Tiên Võ Đế Tôn chương 1294 tới chương 1315. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bay ra khỏi Tiên Nguyệt Tinh, Diệp Thần đi thẳng đến Đại Sở Tinh. Khoảng cách giữa Sở Tinh và Tiên Nguyệt Tinh cũng không quá xa, chỉ là trăm vạn dặm mà thôi. Trên đường đi, Diệp Thần lại dẫn theo mọi người thuận tiện đi hai ba ngôi sao cổ, khiến bọn họ cảm thấy may mắn là trên hai ba ngôi sao cổ đó có người chuyển thế, khiến bọn họ tiếc nuối chính là cũng chỉ có ba người. Cho đến đêm khuya, mấy người mới đều ngừng chân tại một mảnh tinh không. Phương xa, Đại Sở Tinh đã hiện lên ở trong mắt. Bất quá, bên ngoài Đại Sở Tinh có rất nhiều người, số lượng chừng 10 vạn người, đều mặc áo bào đen, toàn thân hắc vụ mãnh liệt, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tròng mắt băng lãnh, hiện ra u quang âm trầm, bọn họ giống như u linh cùng ác ma khát máu ban đêm. Sâm La Điện. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, nhận ra lai lịch của những người đó, hắn rất quen thuộc khí tức của Sâm La Điện. Oanh. Âm. Khi mấy người nhìn vào, 10 vạn tu sĩ Sâm La Điện đang mãnh liệt đánh vào kết giới hộ tinh của Đại Sở, trong đó không thiếu chuẩn thánh, còn có 5 vị thánh nhân, đội hình bực này không thể nói là không cường đại. Tình huống như thế nào? Đám người Yến lão đạo đều nhíu mày, vừa tới liền thấy động tĩnh lớn như vậy. Diệp Thần cũng nghi hoặc không hiểu tại sao Sâm La Điện lại tới đây, hơn nữa còn đối đầu với Thiên Đình. Phiến tinh không này trở nên không bình tĩnh rồi, bốn phương đều có tu sĩ chạy tới xem xét, trách chỉ trách Sâm La Điện động tĩnh quá lớn, xuất động 10 vạn tu sĩ, 5 tôn thánh nhân, mười mấy chuẩn thánh. Xem ra, ngôi sao cổ này lại sắp đổi chủ rồi. Tu sĩ bốn phương đứng lặng ở khắp nơi, tiếng nghị luận liên tiếp, giống như nhớ lại chuyện lúc trước Hóa Long Tông bị đánh chạy, Sâm La Điện chiến trận như thế, hơn phân nửa là muốn chiếm ngôi sao cổ này làm của riêng. Kết giới hộ tinh của Thiên Đình này quả nhiên không phải là kiên cố bình thường. Trong lúc thảo luận, không thiếu tiếng cảm khái chật lưỡi, Sâm La Điện có nhiều cường giả như vậy mà không hề phá vỡ phòng ngự. Chống đỡ không được bao lâu nữa. Có tu sĩ già cả vuốt râu, tuy kết giới hộ tinh của Thiên Đình rất mạnh, nhưng cũng không chống nổi nhiều người oanh kích, trận chiến ở Sâm La Điện quá lớn, kết giới bị oanh khai, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vào đỉnh. Diệp Thần lấy hỗn độn đỉnh ra, thu bọn người Yến lão đạo vào trong, sau đó nhấc chân dết tới. Một người cũng trốn không thoát. Bên ngoài Đại Sở Tinh, thánh nhân của Sâm La Điện hừ lạnh một tiếng, tự mình chấp chưởng một tòa pháp trận công kích, mỗi một kích đều mang theo uy lực thánh nhân, mấy lần suýt nữa công phá kết giới Đại Sở Tinh. Mùi máu, nên là rất tuyệt vời đấy. Bốn phương khác, bốn vị thánh nhân khác của Sâm La Điện cũng nhao nhao liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Vạn Kiếm Triều Tông. Diệp Thần dết tới, không nói nhiều lời, trực tiếp mở đường, một chiêu Vạn Kiếm Triều Tông bí thuật đánh bản thân Sâm La Điện không kịp trở tay, hàng loạt bóng người hóa thành sương máu. Muốn chết. Sâm La Điện, một thánh nhân hừ lạnh, lập tức thò tay ra, huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ hơn trăm trượng chộp về phía Diệp Thần. Xúc địa thành thốn. Diệp Thần di chuyển một bước, trong nháy mắt né tránh, dết vào trong đại quân Sâm La Điện, huy động sát kiếm, một kiếm chém chết một mảnh, cường giả Sâm La Điện còn không kịp phản ứng đã bị chém dết mấy trăm người. Hỗn đảng. Tiếng phẫn nộ từ năm phương truyền đến, năm vị thánh nhân của Sâm La Điện nhao nhao đánh tới. Diệp Thần cười lạnh, bổ ra một đường máu, bay vào Đại Sở Tinh, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Tấn công cho ta. Năm tôn thánh nhân có khuôn mặt hung ác dữ tợn, gầm lên một tiếng, tinh không chấn động. Lúc này, cường giả Sâm La Điện giống như gà bới, hoặc là pháp trận, hoặc là thần thông bí thuật, hoặc là pháp khí phô thiên cái địa đánh về phía kết giới Đại Sở, suýt nữa thì công phá Đại Sở Tinh. Bên này, Diệp Thần đã về tới Tiên Sơn Thiên Đình. Thấy là Diệp Thần, Long Nhất và Tư Đồ Nam bọn họ nhao nhao tiến lên đón, hơn nữa sắc mặt đều có chút tái nhợt, đặc biệt là Hắc Y Thánh Nhân cùng Bạch Y Thánh Nhân, Đại Sở Tinh kết giới chính là do bọn họ tòa trấn chống đỡ, gặp phải cắn trả không nhỏ, sắc mặt so với bọn Long Nhất càng tái nhợt hơn. Diệp Thần phất tay thả Yến lão đạo ra hỗn độn đỉnh. Oa. Nhìn bọn Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam, Thái Ất Chân Nhân, ánh mắt tu sĩ Thiên Đình đều sáng lên, nhìn tu sĩ Thiên Đình, ánh mắt bọn Ngô Tam Pháo cũng sáng lên, lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. 100 năm rồi. Không ngờ còn có thể gặp lại. Nhiều người đã tụ tập lại với nhau, hình ảnh hiện trường vẫn rất náo nhiệt. Đều là mấy người gì? Hắc Bào Thánh Nhân còn đang chấp chưởng pháp trận và Bạch Bào Thánh Nhân rất ngạc nhiên. Rốt cuộc Đại Sở là nơi nào? Yến lão đạo vẫn kỳ quái như cũ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ a. Long Nhất và Tư Đồ Nam kích động nhìn Diệp Thần dẫn theo những người chuyển thế tới đây, trong đó không thiếu người của Hằng Nhạc Tông, chỉ có điều đều là bối sư Điệt Huyền Tự. Việc này ngày sau hãy nói. Diệp Thần cực kỳ nghi hoặc nhìn bọn Long Nhất, sao có thể gây hấn với Sâm La Điện được? Hơn phân nửa là Dương Nghiệt Hóa Long Tông đã tìm bọn họ. Long Nhất mắng một tiếng, đúng là kính kẻ, lại không biết Hóa Long Tông chính là tông môn phụ thuộc Sâm La Điện, thật là xấu hổ. sớm biết như thế, nên diệt sạch Hóa Long Tông, cũng sẽ không có chuyện vô nghĩa hôm nay. Tư Đồ Nam có chút trứng đau gãi đầu, trận này thật đúng là nhỏ không bình thường. Diệt sạch sẽ cũng vô dụng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đã là tông môn phụ thuộc Sâm La Điện, sớm muộn gì cũng phải biết, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Chuyện gỗ. Rồng sửa sang lại cổ áo, bảo vệ tinh kết giới bị phá, chúng ta còn có hộ sơn kết giới, không có 10 ngày nửa tháng, bọn họ là không phá được cái tiên sơn này phòng ngự. Điểm này ta tin. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Làm như vậy không phải là biện pháp tốt. Thái Ức Chân Nhân trầm ngâm một tiếng, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không phái người tới nữa. Chúng ta có tinh không vượt đài, thực sự không được thì trực tiếp bỏ chạy thôi. Long Nhất vẫn không có chút áp lực nào, yên tâm, Long gia ta làm việc vẫn rất đáng tin cậy, nhưng không chỉ một hậu chiêu. Kết giới bị phá rồi. Khi mấy người nói chuyện, Yến Lão Đạo nhàn nhã một tiếng. Còn có thể mượn pháp hay không? Diệp Thần nhìn thoáng qua Yến Lão Đạo, mời ba vị tinh quân tới. Trong vòng một tháng không được mượn pháp. Yến Lão Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước ba người cùng nhau mượn pháp thuật, đã tổn hại công đức của ta, cho dù cưỡng ép mượn thiên pháp, cũng không người có thể xuống. Cường giả Sâm La Điện đã phô thiên cái địa sát nhập vào đại sở tinh, khuôn mặt ai nấy đều hung ác, khát máu tàn khốc. Có lẽ là do trận chiến quá nhiều, có lẽ là do cường giả quá nhiều, khí thế của họ đã trở thành một mảnh, ép cho cả vùng thế giới này đều rung chuyển, sát khí cuồn cuộn hòa quyện với uy thế của thánh nhân, nghiền ép mỗi một tấc đất đai. Năm tôn thánh nhân của Sâm La Điện cực kỳ nhanh, giết tới trước tiên sơn, muốn vào tiên sơn của thiên đình, lại bị kết giới hộ sơn ngăn trở, năm người hợp lực, lại không thể làm rung chuyển kết giới. Tấn công cho ta! Tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp đất trời, cường giả Sâm La Điện vừa mới giết được trực tiếp hành động. Oanh! Đại sở tinh trở nên náo nhiệt, công kích che trời lấp đất đánh vào trên kết giới. Đều đừng nhàn rỗi. Rồng uống éo cổ, một bước leo lên đỉnh một ngọn núi cao nhất trong dãy núi này. Như hắn như vậy, đại sở chuyển thế nhân cũng đều như thế, hoặc là hai người một tổ, hoặc là ba người một đội, đều đăng lâm từng ngọn núi, mà là trong tay đều mang theo một thanh sát kiếm bong bong. Diệp Thần cũng bước lên hư không, tay cầm xích tiêu kiếm. Vạn kiếm triều tông. Theo tiếng hét to rung trời vang lên, đại sở chuyển thế thế nhân đều bỗng nhiên nâng kiếm chỉ ra phía ngoài. Nhất thời, vạn kiếm vù vù, kiếm quang phô thiên cái địa bắn ra ngoài từ thiên đình tiên sơn. Oa! Hắc Bạch Thánh Nhân và Yến Lão Đạo đang chấp chưởng pháp trận đều kinh ngạc, mấy vạn người đều thi triển cùng một loại bí thuật, hơn nữa bí thuật kia còn là đại chiêu quần công, cảnh tượng không phải là hạo đại bình thường. Người của Sâm La Điện ngoài núi gặp nạn, có lẽ là chưa từng dự liệu được, thế cho nên vừa đối mặt đã bị giết chết mấy vạn người, từng bóng người rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả hư không. Tu sĩ đại sở có thể khiến Sâm La Điện trở tay không kịp, đều là về kết giới do rồng tạo ra. Nói chung, có hộ sơn kết giới, công kích bên ngoài là không đánh vào được, mà công kích bên trong cũng không đánh ra được, vô luận bên ngoài, đều bị kết giới hạn chế, nó giống như một tấm bình phong. Bất quá, bây giờ hộ sơn kết giới của thiên đình lại không giống bình thường, Long Nhất thêm vào bí thuật pháp trận của Thái Hư Nhất Mạch, giải quyết tai hại của bình chướng kết giới, công kích bên ngoài vẫn không đánh vào được, nhưng người bên trong công kích có thể đánh ra bên ngoài, quả thực rất bá đạo. Sâm La Điện cũng không ngờ được điều này nên mới bị một đợt vạn kiếm triều tông tổn thất nặng nề như vậy. Hỗn đảng. Thánh nhân Sâm La Điện nhao nhao tức giận, các cường giả còn lại của Sâm La Điện càng chật vật, không bị tuyệt sát, người nhao nhao bỏ chạy ra ngoài vạn trượng, không muốn lại bị vạn kiếm tông sư quét trúng. Tấn công, tiếp tục công. Thánh nhân của Sâm La Điện gầm lên, đích thân nắm chặt pháp trận công kích. Tưởng ta không có thiên đình. Diệp Thần hừ lạnh, trên đỉnh núi trung tâm là chín con rồng che khuất bầu trời kia, bên trên lại là một hư thiên tuyệt sát trận khổng lồ. Trận này là pháp trận công kích bá đạo nhất của thiên đình, lấy thế lực Cửu Long Cũng Thiên làm căn cơ, lại thêm Long Nhất cải tạo trận đồ trận văn của Thái Hư Cổ Long Nhất Mạch, uy lực của nó không phải bá đạo bình thường. Diệp Thần tung ra 1.000 vạn nguyên thạch để khống chế tuyệt sát trận lập tức khôi phục, lực lượng tịch diệt tàn phá bừa bãi. Sau đó Diệp Thần tự mình cầm chưởng nhắm thẳng vào huyết phát thánh nhân của Sâm La Điện, quét ra một luồng thần mang bao quanh hào quang chín màu, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Sắc mặt thánh nhân tóc đỏ thay đổi, vội vàng tế ra thánh binh bản mệnh che ở trước người, chính là một tấm khiên thanh đồng. Sao? Cửu thải thần mang bất thiên đánh vào tấm chắn đồng xanh kia, lao ra hoa hỏa sáng như tuyết. Tấm khiên bằng đồng không yếu, chặn thần mang chín màu. Có điều thánh nhân Sâm La Điện bị phản phệ, cả tấm thuẫn cùng bay ra ngoài, lộn mấy vòng trên không, đến khi thân hình ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này! Thấy cảnh này không chỉ có cường giả Sâm La Điện kinh ngạc, thánh nhân khác cũng kinh ngạc. Dê! Vị thánh nhân tóc đỏ kia rống giận, tóc tai bù xù đánh tới. nhưng không chờ hắn tới gần tiên sơn đã bị hư thiên tuyệt sát trận quét ra chín màu thần mang, lần này bay càng xa đập sập một ngọn núi cách đó không xa. Dê! Dết cho ta! Thánh nhân của Sâm La Điện nổi giận, vùng kiếm chỉ về phía tiên sơn trên thiên đình. Cường giả Sâm La Điện ùn ùn kéo tới, lần này học theo kinh người, dùng pháp khí bản mệnh bảo vệ quanh thân. Ăn điểm danh lần lượt. Diệp thần đại triển thần uy, lại chất 1000 vạn nguyên thạch, tinh nguyên thánh thể cuồn cuộn cũng được rót vào trong đó, nhắm vào một chuẩn thánh. Đạo thứ hai, luồng thần mang chín màu quét ra, cũng là thế dễ như trở bàn tay. Ngay cả thánh nhân còn bị thương, một chuẩn thánh sao có thể chống đỡ được, một tên né tránh không kịp, bị nổ chết ngay tại chỗ. Lui, lui mau. Thánh nhân của Sâm La Điện hét lớn, nhưng ngay sau đó đã được cửu thải thần mang chiếu cố, thân thể bay thẳng ra ngoài. Cường giả Sâm La Điện phản ứng như nước thủy triều, nhưng không tấn công, mà lui về phía sau. Không đi đâu. Diệp thần thúc giục hư thiên tuyệt sát trận quét ra thần mang, Sâm La Điện là chuẩn thánh, cả nhục thân lẫn nguyên thần đều bị cửu thải thần mang đánh tan, cường giả Sâm La Điện ở bốn phía phần nhiều bị lan đến. Bọn Long Nhất cũng không có nhàn rỗi, hoặc là một tổ ba người, hoặc là năm người một đội, cùng nhau thôi động pháp trận công kích, cũng không phải là diện tích lớn để tiến công, mà là như Diệp thần chỉ điểm vài tên. Đáng nói chính là, tiêu chuẩn để đại sở chuyển thế nhân thế vẫn là có thể, đều nói những tay có năng lực đánh lén, cơ bản đều là không có sơ hở, mỗi khi quét ra một đạo trận pháp thần mang, tất có người nhuốm máu. Phốc, phốc, phốc. Đại quân Sâm La Điện gặp nạn, một đóa hoa máu tiếp theo một đóa hoa máu nở rộ, rực rỡ trên không. Dân phong nơi đây, thật đúng là dũng mãnh. Hai tôn thánh nhân hắc bạch lúc trước bị Diệp thần hố vào, đều liếu rạch lưỡi một tiếng. Đây là đám người nào? Yến lão đạo cũng thở dài một tiếng, hắn thật sự chỉ nhìn thôi, tu sĩ Sâm La Điện tròn 10 vạn, lại bị một đám 3 vạn tu sĩ ngay cả chuẩn thánh cũng không làm được gì. Phốc, phốc, phốc. Hoa máu vẫn lan tỏa như trước, hình ảnh vẫn rực rỡ như trước. Nhìn cả đám cường giả bị giết sạch, Sâm La Điện thánh nhân xúc động muốn phun ra máu. Chính là một tất như vậy, công kích bên này đánh không vào được, công kích bên trong lại có thể không kiêng nể gì đánh ra, tu đạo hơn 2000 năm, bọn họ đều chưa từng đánh trận bực bội như vậy. Đi. Thánh nhân Sâm La Điện rống giận, chật vật bay ra khỏi đại sở tinh. Lại nhìn tàn binh bại tướng Sâm La Điện, lúc trước 10 vạn người bây giờ chỉ còn chưa tới 3 vạn, cấp bậc thánh nhân thì không có thương vong, nhưng mười mấy chuẩn thánh chỉ còn lại có 4, mặt khác cường giả hoàn cảnh đỉnh phong, không biết đã bị pháp trận bên trong tiêu diệt bao nhiêu, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Có gan thì đến tiếp. Bên trong tiên sơn thiên đình truyền ra tiếng quát lạnh lẽo uy nghiêm của Diệp thần. Một câu thiếu chút nữa làm cường giả Sâm La Điện phun máu, năm thánh nhân, mười mấy chuẩn thánh cộng thêm 10 vạn tu sĩ, lại bị tiểu tiểu thiên đình đánh chật vật bỏ chạy, không có gì mất mặt hơn cái này. Ồ, tu sĩ còn đang ở bên ngoài đại sở tinh nhìn thấy cường giả Sâm La Điện chạy ra thì đều sửng sốt. Cái gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều gãi gãi đầu, không hiểu ra sao. 10 vạn người bị làm chỉ còn lại 3 vạn. Thiên đình mạnh như vậy sao? Khó trách dám đuổi Hóa Long Tông đi, đây là không sợ hãi. Trong tiếng nghị luận, cường giả Sâm La Điện vội vàng đi về phía bắc, nhưng tất cả mọi người đều biết, Sâm La Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không chỉ bọn họ biết, Diệp thần bọn họ cũng biết, có điều bọn họ không sợ, thật sự đánh không lại thì có thể chạy trốn. Quét dọn chiến trường. Diệp thần mỉm cười khoát tay áo. Được rồi. Đại sở chuyển thế nhân đều nhếch miệng cười một tiếng, thành phiến bay ra khỏi tiên sơn. Mặt đất bên ngoài núi là màu máu, đều bị cường giả Sâm La Điện nhuộm đỏ, ước chừng 7 vạn người bị diệt, trong đó không thiếu chuẩn thánh, túi trữ vật tất nhiên không thiếu, pháp khí tàn phá cũng không ít. Đối với việc quét dọn chiến trường, tu sĩ đại sở vẫn rất lành nghề. Kiếp trước dưới sự anh minh của thánh chủ Diệp thần, hầu như đều là đánh tới đâu quét được tới đó. Mà giờ phút này, Diệp thần đã mang theo Yến lão đạo và Long Nhất đi vào trong một tòa địa cung. Nhắc tới Yến lão đạo, hắn vẫn có chút hứng thú với cái tên đầu óc sáng loáng, nhìn rất có hứng thú. Hắn còn có một loại xúc động muốn xông lên sờ hai cái, cảm giác tay phải rất tốt. Lại nói Long Nhất bên này, cũng là đánh giá Yến lão đạo từ trên xuống dưới, đặc biệt là sau khi nhìn thấy gã râu quai nón của Yến lão đạo kia, thằng nhãi này cũng sẽ không hiểu sao sinh ra xúc động muốn đi lên nhổ cỏ tận gốc. Nhìn lại, hai người một người vuốt đầu trọc, một người vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn đối phương đều có thêm một vòng thâm ý, đều là nhãn giới cao kỳ, tự như đều nhìn ra đối phương bất phàm. Có phải có một loại cảm giác cùng chung chí hướng tương kính hay không? Diệp thần hứng thú nhìn hai con hàng. Hình như đã từng quen biết. Rồng ý vị thâm trường một câu. Chận gặp nhau, hận đã muộn. Yến lão đạo nói lời thấm thía một tiếng. Thật sự rất thích dáng vẻ cà lơ này của hai ngươi. Diệp thần nói xong, liền mang Lâm Thi bị phong cấm lại đây, phất tay ra hiệu hắn giải phong ấn. Nàng vẫn điên cuồng như trước đây, nhìn thấy cái gì cũng đều là e ngại, thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng di chuyển về phía Diệp Thần bên kia, cho đến khi nắm được cánh tay Diệp Thần. Đừng sợ. Diệp Thần vỗ vỗ bàn tay ngọc của Lâm Thi, mỗi khi nhìn thấy nàng như thế, đều sẽ cảm thấy chua xót khó hiểu. Quả như lời ngươi nói, thiếu một hồn ba vía. Yến lão đạo khẽ nhíu đôi mắt lại. Ngươi được lắm. Chỉ nhìn một chút đã nhìn thấu. Lòng Nhất Kinh kinh ngạc. Ngươi là một tia tàn hồn của Thái Hư Long Đế, hẳn có thể nhìn ra được bổn gia của ta. Yến lão đạo nhàn nhã một tiếng, nếu ngay cả điểm đạo hạnh ấy cũng không có, lão đạo cũng không cần sống nữa. Ngược lại quên mất chuyện này. Một con rồi lại cầm. Hai người các ngươi hợp lực, có thể biện pháp. Diệp Thần khao khát nhìn Long Nhất và Yến lão đạo. Cần ngươi hỗ trợ. Khiến Diệp Thần ngạc nhiên chính là, Long Nhất và Yến lão đạo lại trăm miệng một lời. Làm như thế nào? Tàn hồn của Thái Hư Long Đế nên phải thông hiểu gọi linh pháp trận. Yến lão đạo mở miệng đầu tiên, gọi linh pháp trận tuy là huyền diệu, nhưng cũng rất khó tìm được hồn phách của nàng ở minh giới, như vậy cần phải phối hợp với truy linh pháp trận của nhà lão bản ta, phối hợp với trận pháp gọi là Thái Hư Nhất Mạch. Nói trọng điểm. Lúc này Diệp Thần nói. Nói rất đúng, chính là đưa nguyên thần của ngươi vào minh giới để tìm hồn phách của ngươi. Rồng vừa chậm vừa nói, chẳng qua là phương pháp này rất hung hiểm, dù sao minh giới cũng không phải vùng đất lành. Đừng lề mề nữa, trực tiếp mở cửa. Đúng là tính tình nôn nóng. Yến lão đạo biểu môi, hắn đã bắt đầu lấy đồ từ trong túi càng khôn ra bên ngoài, phần lớn là đạo phù, còn có 9 chiếc thần đăng cổ xưa, bên trên khắc đầy phù văn. Long Nhất cũng không nhàn rỗi, không ngừng lấy ra vật cổ quái hiếm lạ. Rất nhanh, hai người liền tập trung lại với nhau, thầm thì một lúc sau mới bắt đầu bày trận khắc họa trận văn cổ xưa. Thấy thế, Diệp Thần kéo Lâm Thi vẽ lui qua một bên, tìm một chỗ thoải mái xách bầu rượu lên, sau đó còn không quên nhét cho Lâm Thi vẽ một linh quả. Lâm Thi họa cũng không cự tuyệt, vẫn lôi kéo cánh tay Diệp Thần như cũ, hắn đối với ai cũng đều e ngại, duy chỉ có không sợ Diệp Thần. Lão đạo này. Nhìn thoáng qua Long Nhất, Diệp Thần nhìn về phía Yến lão đạo, đối với nhà cũ của hắn rất là hiếu kỳ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Yến lão đạo và Long Nhất tài trước sau dừng tay. Mà giờ khắc này, trong địa cung hiện ra một tòa âm dương trận pháp khổng lồ, Long Nhất gọi linh pháp trận chiếm cứ dương trận, Yến lão đạo truy linh pháp trận chiếm cứ âm trận, hai trận hỗ trợ đúc thành âm dương. Hai loại pháp trận có chút tương tự, đều khắc họa phù văn cổ xưa. Khác biệt chính là, truy linh pháp trận so với hoán linh pháp trận bốn phía nhiều hơn cửu trảng thần đăng. Ngồi vào. Long Nhất và Yến lão đều nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đứng dậy, mang theo Lâm Thi họa, để Lâm Thi vẽ ngồi ở trung tâm trận pháp, mà hắn thì ngồi ở trung tâm trận pháp truy linh, hai trận phối hợp, chính là để nguyên thần của Diệp Thần mang theo một tia hồn phách Lâm Thi vẽ tiến vào minh giới, so sánh với trận pháp gọi linh lúc trước, đây quả thực là càng có mục tiêu hơn. Yến lão đạo nhóm 9 chiếc thần đăng đưa cho Diệp Thần một tấm đạo phù, nghiêm túc nhìn Diệp Thần, đạo phù này dùng để chứa hồn phách của nàng. Ngươi chỉ có 3 canh giờ, trong 3 canh giờ dù không tìm được một hồn ba phách của nàng thì đều có thể trở về. Đây là thông minh thần đăng, đốt lên tự nhiên có thể trở về. Long Nhất đưa qua một chiếc thần đăng, sau đó vẫn không quên nhắc nhở một tiếng, các ai cũng động tu vi ở minh giới, bằng không sẽ trêu chọc tồn tại vô thượng. Đã rõ. Diệp Thần khẽ gật đầu. Như vậy, khai trận. Long Nhất cùng Yến lão đạo nhau nhau bấm niệm pháp quyết, mở ra hoán linh và truy linh pháp trận. Chỉ thấy hai trận nhau nhau ong ong rung lên, phù văn rườm rà cổ xưa sáng lên, đều có hào quang phóng vút lên trời, bắn vào hư vô mờ mịt, tạo ra một vòng xoáy, dẫn động minh giới tĩnh mịch. Nhất thời, một cổ khí tức không thuộc về thế giới này từ trong vòng xoáy tản ra. Thân thể mềm mại của Lâm Thi họa rung lên, mì tầm bay ra một tia hồn ti. Mà Diệp Thần, thân thể cũng rung lên, nguyên thần theo đó xuất khiếu, nắm lấy sợi hồn ti Lâm Thi vẽ thẳng đến mờ mịt, thuận theo hai đạo hào quang bay lên, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người chui vào vòng xoáy kia. Đây là một thế giới đen kịt âm lãnh, đất đai khô cằn vô biên vô hạn, nhìn không thấy chút ánh sáng nào. Minh giới quả thật giống như địa ngục, âm phong tàn phá bừa bãi, lệ quỷ kêu rên, có thể thấy được từng dòng huyết hà tung hoành ngang dọc, trong đất cát đen kịt còn có một nửa khô lâu bị năm tháng phong hóa. Đây chính là minh giới sao? Diệp Thần lẳng lặng đứng đó nhìn quanh bốn phía, nguyên thần thể lay động như ngọn lửa, mạnh như hắn cũng chẳng thể chống lại gió lạnh minh giới, thật sự quá lạnh giá khiến hắn không nhịn được run rẩy. Minh giới cũng như vạn vực chư thiên, có núi có sông, có cây có mộc, nhưng đều là sơn hắc sắc. Cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một hai cô hồn giả quỷ bay tới bay lui, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, khi thì ngẩng đầu, cũng sẽ lộ ra vẻ dữ tợn, giống như một con ác ma. Hít sâu một hơi, Diệp Thần chuyển động, đi thẳng về một phía. Trong tay hắn ta đang nắm một tia hồn của bức tranh Lâm Thi, có thể cảm nhận được hồn phách của nàng ta. Trạng thái nguyên thần, hắn bay vút từng ngọn núi, vượt qua từng dòng huyết hà. Minh giới quá lớn, cô hồn giả quỷ quá nhiều, ngoài trừ những thứ này, còn có rất nhiều tồn tại đáng sợ, như nó ở một mảnh núi rừng nhìn thấy một người không đầu đang bổ gỗ, như nó ở một ngọn núi cũng nhìn thấy một cái anh đồng đang khóc, như nó đang phiêu phù một cổ quan tài ở trên một dòng huyết hà. Tất cả mọi thứ đều quỷ dị khiến hắn nhíu mày, mình giới này còn đáng sợ hơn cả lỗ đen không gian kia. Lại là một dòng sông máu, tĩnh mịch nặng nề, chảy xuôi từ hướng Tây sang Đông. Diệp Thần tiến lên, sải bước qua. Nhưng đúng vào lúc này, sông máu vốn yên lặng trở nên sao động, bỗng nhiên nổi lên sóng máu ngập tràn huyết sắc. Tiếp đó là tiếng kêu rên của lệ quỷ, chỉ thấy bên trong huyết hà chính là hồn phách của từng người, dương nanh múa vuốt về phía Diệp Thần, vẻ mặt hung ác dữ tợn, cũng có rất nhiều hồn phách đang giãy giụa, dường như muốn lao ra khỏi huyết hà nhưng lại không thể thành công, lại bị huyết hà đột ngột tiếp tục chịu đựng giày vò. Diệp Thần nhíu mày, vội vàng vượt qua. Phía trước là một ngọn núi khổng lồ cao 8000 trượng, toàn thân ngăm đen, bị từng sợi xích to khóa chặt, xích sắc lạnh như băng đen kịt, bên trên còn có khắc phù văn cổ xưa mà Diệp Thần xem không hiểu. Lúc Diệp Thần bay qua, xích sắc kia vang lên rầm rầm, toàn bộ ngọn núi cũng rung rẩy theo. Trong núi còn có tiếng gầm gừ thê lương như vạn cổ lôi đình, mang theo oán hận phẫn nộ cùng thê lương. Diệp Thần bị chấn động, thần hải suýt nữa thất thủ, sắc mặt tái nhợt nhìn ngọn núi lớn, bên trong hẳn phải là một tồn tại đáng sợ, nhưng hắn không dám động tiên luân mắt để nhìn. Thả ta! Tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục, dường như muốn xông ra phong ấn tồn tại trong thân núi, nhưng lại không thành công. Diệp Thần trong lòng run rẩy, cuống quyết bay qua, đợi tiếp nửa nguyên thần sẽ bị tiếng gầm gừ kia đánh tan. Một đoạn thời gian dài sau đó, Diệp Thần đều nằm trên một mảnh đất khô cằn đen kịt. Lâm Thi vẽ một hồn ba phách giống như cách nơi này rất xa, đến nay cũng chưa từng nhìn thấy. Thời gian còn lại không nhiều, Diệp Thần tất nhiên không dám lười biếng, lần nữa lên đường, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới nghỉ chân theo bản năng. Âm, âm, âm. Minh giới thiên địa đang rung động, phanh phanh tiếng vang chậm chạp có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, đó là âm thanh người bước đi, có lẽ là thân thể nặng nề như núi, đến mức dẫm mặt đất ầm ầm. Diệp Thần đã ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Nơi đó, có một người khổng lồ cao chọc trời, cao chừng vạn trượng, tay chân trần trụi. Cánh tay trần, cánh tay trái có khắc hoa văn cổ xưa, có ba mắt, trên đầu có sừng thú, hai mắt to lớn, sâu thẳm như vực sâu, ngay cả hơi thở cũng như mây mù cuồn cuộn nghiền ép hư không ầm ầm. Diệp Thần không khỏi lùi về sau một bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nguyên thần không nhịn được run rẩy. Người nọ quá khổng lồ, cũng quá mạnh mẽ, cho dù cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn có xung động muốn nằm xuống, dưới chân người kia chỉ sợ hắn đến tư cách làm con kiến cũng không có. Âm, âm, âm. Cự nhân từng bước đi qua, trong tay nắm một cái xích sắt đen kịt, một đầu của xích sắt buộc vào một cái quan tài đồng xanh lớn như núi cao, trên quan tài cổ cũng khắc đầy phù văn, có âm minh chi khí tràn đầy. Diệp Thần không dám cử động, mãi đến khi người khổng lồ đi rất xa hắn mới như một luồng tiên quang rời đi. Rốt cuộc đó là cái gì? Cho đến khi bay ra rất xa, Diệp Thần vẫn không quên quay đầu lại nhìn bóng lưng của đạo kình thiên kia. Hắn giống người mà không phải người, giống thú mà không phải thú, tựa tiên mà không phải tiên, tựa ma mà không phải ma, tựa như siêu thoát ở ngoài tam giới lục đạo, Diệp Thần tìm không ra vật gì để hình dung hắn, cho đến khi hắn cường đại khiến cho tâm linh của hắn run rẩy. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần tiếp tục lên đường, tốc độ cực nhanh. Minh giới khắp nơi là nguy cơ, bảo đảm không đồng loạt nhảy ra một hai tên tìm hắn gây phiền toái. Chung quy, sau nửa canh giờ, hắn tìm được hồn phách của Lâm Thi trong một mảnh núi đen kịt. Nhìn từ xa, hồn phách Lâm Thi trong suốt kia lơ lửng dưới một gốc cây đen, tựa như cô hồn giả quỷ hắn gặp trên đường, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, không mang theo bất kỳ tình cảm gì. Để ngươi làm thay cho ta. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần bước nhanh tới. Có lẽ là tốc độ quá nhanh, kéo theo âm phong, khiến cho hồn phách Lâm Thi vẻ đều lay động. Đi tới trước hồn phách của Lâm Thi, Diệp Thần vội vàng lấy đạo phù mà Yến lão đạo cho ra, thu Lâm Thi họa hồn phách vào. Nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thần thở dài một hơi thật sâu, lại lấy ra một chiếc thần đăng cho Long Nhất đưa, chỉ cần đốt lên thần đăng này, hắn liền có thể dẫn động chư thiên vạn vực, tiếp theo mượn thần đăng trở lại chư thiên vạn vực. Chỉ là, hắn vừa muốn nhen nhóm thần đăng, lại nghe một bên truyền đến tiếng xích sắt va chạm mặt đất. Loảng xoảng, hắn theo bản năng nhìn sang. Phương xa, đó là một bóng người, càng chuẩn xác mà nói chính là một cô gái, cũng là hồn phách hình thái, tóc tai bù xù, trên chân mang theo xiềng xích, lúc đi đường không ngừng va chạm mặt đất đen kịt, va chạm ra tiếng vang rầm rầm. Thần sắc của nàng giống như hồn phách của Lâm Thi, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, không có tình cảm con người. Âm phong thổi tới, lay động mái tóc của nàng, lộ ra gương mặt kia. Sao? sao có khả năng chứ? Nhìn thấy dung nhan của nữ hồn kia, thân thể Diệp Thần rung lên, hai mắt lộ ra. Sắp mau đi. Suy nghĩ của Diệp Thần cuối cùng bị một giọng nói đánh vỡ, âm thanh đó rất kỳ quái, tuy là tiếng người nhưng lại giống như tiếng trâu bò, mới thấy phía sau nàng kia còn có hai bóng người đi theo. Đó là hai tồn tại kỳ quái, một tên đầu trâu một tên mặt ngựa, giống như nha dịch phạm nhân giới áp giải phạm nhân, mà nữ hồn phách kia chính là phạm nhân của bọn họ, đều đang thúc giục nàng đi mau một chút. Diệp Thần đã động thân, vừa sải bước đã chụp vào hồn phách của nữ tử kia. Lớn mật. Đầu trâu kia bỗng nhiên nghiêng người, khuôn mặt hung thần ác sát, một tiếng lại khiến Diệp Thần bị chấn động bay ra ngoài. Thả nàng đi. Diệp Thần gào thét lần nữa nhào tới, hắn như phát điên, nguyên thần vặn vẹo nhất thời bốc lên ngọn lửa, hắn đã động tu vi, trong tay còn có một thanh sát kiếm được ngưng tụ từ sức mạnh nguyên thần. Cút. Thân ảnh mặt ngựa kia cũng mở miệng, giọng nói mang theo tiếng ngựa lại giống như chuông lớn chấn động tâm hồn người khác, vừa rồi Diệp Thần nhào lên lại tung người bay ra ngoài, nguyên thần thiếu chút nữa thì tan biến. Thả nàng đi. Lại là một tiếng trống giận, Diệp Thần nhào tới lần thứ ba, khuôn mặt còn mang theo một tia dữ tợn, lời nói còn lạnh lùng hơn cả âm phong minh giới này. Ông. Minh giới bởi vì một tiếng gầm này của hắn mà chấn động, giống như chạm đến pháp tắc vô thượng của minh giới, toàn bộ minh giới đều đang lay động, có một cổ uy áp làm cho thiên địa đều phải rung rẩy ầm ầm hiện ra. Trở về. Trong thần đăng trong tay Diệp Thần vang lên tiếng quát khẽ dồn dập của rồng, ngọn lửa thần đăng tự bốc cháy. Chợt thần đăng có cầu vòng trùng thiên, ở phía trên hư vô mờ mịt tạo ra một vòng xoáy thông với chư thiên vạn vực, một tia tiên quang quấn quanh Diệp Thần, kéo hắn đi thẳng đến vòng xoáy. Không. Diệp Thần giãy giụa, đôi mắt đỏ như máu, gào thét rít gào, đôi bàn tay điên cuồng nắm lấy phương hướng hồn phách của nữ tử, chỉ là hắn đã bị lôi vào mờ mịt, khoảng cách hồn phách nữ kia quá mức xa xôi, hắn nhất định cái gì cũng không bắt được, bị tiên quang quấn quanh, hắn nhất định cũng không cách nào tránh thoát. Oanh. Mình giới lại rung chuyển lần nữa. Ngay khi Diệp Thần sắp được mang về chư thiên vạn vực, một bàn tay đen kịt cách rất xa chụp về phía hắn, bàn tay kia thực sự quá lớn, chừng vạn trượng, phủ đầy cổ lão truyện văn. Đó là tồn tại vô thượng của minh giới, hắn ra tay, dường như muốn giữ Diệp Thần ở lại trong minh giới. Diệp Thần vẫn còn gào thét, có lẽ không chịu nổi uy áp kia nên bị ép tới mức thần trí hôn mê. Minh đế, bán cho ta một chút ân tình, tha cho hắn. Trong minh minh, sâu trong minh giới dường như có một đạo thanh âm mờ mịt vang lên, thoáng qua từ năm tháng cổ xưa truyền đến, mang theo vô tận tang thương. Đừng nói là, bàn tay đang chụp về phía Diệp Thần kia, cuối cùng còn có một giọng nói uy nghiêm lạnh như băng vang vọng khắp minh giới. Đế Hoang, nhân tình của ngươi, bản đế sẽ trả. Thiên đình địa cung. Diệp Thần trở về vị trí cũ, phun ra một ngụm máu tươi, còn đang trong trạng thái hôn mê, toàn bộ thánh khu đều nứt ra theo, có máu tươi dâng lên, trông rất đáng sợ. Long Nhất và Yến Lão Đạo cũng không khá hơn chỗ nào, đua nhau học máu, khí tức tiêu tán tới cực điểm, dường như bị một loại lực lượng cắn trả trong cõi u minh, suýt nữa mất mạng tại chỗ. Vô nghĩa. Hai người nhao nhao mắng Diệp Thần một tiếng, liền vội vàng khoanh chân ngồi, toàn thân đều có hỏa diễm thiêu đốt. Trạng thái của ba người đều rất vi diệu, thảm nhất vẫn là Diệp Thần. Trong cơn ngủ say, thần sắc thống khổ có chút vặn vẹo, thất khiếu đều đang chảy máu, thần hải đang ầm ầm, giống như có ma âm đang cuốn lấy hắn. Đêm khuya, vẫn là đêm khuya. Trong cung điện dưới lòng đất lâm vào yên tĩnh bấy lâu nay. Không biết qua bao lâu, Long Nhất và Yến Lão Đạo mới tuần tự mở hai con ngươi ra, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Còn về Diệp Thần, hắn vẫn chưa tỉnh. Yến Lão Đạo bước lên nhưng cuối cùng vẫn nhịn được kích động muốn đánh Diệp Thần, suýt chút nữa bị ngươi hại chết. Cái này còn chưa chết sao? Long Nhất du cười, chợt từ trong lòng lấy ra một cái gương nhỏ, nhẹ nhàng dựng lên trước mặt Diệp Thần, hứng thú nhìn về phía Yến Lão Đạo. Ôi chao! Yến Lão Đạo khẽ ồ một tiếng, cũng tiến tới, liếc nhìn Diệp Thần rồi lại liếc nhìn gương, tình huống thế nào không thể soi chiếu hắn được, tấm gương này của ngươi xấu đấy. Nói mò, vừa mới mua. Vậy thì kỳ quái. Yến Lão Đạo thổn thức một tiếng, trong đôi mắt già nua tràn đầy thâm ý, lão bản gia của ngươi, có bí mật về phương diện này hay không? Long Nhất thu gương, nhìn về phía Yến Lão Đạo. Không có. Yến Lão Đạo vuốt râu, tấm gương soi không ra người, chính là vô tướng tồn tại, lấy lịch duyệt nhiều năm của lão đạo ta xem ra, loại tình huống này của hắn, có lẽ chỉ có một loại khả năng. Cái gì có khả năng? Long Nhất nhiều hứng thú nhìn Yến Lão. Ta có thể nhìn ra, người sẽ nhìn không ra. Yến Lão Đạo nhất mí mắt liếc nhìn Long Nhất. Sợ là chúng ta nhìn thấy đều là giả tượng. Long Nhất thâm hít sâu một hơi, hắn là một người đã chạm đến rất nhiều cấm kỵ, liếc mắt liền có thể nhìn ra, hơn phân nửa không phải là đáp án chân thực. Sắc trời gần đến bình minh, Diệp Thần mới mệt mỏi mở hai mắt ra, nhưng con ngươi lại vẫn đục vô cùng, trong ánh mắt còn sót lại mang theo một tia mê mang, toàn bộ đầu óc đều là hỗn độn. Yến Lão Đạo và Long Nhất đã tìm được một chỗ thoải mái, tất cả đều dùng cái trán đen xì nhìn Diệp Thần, đừng nói với bọn ta những chuyện ở Minh Giới ngươi đều quên, bằng không bọn ta sẽ tin. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Diệp Thần xoa ấn đường, đối với Minh Giới không có một chút ký ức. Được rồi, ta thực sự đã quên mất. Long Nhất biểu môi. Ta thấy cũng không phải quên, là hắn đã bị xóa bỏ trí nhớ rồi. Yến Lão Đạo vuốt chòm râu dài, điều khiến ta khiếp sợ là vị tồn tại vô thượng minh giới kia lại bỏ mặc hắn trở về. Chuyện này mang ra ngoài, có thể chém gió cả đời. Long Nhất thổn thức một tiếng. Cứu người trước. Yến Lão Đạo giơ tay, hấp lực lôi một lá bùa vàng trong ngực Diệp Thần ra, bên trong phong ấn Lâm Thi Họa một hồn ba vía, may mà không bị liên lụy. Một hồn ba phách được thả ra, dung nhập vào mi tâm do Lâm Thi vẽ. Lâm Thi Họa đang ngủ say, thân thể mềm mại bỗng nhiên rung lên, mi tâm có thần hoa hiển hiện, nhưng vẫn không tỉnh lại. Một hồn ba phách trở về, cần thời gian dung hợp hồn phách, dù sao rời đi quá lâu. Bên này, Diệp Thần vẫn đang xoa mi tâm, chắc chắn lúc trước đã đi qua một nơi nào đó nhưng không có chút ký ức nào, không những không có ký ức, đầu óc còn hỗn độn, thần trí có chút rối loạn. Ngươi lại giở trò rồi. Long vừa ngồi xuống, còn không biết sao Diệp Thần lại giơ một ngón tay cái lên. Có phải ta đã đi qua minh giới hay không? Diệp Thần tập trung vào Long Nhất. Chẳng những đi, còn chọc phải minh giới tồn tại vô thượng. Đoạn trí nhớ kia của ngươi hẳn là bị xóa bỏ, bất quá ngươi nên cảm thấy may mắn chỉ là bị xóa đi ký ức, mà không phải bị xóa đi sinh mệnh, ngươi có thể còn sống trở về, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh, rất may mắn có hay không? Lại còn có việc này. Diệp Thần cau mày, nhớ lại chuyện lúc trước khi tiến vào minh giới Long Nhất và Yến Lão Đạo khuyên bảo hắn, lại quên mất tại sao lại trêu chọc minh giới pháp tắc cùng tồn tại vô thượng. Lòng đang đau mơ hồ. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần theo bản năng bưng kín lồng ngực mình. Lão đạo ta ra ngoài đi dạo. Yến Lão Đạo duỗi eo đứng dậy. Ta cũng ra ngoài đi dạo. Long Nhất sờ đầu trọc, đi theo Lão Đạo ra ngoài, sau đó còn không quên ném cho Diệp Thần một ánh mắt cực kỳ quyến rũ mê người, đừng lóe lên thắt lưng già. Diệp Thần tâm tư bị cắt ngang, nghe vào tai có chút không thể giải thích được. Bên này, Lâm Thi tranh tỉnh, mở ra đôi mắt đẹp, lại là tràn đầy mê mang. Hôm nay coi như nàng đã khôi phục lại bình thường, thần sắc không còn sợ hãi nữa, thân thể mềm mại cũng không còn run lẩy bẩy, nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Diệp Thần, ngươi là ai, đây là đâu? Diệp Thần mỉm cười đứng dậy, sau đó phát ra tiên quang. Tiên quang chui vào cơ thể Lâm Thi Họa khẽ rung lên, vẻ mặt đau đớn. Theo một tiếng nói khẽ, nàng ôm đầu, thân thể mềm mại thống khổ rung lẩy bẩy, một cổ ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu, một vài hình ảnh cổ xưa, từng khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện lên. Nàng gọi Lâm Thi Họa, đệ tử Hằng Nghiệp Tông, đồ đệ của Thái Hư Cổ Long, sư muội của Thánh Chủ Thiên Đình. Sâu trong ký ức, đó là phía sau núi của Hằng Nghiệp Tông, một bàn tay ấm áp kéo nàng từ trong địa ngục ra ngoài. Ký ức cuối cùng của nàng, đó là ở trên lưng Thanh Loan, dựa sát vào trong lòng người đó, cười kết thúc, cho dù là thất tha thất thẻo trăm năm, dù là luân hồi kiếp trước kiếp này, cũng vẫn lưu lại một tia ôn tồn kia. Bỗng nhiên nàng buông bàn tay trắng nõn đang ôm đầu xuống, ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, khuôn mặt kia, góc cạnh rõ ràng giống hệt hắn trong trí nhớ. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần nở nụ cười, trong mắt có nước mắt tang thương. Diệp Thần. Lâm Thi bước lên một bước, nhào về phía Diệp Thần, bàn tay ngọc đang nắm chặt như dùng hết sức lực toàn thân, gương mặt kề sát lồng ngực hắn, tham lam nghe nhịp tim hùng hồn kia. Trong cung điện dưới lòng đất chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có tiếng nữ tử nghẹn ngào. Màn đêm buông xuống, trong cung điện dưới lòng đất có thêm một câu nói, mỗi câu đều mang theo cảm khái và tang thương. Bên ngoài địa cung, Long Nhất, Tư Đồ Nam, Ngưu Thập Tam, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân cùng ngồi xổm một loạt, đều khoanh tay, hay là vẫn tai nghe động tĩnh trong cung, nhưng nghe cả ngày vẫn không thấy động tĩnh mà bọn họ muốn nghe. Sao lại một chút thanh âm cũng không có? Long Nhất đầu trọc. 8/10 con tiện nhân Diệp Thần kia sẽ bịt mồm vẽ thơ, không muốn để bọn ta nghe thấy. Ta xem có khả năng. Vẻ mặt Ngô Tam Pháo đầy ẩn ý, xem ra, hắn cũng là loại bực bội. Không biết được là tư thế gì? Hay là mở thông thiên nhãn nhìn xem? Thái Ất Chân Nhân sờ sờ cằm, nghiêng đầu liếc nhìn mấy người khác. Chuyện này không tốt đâu. Mấy người ngoài miệng nói, nhưng đều rất tự giác mở ra một tia bí thuật thông thiên nhãn, từng người xoa xoa tay vẻ mặt hèn mọn bị ổi, còn người thông thiên kia từng người một sáng như tuyết sáng. Nhưng nhìn một chút, mọi người liền thấy một bàn tay lớn màu vàng óng vung mạnh ra. Bột. Liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên, một khắc trước mấy người còn ngồi xổm trước cửa động thiên thượng, đáng nói chính là tư thế trên không trung không phải là bá khí bình thường. Tu sĩ thiên đình nhìn theo bản năng đều ngẩng mặt lên. Diệp Thần đi ra, bên cạnh còn có Lâm Thi vẽ. Diệp Thần liếc mắt nhìn mấy phương hư thiên, tự như còn có thể nhìn thấy Long Mục, một đám tiện nhân. Sư huynh, ta đi dạo. Lâm Thi nở nụ cười xinh đẹp, liền chạy đi, rất là nhảy nhót, như là một tiểu cô nương không rành thế sự, mỗi lần gặp một người, đều sẽ nhiệt tình giao dạc, nơi này đều là người đại sở, tự nhiên phải nhìn thêm vài lần, thân ở dị hương ngoại vực, có thể gặp cố hương người, phần tâm cảnh này là ấm áp nhất. Ban đêm, bầu không khí ở thiên đình vẫn rất nóng bỏng. Bất quá, có mấy người như vậy, vẻ mặt lại là kỳ quái, thí dụ như tên Long Nhất kia, thí dụ như tên Tư Đồ Nam kia, lại thí dụ như Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam cùng Thái Ất Chân Nhân, đều ôm mặt to. Hình ảnh ấm áp duy trì không bao lâu, liền bị một tiếng ầm vang cắt đứt. Kết giới hộ tinh của đại sở tinh bị công phá. Diệp Thần đứng dậy, đôi mắt híp lại nhìn lên tinh không. Chỉ thấy bầu trời sao mênh mông, bị màn đen che kín trời che phủ, nhìn kỹ mới thấy đó là cái như đại dương mênh mông. Có lẽ là do nhân số quá nhiều, che kín cả thiên địa thành một vùng tăm tối. Lại là Sâm La Điện. Long Nhất bọn họ cũng đứng dậy, hơn nữa rất hăng hái. Oanh! Ầm ầm! Hư thiên ầm ầm, toàn bộ đại sở tinh đều rung động. Đầu lĩnh đích xác là người của Sâm La Điện, chỉ Sâm La Điện đã có tới 30 vạn tu sĩ. Ngoài trừ Sâm La Điện, còn có bát phương thế lực khác, bọn họ cũng giống như Hóa Long Tông lúc trước, đều là thế lực phụ thuộc Sâm La Điện, cũng mang đến không ít tu sĩ, trong đó có thánh nhân, cũng không thiếu chuẩn thánh, đếm kỹ nhân số của bọn họ, cộng thêm Sâm La Điện, khoảng chừng hơn 100 vạn người. Cửu tôn thánh nhân, bách tôn chuẩn thánh. Hai vị thánh nhân hắc bạch lúc trước bị Diệp Thần lừa đã biến sắc, hiện tại đội hình đã quá mức khổng lồ. 3 vạn đối 100 vạn. Diệp Thần lại đi lên đỉnh núi trung tâm làng mây hình 9 con rồng kia, hơn nữa còn mạnh mẽ nâng ngọn núi cao hơn ngàn trượng, trở thành ngọn núi cao nhất trong ngàn ngọn núi tiên sơn này. Sau đó, hư thiên tuyệt sát đại trận lại khôi phục, Diệp Thần vẫn quyết đoán như cũ, chất thành 3.000 vạn nguyên thạch. Long Nhất bọn họ cũng không nhàn rỗi, nhào nhào lên đỉnh núi, khôi phục sát trận. Oanh! Ầm! Sâm La Điện và bát đại thế lực phụ thuộc có tổng cộng 9 nhà đánh tới, 9 tòa hư thiên tuyệt sát trận khổng lồ xếp ở 9 phương hướng thiên đình tiên sơn, hơn nửa chấp chưởng pháp trận, đều là thánh nhân đánh tới. Ngoại trừ hư thiên tuyệt sát trận, còn có rất nhiều tuyệt sát trận cùng pháp trận công kích, cũng đều liệt tại tứ phương chư thiên. Một trận chiến thật lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hung hăng vặn vẹo cổ. Giết, giết cho ta. Thánh nhân của Sâm La Điện trống giận rung trời, nâng sát kiếm lên chỉ về phía thiên đình. Nhất thời, pháp trận ở bốn phương chư thiên cùng một lúc khôi phục lại, rất có tư thế muốn một kích phá vỡ phòng ngự của thiên đình. Phải làm thì làm. Tiếng quát của đám đông thiên đình rung trời, đồng thời cũng thức tỉnh trận pháp, chỉ đợi cường giả Sâm La Điện bước vào phạm vi công kích của pháp trận thiên đình, bọn họ sẽ không chút lưu tình, xuất ra một kích lôi đình. Dê! Yeah. Tiếng hô giết rung trời động đất vang lên, chính người của Sâm La Điện phát động tấn công, từ bốn phía phô thiên cái địa đè xuống. Vẫn cứ tấn công mạnh như trước. Hơn nữa Sâm La Điện dường như đã chuẩn bị sẵn đủ pháo hôi, phải dùng tấm khiên bằng thịt để lát ra một con đường máu, tranh thủ đủ thời gian cho việc tuyệt sát trận oanh kích kết giới thiên đình. Mở việc làm. Đám người Long Nhất phái bỗng nhiên hét lớn, nhao nhao ngự động pháp trận, quét ra từng mảnh pháp trận thần mang. Về phần Diệp Thần, vẫn đứng ở đó, uy lực hư thiên tuyệt sát trận hắn chấp chưởng là mạnh nhất, vừa là uy lực mạnh lại vừa vô cùng hung hãn, không thể lãng phí nó trên người tiểu binh nhi được. Hắn đang đợi, chờ đối phương bước vào phạm vi công kích, chuẩn bị điểm danh cho bọn hắn. Phốc, phốc, phốc. Hư thiên bốn phía, huyết hoa tươi sáng bắt đầu nở rộ, người của Sâm La Điện liên miên rơi rụng. Hình ảnh rất là máu tanh, máu tươi nhuộm đỏ tinh thiên. Tuy vậy, cường giả Sâm La Điện cũng như chó điên ngã xuống, nhất thời xung phong liều chết, bọn họ nhận phải mệnh lệnh, lui người lại, chết. Giết, giết cho ta. Tiểu binh sĩ điên cuồng xung phong, thánh nhân của Sâm La Điện cũng gầm thét như chó điên, không hề để ý tới sống chết dưới tay mình. Đánh, đánh cho ta. Bọn rồng một cũng là một cái gào thét so với một cái vang dội, phàm là người đặt chân phạm vi công kích pháp trận, sau một khắc sẽ rước lấy thần mang đầy trời trận pháp, có mấy con cá chặt nhỏ lọt lưới, cũng sẽ bị mấy công kích pháp trận trúng điểm danh, người đại sở chuẩn đầu vẫn là giằng co đấy. Có rất nhiều cường giả làm pháo hôi, pháp trận Sâm La Điện cũng không ngừng di chuyển về phía trước, đã có mấy tòa đến phạm vi công kích, hơn nữa chấp chưởng pháp trận đều là chuẩn thánh, mãnh liệt oanh kích kết giới thiên đình. Ăn điểm danh lần lượt. Diệp Thần động, ngự động pháp trận, quét ra một đạo cửu mang thần mang, còn đang kêu gào một cái Sâm La Điện chuẩn thánh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi, nguyên thần nhục thân bị đánh thành cặn bã tại chỗ. Móa. Những chuẩn thánh khác còn đang điều khiển pháp trận công kích kết giới thiên đình không nhịn được toàn thân rung lên. Bọn họ là chuẩn thánh của thế lực phụ thuộc Sâm La Điện, đều bị đe dọa lừa đảo tới, cũng không biết tuyệt sát trận của thiên đình đáng sợ ra sao, sao có thể đáng sợ như vậy được. Rất nhiều chuẩn thánh bắt đầu chửi má nó, thầm nghĩ Sâm La Điện âm ngoan, để chuẩn thánh thế lực phụ thuộc làm pháo hôi. Nhưng bọn họ đều núp ở phía sau, không phải người của Sâm La Điện thì bọn họ cũng không đau lòng. Phốc, phốc, chỉ trong nháy mắt, lại có hai chuẩn thánh liên tiếp bị Diệp Thần điểm danh, hơn nữa còn là tuyệt sát lưu loát gọn gàng. Lui về phía sau chết. Có lẽ nhìn ra ý đồ rút lui của các thế lực phụ thuộc chuẩn thánh nhân Sâm La Điện đột nhiên gầm lên. Bất đắc dĩ, những chuẩn thánh kia đáng bị kiên trì oanh kích, lấy ra pháp khí bản mệnh của mình. Phốc, phốc, phốc. Diệp Thần vẫn điều động sát trận đại triển thần uy như cũ, nhận được điểm danh. Phốc, phốc, phốc. Long Nhất bọn họ cũng giống như bị đánh máu gà vậy, một đạo thần mang tiếp theo một đạo thần mang, mỗi một đạo cũng không phải là giả, mỗi một đạo đánh ra, đối phương đều có một tòa huyết hoa nở rộ. Nhưng số lượng của đối phương thật sự quá nhiều, hơn nữa còn không muốn sống mà xông lên, thiên đình đã có áp lực rồi. Lúc này, chính tòa hư thiên tuyệt sát trận của Sâm La Điện đã được chuyển đến trong phạm vi công kích. Dê. Yeah. Chính tòa hư thiên tuyệt sát trận hoàn toàn khôi phục đều nhắm vào kết giới thiên đình. Không thể không nói, uy lực của hư thiên tuyệt sát trận là pháp trận công kích và tuyệt sát trận vượt xa bình thường, thần mang quét ra, âm, kết giới thiên đình rung động âm âm. Cứ thế như vậy, kết giới thiên đình tuyệt đối chống đỡ không quá 3 canh giờ, đây còn chưa tính công kích khác của Sâm La Điện. Nhưng thiên đình cũng không phải đồ ngốc, sẽ không để các ngươi đánh. Liều mạng tiêu hao sao? Vậy thì ai sợ ai, xem các ngươi công phá kết giới thiên đình trước, hay là bọn ta đánh các ngươi tàn phế trước? Phốc. Theo đóa hoa máu rực rỡ nở rộ, Diệp Thần lại lần nữa đuổi giết một vị chuẩn thánh. Đến đây, cửu đại cửu chuẩn thánh của Sâm La Điện đã bị hắn đánh chết hơn 20. Âm âm tiêu diệt chuẩn thánh kia, Diệp Thần xoay mũi thương, nhắm thẳng về phía đông, đó là huyết phát thánh nhân của Sâm La Điện, lần đầu tiên bị Diệp Thần điều khiển hư thiên tuyệt sát trận âm âm văng ra ngoài. Lần này, theo dõi Diệp Thần vẫn là hắn. Người chân chính tạo thành uy hiếp đối với kết giới thiên đình vẫn là hư thiên tuyệt sát trận do cửu đại thánh nhân chấp chưởng. Diệp Thần thấy rất rõ điểm này, cho nên nhiệm vụ hắn chấp chưởng hư thiên tuyệt sát trận là để kiềm chế chính tôn thánh nhân của đối phương, chứ nói chính xác hơn là kiềm chế hư thiên tuyệt sát trận của đối phương. Thưởng cho ngươi. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, thúc giục hư thiên tuyệt sát trận, quét ra thần mang chín màu. Huyết phát thánh nhân của Sâm La Điện biến sắc, mặt già biến thành màu đen. Tại sao vẫn là ta? Trong lòng huyết phát thánh nhân lửa giận ngập trời, cửu tôn thánh nhân vì thế mà nhìn chằm chằm vào ta, lần đầu tiên bị đánh ngã chính là ta. Lần này lại tìm tới ta, người con mẹ nó có phải là thành tâm hay không? Tức giận thì giận, nhưng huyết phát thánh nhân trước tiên vẫn tế ra pháp khí bản mệnh, cũng chính là tấm khiên thanh đồng kia. Sao? Cửu thải thần mang va chạm tấm khiên thanh âm rất là thanh thúy. Lần đầu tiên, huyết phát thánh nhân bị đánh bay ra ngoài. Kế tiếp, Diệp Thần lại quay mũi thương, bắn ra luồng thần mang thứ hai, thánh nhân của Sâm La Điện bị đánh văng ra ngoài ngay tại chỗ. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếp đó, giọng nói này không ngừng vang lên. Diệp Thần quyết đoán chất đóng 5.000 vạn nguyên thạch, chơi chiêu phóng đại, đối phương đúng lúc thánh nhân bị chỉ điểm tên, lần lượt bị đánh văng ra ngoài, lần lượt xông lên nhưng lại lần lượt bị đánh ngã. Đường đường là thánh nhân, bị Diệp Thần đánh tới mức không ngóc đầu dậy nổi. Hỗn đảng! Chính tôn thánh nhân đều nổi giận, khuôn mặt hung ác như ác ma. Vẫn cao như vậy, công kích của bọn hắn đánh không được, nhưng công kích bên trong lại có thể đánh ra không kiêng nể gì cả. Thật vất vả dời hư thiên tuyệt sát trận qua, lại vẫn bị khô không ngẩng đầu nổi, trận chiến ác liệt như vậy, đấu pháp nghẹn khuất như vậy, khiến người ta muốn học máu. Phốc. Phốc. Hiện trường cũng sẽ không bởi vì bọn họ rống giận mà dừng lại, phía trước cho tàn như củ thành từng mảnh rơi xuống. Lúc này mới qua một khắc đồng hồ, đã có 10 vạn tu sĩ bị nổ diệt, cứ tiếp tục đánh như vậy, không đợi oanh phá kết giới thiên đình, bọn họ đã tàn rồi, hơn nữa còn là loại nửa người không trôi chảy. Lui lại. Cuối cùng thánh nhân của Sâm La Điện đã hạ lệnh. Nghe được lệnh này, tu sĩ Sâm La Điện xung phong phía trước như được đại xá, chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ chạy chậm sẽ bị thiên đình sát trận oanh tới, gần 100 vạn tu sĩ tập thể chật vật hình ảnh vẫn rất tráng quan, bị 3 vạn người đánh cho tan rã. Chỉ là, lúc này tu sĩ Sâm La Điện vẫn chưa rời khỏi đại sở tinh, mà dừng lại ở bên ngoài 10 vạn trượng. Lần này, đám người Diệp Thần cũng yên tĩnh lại. 10 vạn trượng là phạm vi lớn nhất để thiên đình có thể công kích. Tu sĩ Sâm La Điện tu chỉnh tại chỗ, mặc dù cách đó chừng 10 vạn trượng, nhưng lại có xu thế vây quanh tiên sơn thiên đình. Mấy thánh nhân chật vật không chịu nổi, đều nhìn về phía Hắc Bào thánh nhân của Sâm La Điện, không thể đánh như vậy nữa. Còn có các ngươi dạy ta. Hắc Bào thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, con ngươi một mảnh huyết sắc, thần sắc dữ tợn đáng sợ, vây ở nơi này cho ta không tin cả đời bọn hắn không xuất tông. Một khi có người xuất tông, giết ngay tại chỗ. Đúng, vây chết bọn chúng. Tám vị thánh nhân khác cũng lộ vẻ hung ác dữ tợn, nhìn thiên đình với vẻ cực kỳ oán hận, bọn họ đều học cách thông minh, không dám tùy tiện tiến công nữa, nên đi chơi binh pháp. Bên này, Diệp Thần dồn dập sách bầu rượu ra, uống rất hăng say. Đám người Long Nhất bọn họ đi lên đỉnh núi kia của đám người Diệp Thần, hơn nữa biểu tình đều có chút rối rắm nói. Diệp Thần nhướng mày, sao vậy? Rồng ho khan một tiếng, kết giới duy trì cùng trận pháp thôi động, tiêu hao quá lớn, nếu Sâm La Điện lại tăng binh liều mạng tiến công, nguyên thạch chúng ta còn thừa không chống đỡ được bao lâu. Đã nhìn ra. Diệp Thần cười gượng một tiếng, không nói những pháp trận công kích khác, chỉ nói tòa tuyệt sát trận này của hắn, một trận chiến lớn như vậy, đã tiêu hao hết 7.000 vạn nguyên thạch. Xem ra phải chuồn đi kiếm ít tiền rồi. Diệp Thần hung hăng duỗi thân thể ra, vết thẳng ra ngoài. Thái Ức Chân Nhân nhíu mày, bọn hắn có còn ước gì ngươi đi ra ngoài không? Chúng ta có tin không vượt đài. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Long Nhất. Ngược lại quên mất chuyện này rồi. Đến đây, đưa những người có thực lực phụ thuộc bên ngoài vào danh sách cho ta, lão tử đi ra ngoài lần lượt đánh cướp sào huyệt của bọn họ. Đại Sở Tinh. Bên ngoài thiên đình 10 vạn trượng, bóng người như thủy triều lên như biển, bày ra 900 vạn tu sĩ Sâm La Điện. Trên hư thiên, Sâm La Cửu Thánh đứng lặng cửu phương, chính tòa hư thiên tuyệt sát, hơn vạn pháp trận công kích bày bố, một khi thiên đình có người xuất tông, chắc chắn sẽ bị lôi đình tuyệt sát. Mệt chết thiên đình. Đây cũng là ý nghĩ của cửu gia Sâm La Điện, muốn kiếm chân khí với thiên đình tới cùng. Trong tiên sơn của thiên đình, Diệp Thần đã nhận lấy quyển sách do Long Nhất đưa tới, trên đó viết về 9 ngôi sao cổ ở bên ngoài Sâm La Điện, tất cả đều là thế lực phụ thuộc của Sâm La Điện, nội tình bất phàm. Diệp Thần nhìn lướt qua, không khỏi cười, 9 ngôi sao cổ kia hắn đều đã đi qua rồi. Đài tinh không mở ra rồi, Diệp Thần thu lại bức tranh, quay người bước vào trong đó, ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đều đừng nhàn rỗi. Diệp Thần đi rồi, lời Long Nhất nói đã truyền khắp thiên đình. Bộ hạ thiên đình vẫn giữ chức vụ này. Hắc Bạch Nhị Thánh kia tiếp nhận vị trí của Diệp Thần, hai người hợp lực chấp chưởng hư thiên tuyệt sát trận của thiên đình, về phần những chuyển thế khác của đại sở, cũng đều ở trên đỉnh từng ngọn núi chờ lệnh. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Thần hiện thân ở một ngôi sao tịch mịch cách đại sở tinh 30 vạn dặm. Diệp Thần mang ra tinh không đồ, phân biệt phương hướng một chút, sau đó đi thẳng đến một phương. Không bao lâu, một ngôi sao màu đỏ hiện lên trong mi mắt của hắn, chính là một ngôi sao cổ lớn chừng ngôi sao đại sở, toàn thân hiện ra ánh sáng màu đỏ, vô cùng lộng lẫy. Đây là Xích Huyết Tinh, một trong những thế lực phụ thuộc Sâm La Điện, Xích Huyết Tông. Khai phá tài năng. Diệp Thần cười một tiếng, choàng lên áo bào đen, đeo lên mặt nạ quỷ minh, dùng chu thiên diễn hóa che đậy khí tức toàn thân, tiếp theo như một luồng thần mang bắn vào Xích Huyết Tông. Bay thẳng đến Xích Huyết Tông. Tiên sơn Xích Huyết Tông trong đêm, thần hoa tỏa ra bốn phía, tiên quang bắn ra bốn phía, như một viên minh châu khảm nạm trên mặt đất. Có kết giới. Diệp Thần nhìn sang, liền lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, tiên hỏa cùng thiên lôi không phân biệt trước sau quanh quẩn trên sát kiếm, vùng kiếm vạch ra một lỗ trên kết giới của Xích Huyết Tông. Là người nào? Kết giới tổn hại, trong tiên sơn của Xích Huyết Tông nhất thời vang lên tiếng quát lớn lạnh lão. Cướp bóc. Diệp Thần giết vào trong. Một tiếng gào thét có thể nói là khí phách lộ ra, một lão già vừa bay ra khỏi ngọn núi ngay tại chỗ đã bị một tiếng hét này chấn động đến mức văng ra ngoài, thần hải ù ù không ngừng. Kẻ địch tập kích. Xích Huyết Tông chấn động, bốn phía đều có tiếng quát lớn, mỗi một ngọn núi, mỗi một tòa cung điện, mỗi một tòa lầu cát đều có bóng người ngút trời, thẳng đến Diệp Thần, hơn nữa trong tay đều mang theo gia hỏa. Diệp Thần đã lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, huyễn hóa thành Lang Nha Bổng khổng lồ trăm trượng, hung hãn vung mạnh. Phốc. Phốc. Những người Xích Huyết Tông từ bốn phương sông lên liên miên bất tận, tất cả đều không thể chống lại mà hóa thành mưa máu ngay tại chỗ. Cái này mạnh như vậy. Thấy người Xích Huyết Tông xông về phía sau thấy Diệp Thần kinh khủng như thế cũng không khỏi dừng lại. Lão tử vô địch thiên hạ. Tiếng nói này của Diệp Thần rất là chọc cười, thật sự giống như một tên du côn bình thường, ra tay không có kết cấu, vùng Lang Nha Bổng lung tung, người Xích Huyết Tông xông lên sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Xích Huyết Tông bị làm không ngẩng đầu lên được. Cũng đúng, chuẩn thánh của Xích Huyết Tông đều bị lôi đi đại sở tinh, giờ phút này trong tông ngay cả một chuẩn thánh cũng không có, mạnh nhất cũng chỉ là hoàn cảnh đỉnh phong, làm sao cản được sự công phạt của Diệp Thần. Tế sát trận, chấn diệt hắn. Xích Huyết Tông trưởng lão hống to, Xích Huyết Tông khắp nơi đều có sát trận sống lại. Tuy sát trận ở đây rất nhiều nhưng thân pháp của Diệp Thần quá quỷ dị, rất khó để bắt giữ được bóng dáng của Diệp Chi. Thậm chí sát trận thần mang chẳng những không đánh tới Diệp Thần mà còn khiến không ít người trong nhà bị thương. Diệp Thần ăn nói bẩn thỉu, chui vào chỗ nhiều người, đợi đến khi rời đi, trong tay đã có không ít túi trữ vật, còn sau lưng hắn đã là một vũng máu, sự mạnh mẽ của hắn, Xích Huyết Tông không ai có thể ngăn cản. cầu viện. Người xích huyết tông nhao nhao quát lớn, triệu hoán lão tổ ở đại sở tinh xa xôi. Diệp Thần không nhìn thẳng được những thứ này, hắn tự như cường đạo bình thường đã càn quét xong vào một tòa cung điện, cuốn tất cả bảo vật có thể mang đi, đi chơi một phen vẫn không quên đánh sụp một cung điện. Sau đó, con hàng này cũng không còn tiết tháo nữa, nơi nó đi qua bất kể là ngọn núi hay là cung điện đều trở nên trụi lủi, linh thảo, quả cây, tiên trì những thứ này đều giống nhau. Tại thời điểm náo nhiệt nơi này, xích huyết lão tổ ở đại sở tinh xa xôi cũng đã nhận được tin xích huyết tông cầu viện. Hỗn đảng! Gương mặt xích huyết lão tổ hung hãn nhất thời, tiếng trống giận dữ rung trời. Thằng nhãi này đột ngột gầm lên một tiếng giận dữ, cả người bốn phía giật mình một cái, kinh ngạc liếc nhìn lại. Lão phu cần quay về tông một chuyến. Xích huyết lão tổ lập tức nói, có thần bí nhân thừa dịp lão phu ở đây tập kích xích huyết tông, lúc này vẫn còn trắng trợn cướp đoạt trong tông ta tổn thất nặng nề. Lại có chuyện này. Đôi mắt của thánh nhân Sâm La Điện khẽ nheo lại. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng lý do này để thoát thân? Một thánh nhân khác của Sâm La Điện tên là Âm Dương Quái. Nếu không tin thì có thể cùng lão phu trở về. Xích huyết lão tổ hừ lạnh một tiếng, đi trước một bước bước vào hư thiên, phía sau còn có 9 vị chuẩn thánh đi theo, đều là người của xích huyết tông. Đi theo xem thử. Sâm La Điện thánh nhân không đi, lại ra hiệu cho Sâm La Điện đi theo chuẩn thánh, mục đích là giám thị đám người xích huyết lão tổ. Nếu đúng như lời xích huyết lão tổ nói, nếu xích huyết lão tổ dám chơi trò mèo với Sâm La Điện tuyệt đối không nương tay. Nhìn xích huyết lão tổ rời đi, tám lão tổ các thế lực khác của Sâm La Điện đều nhao nhao bu lại, nói, có thể để lão phu quay về tông nhìn xem không, ta sợ cũng có người tập kích tông ta. Tám vị, đây là coi thường uy nghiêm của Sâm La sao? Hắc bào thánh nhân của Sâm La Điện quát lạnh một tiếng. Không dám không dám. Không dám thì thành thật ở lại đây cho bản tôn. Hắc y thánh nhân của Sâm La Điện phẩy tay áo bỏ đi. Lão tổ bác đại phụ thuộc thế lực liếc mắt nhìn xung quanh, muốn nói nữa, cũng không dám đuổi theo. Sâm La Điện trước sau hai lần chịu thiệt, đang tức giận thì không ai dám đuổi theo để gặp rủi ro cả. Chỉ trách Sâm La Điện quá mạnh, cường đại vượt xa dự đoán của bọn họ, nhưng không chỉ đơn giản như bề ngoài, thân là lão tổ của một tông, bọn họ biết rất rõ quái vật khổng lồ này khủng bố đến mức nào. Ai? Nghĩ đi nghĩ lại, mấy đại lão tổ đều thầm than một tiếng, trái tim đập thình thịch. Luôn cảm thấy có chuyện không rõ ràng đã xảy ra. Trong lúc mấy người thầm than, xích huyết tông vẫn náo nhiệt phi phàm như cũ. Diệp Thần lại liên tục đẩy hai ngọn núi, càng quét bảo vật trên đó, đi thẳng đến chỗ sâu trong xích huyết tông có một mảnh tiên trì lượn lờ. Nhìn từ xa, xích huyết tông không còn một ngọn núi sừng sững, cũng không có một tòa cung điện hoàn hảo nào. Lại nhìn về phía cường giả xích huyết tông, ai nấy đều chật vật nhào về phía trước, cứ thế bị đánh văng trở về. Dần dà chẳng những không còn tên nào dám tiến lên, mà còn bị tên Diệp Thần kia đuổi theo chạy tán loạn khắp trời. Giao tiền không dứt. Thanh âm như vậy, vang vọng cả vùng đất xích huyết tông. Bảo bối xích huyết tông bị ba vòng tròn bên ngoài của Diệp Thần Tông quét sạch sành sanh, không còn gì để cướp, lúc này mới chuyển mắt sang đám trưởng lão xích huyết tông, đặc biệt là người có thân phận tôn quý như xích huyết thần tử, tiền và bảo bối trong túi trữ vật sao có thể thiếu được. Lúc này, hình ảnh ở xích huyết tông đã rất đặc sắc rồi. Xích huyết tông không ít người, chỉ một mình Diệp Thần bỏ chạy thục mạng. Người tới địa bàn trắng trợn cướp bóc đủ dũng mãnh rồi. Không ngờ còn muốn trắng trợn đuổi theo đòi tiền người khác, người vô pháp vô thiên như vậy, vạn vực chư thiên cũng chỉ sợ chỉ còn hắn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới xách xích huyết thần tử rời đi, để lại một mảnh phế tích hoang tàn. Diệp Thần đi không bao lâu, xích huyết lão tổ liền dẫn theo một đám người giết trở về. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy xích huyết tông hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây còn là xích huyết tông sao? Là ai? Trong đêm tối, tiếng trống giận dữ vang vọng bầu trời, sát khí kinh nhân khiến huyết vụ cũng ngưng kết thành hàng băng, xích huyết lão tổ bạo ngược như một ác ma phá cuồng. Cơ trí của ta. Trong tinh không, Diệp Thần giống như một đạo thần mang bay ra một đoạn thời gian vẫn không quên túi trữ vật căn phòng trong ngực, những thứ kia đều là từ xích huyết tông càn quét mà ra, đây chính là một khoản tài phú khổng lồ. Kế tiếp. Diệp Thần xách tinh không đồ ra, ngắm chuẩn một ngôi sao cổ. Có điều, sau khi nghĩ lại, Diệp Thần vẫn cảm thấy trước tiên nên về nhà một chuyến sẽ đáng tin cậy hơn. Ít nhất trước tiên cứ giao số nguyên thạch đánh cướp được này cho bọn Long Nhất Bàn, cũng không đến mức nửa đường không có nguyên thạch nào khởi động pháp trận. Nghĩ tới đây, Diệp Thần rẽ ngoặt một cái, bay thẳng về một phía. Lại là ngôi sao cổ tĩnh mịch kia, Diệp Thần hạ xuống, mở ra đài tinh không được giấu ở nơi này. Một khắc sau, Diệp Thần về tới thiên đình. Ồ thấy Diệp Thần trở về, đám người Long Nhất cùng Tư Đồ Nam nhao nhao ồ nhẹ một tiếng, trước sau cũng không qua bao lâu. Diệp Thần đi lên đỉnh một ngọn núi, xách bầu rượu ra. Đầu tiên là liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó mới không khỏi mỉm cười, xem ra sau khi ta đi, đám ranh con kia không tấn công nữa. Đang chờ các ngươi vây chết đấy. Long Nhất cười lạnh lùng một tiếng. Đừng giấu nữa, xách ra đi. Tư Đồ Nam rất tự giác đi tới, móc túi trữ vật căn phòng trong lòng Diệp Thần ra, mọi người cũng lần lượt tới gần xem. Wow! Đợi đến khi Tư Đồ Nam mở túi trữ vật ra, mọi người tập thể đều kinh hô một tiếng. Còn nữa? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra hỗn độn đỉnh, miệng đỉnh trút xuống, vô số bảo bối bay ra, linh thảo, cây ăn quả, tiên trì, bí quyển này vô số kể, vốn dĩ trong đó còn có không ít pháp khí, nhưng trên đường đi đều bị hỗn độn thần đỉnh nuốt mất. Xích huyết tông có còn thứ gì mà ngươi không cướp hay không? Mọi người đều nhếch miệng. Đừng có vết mực, trồng cây. Diệp Thần vung tay lên, đem những linh thảo, cây ăn quả này vẫy ra ngoài, số lượng thật sự không thể nào ước lượng được, nó cứ như một vùng rừng rậm mênh mông bát ngát và biển hoa. Người sở quốc chuyển thế tất nhiên sẽ không nhàn rỗi, nhào nhào nhận lấy, sau đó chạy lên núi trồng của mình. Linh thảo và cây ăn quả xích huyết tông đều hấp thu tinh hoa trời đất quanh năm, bản thân mang theo tinh khí trồng trên thiên đình, khiến cho thiên địa linh lực trên tiên sơn càng thêm nồng đậm, mây mù lượn lờ. Diệp Thần uống hết một bình rượu, sau khi bỏ hết bảo bối cướp bóc mới đến liền đi thẳng đến Tinh Không Đài. Lần này, hắn dẫn theo ba vị âm minh tử tướng cấp bậc thánh nhân, bởi vì lần này phải một hơi đánh cướp hoàn thành những thế lực phụ thuộc còn lại, sau đó mới trở về, mang theo nhân thủ cũng coi như tiết kiệm thời gian. Mọi người nhìn theo Diệp Thần rời đi, mỗi người đều mang vẻ mặt đầy thâm ý, khu vực tinh vực kế tiếp sẽ rất náo nhiệt. Sắc trời dần tối. Đại sở chuyển thế nhân còn đang bận rộn, trồng linh thảo, an trí tiên trì an trí tiên trì. Cảnh tượng này cực kỳ hấp dẫn, không những không có ai khiếp đảm, trái lại chiến ý của mỗi người đều tăng cao, chủ yếu là có người có cốt của Diệp Thần, thiên ma cũng đánh tới, sợ mấy con tôm nhỏ của Sâm La Điện sao. Về phần Sâm La Điện, ngoại vi 10 vạn trượng cũng không phải là kính nhiệt bình thường mà vẫn vây quanh thiên đình như cũ. Quan trọng nhất chính là, cho đến giờ vẫn chưa thấy Xích Huyết lão tổ rời đi trở về. Trong tinh không, Diệp Thần lại theo dõi một thế lực cổ tinh, Thiên Lang Tông. Thằng nhãi này lại phủ kín hắc bào, liếc mắt nhìn bốn phía, rất tự giác đi vào. Cướp bóc. Rất nhanh, một tiếng sói tru bá khí lọt ra ngoài liền vang vọng khắp ngôi sao cổ. Oanh. Ầm. Tiếp đó là tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, tiếng ầm ầm còn kèm theo tiếng trống giận, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi, khiến cho màn đêm yên tĩnh này càng tăng thêm sắc thái quái dị. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần nhấp tóc đi ra. Lại nhìn vùng tiên sơn trên ngôi sao cổ kia, đã trở thành một đống đất bằng, nói chính xác hơn là một vùng phế tích. Cơ trí của ta. Diệp Thần vỗ vỗ túi trữ vật căn phòng trong ngực, nhưng hắn không rời đi ngay mà tìm một không gian hư vô rồi trốn vào. Không bao lâu sau, lão tổ Thiên Lang Tông mang theo một đám người đánh trở về, chính là một trong 9 vị thánh nhân vây công thiên đình, được tông môn cầu viện, liền hỏa tốc trở về. Tuy nhiên, dù là hắn một đường không ngừng nghỉ, nhìn thấy chính là hang ổ bị san bằng, cùng với các trưởng lão và các đệ tử lải nhải đầy đất, có thể nói là tử thương vô số, cũng có thể nói là bị cướp sạch sẽ. Là ai? Lão tổ Thiên Lang nổi giận gầm lên rung chuyển thiên địa, bạo ngược như ác ma. Người đoán không? Giọng nói lạnh lùng thật là mờ mịt, Diệp Thần trốn trong hư vô không gian bỗng nhiên chém ra một kiếm. Người! Lão tổ Thiên Lang biến sắc, lập tức độn ra sau, nhưng khoảng cách ngắn như vậy, Diệp Thần lại nhanh chóng đánh lén như thế, dù hắn có tu vi thánh nhân cũng khó toàn thân tránh thoát, một cánh tay bị chém rụng tại chỗ. Muốn chết! 7 vị chuẩn thánh của Thiên Lang Tông gầm lên, dồn dập nhào tới. Chỉ là, trong nháy mắt sau đó, bọn họ đều bay ngược ra ngoài, chính là bị người đánh đổ ra ngoài. Người ra tay không phải là Diệp Thần mà là âm minh tử tướng cấp bậc thánh nhân mà Diệp Thần mang theo, tuy là âm minh tử tướng, chiến lực có chút chênh lệch với thánh nhân còn sống, nhưng đối phó với chuẩn thánh vẫn là dư sức. Oanh. Diệp Thần đứng một phương khác đang cầm kiếm truy sát Thiên Lang lão tổ đâu? Lại nhìn lão tổ Thiên Lang, từ sau khi bị Diệp Thần chém rơi một cánh tay, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, một đường đều trốn lui. Về phần Diệp Thần, giống như một liều thuốc cao da chó, độn thuật của lão tổ Thiên Lang nhanh hơn, hắn đuổi càng nhanh hơn, một khi đuổi kịp, chính là một đại chiêu, đánh đến mức ngay cả dáng vẻ của Diệp Thần cũng không thấy rõ Diệp Thần. Phốc. Theo một tia máu tươi chói mắt phun tung tóe, mi tâm lão tổ Thiên Lang bị xuyên thủng, Diệp Thần một kiếm giết chết. Lão tổ Thiên Lang đến chết cũng cảm thấy phiền muộn. Trong cấp bậc thánh nhân, có lẽ Thiên Lang lão tổ không phải là người mạnh nhất, nhưng lại là người chết uất ức nhất, bị một tên hoàn cảnh tập kích. Hắn đến chết ngay cả một cái bí thuật cũng chưa kịp thi triển. Có điều, sở dĩ Diệp Thần có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, còn có một nhân tố không thể bỏ qua, đó chính là tu vi của lão tổ Thiên Lang, tuy là cấp bậc thánh nhân, nhưng cảnh giới chỉ có thánh cảnh tầng 1. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám lớn mật phục sát như thế. Nếu Thiên Lang lão tổ cũng có tu vi bát trọng thiên như Hắc Ảnh Nhân, hắn tất nhiên không dám động thủ. Oanh. Một trận đại chiến khác cũng kết thúc, ba vị âm minh tử tướng cấp bậc thánh nhân đã đánh chết 7 chuẩn thánh của Thiên Lang Tông. Giải quyết xong rồi. Diệp Thần thu lại thân thể Thiên Lang lão tổ, rồi mang theo 7 vị chuẩn thánh kia đi luôn, đây chính là đồ tốt, chỉ cần có đủ tài liệu, hắn đều có thể luyện thành âm minh tử tướng. Bay ra ngoài, Diệp Thần bay thẳng đến một phương khác, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Sau đó không lâu, phía đông đại sở tinh có một ngôi sao cách 80 vạn dặm, liền vang lên tiếng ầm ầm. Đây là Thiên Sát Tinh Tông, là thế lực phụ thuộc của Sâm La Điện, thường ngày cũng không thiếu sinh linh đồ thán. Diệp Thần không thay đổi bản sắc dũng mãnh, xách Lang Nha Bổng đi vào, nói hai lời là một câu không nói nhiều liền trực tiếp chỉnh sửa, không có hắn không cướp, phàm là có thể mang đi, tuyệt đối không bỏ lại mà nói. Cầu viện. Thiên Sát Tông bị làm cho thê thảm, đó chính là âm thanh gào thét bực này. Diệp Thần quá mạnh mẽ, cả Thiên Sát Tông, ngay cả chuẩn thánh cũng không có, làm sao có thể chống đỡ được đòn tấn công của hắn. Hả? Giờ phút này tại đại sở tinh Thiên Sát lão tổ, đột nhiên cảm giác trong ngực truyền âm thạch nóng rực. Đợi đến khi lấy ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Thánh nhân Sâm La Điện liếc qua, nhíu mày, thế nào, Thiên Sát Tông của ngươi cũng bị tập kích. Nói nhảm. Thiên Sát lão tổ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, như một đạo thần mang bay vào hư không, phía sau còn có 6 chuẩn thánh cùng mấy trăm hoàng cảnh đi theo, xem sắc mặt lão tổ, bọn họ đã biết có đại sự phát sinh. Nhìn Thiên Sát lão tổ rời đi, các lão tổ thế lực phụ thuộc khác lại như kiến bò trên chảo nóng. Trước là Xích Huyết Tông, sau là Thiên Lang Tông, bây giờ lại là Thiên Sát Tông, một lần là ngoài ý muốn, hai lần trùng hợp, lần thứ ba này thì sao? Hiển nhiên, có người đã nhìn ra cơ hội chuẩn xác, thừa dịp bọn họ không ở đây tập kích hang ổ của bọn họ. Bọn họ có lý do để tin tưởng, không bao lâu nữa, sao huyệt của bọn họ cũng sẽ cầu viện trợ. Nghĩ tới đây, mấy đại lão tổ đồng loạt nhìn về phía thánh nhân của Sâm La Điện. Sắc mặt của thánh nhân Sâm La Điện trở nên âm trầm, tù đến cấp bậc như bây giờ, sao lại không nhìn ra điểm kỳ quặc này, tám phần là có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa tu vi cũng không kém. Rút lui. Thánh nhân Sâm La Điện lạnh lùng quát một tiếng. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, thế lực phụ thuộc Sâm La Điện sẽ lần lượt bị cướp sạch, thân là chủ tông bọn họ không thể không để ý đến thế lực phụ thuộc, nếu không rất có thể sẽ rước lấy phản loạn của bọn họ. Rút lui. Nhận được mệnh lệnh của thánh nhân Sâm La Điện, thế lực phụ thuộc như được đại xá, nhanh chóng bước chân vào hư thiên, dẫn theo người trong nhà, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về sào huyệt, nếu về trễ, cái gì cũng biến mất. Đáng chết. Thánh nhân Sâm La Điện trước khi đi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phương hướng thiên đình, vẻ mặt dữ tợn muốn ăn thịt người. Lui lại. Nhìn Sâm La Điện và thế lực phụ thuộc rút đi, đám người Long Nhất đều lộ ra ý cười. Mà bên này, Diệp Thần còn đang cẩn trọng đánh cướp. Lần này, hắn đánh cướp cũng không triệt để, tự như đã tính ra Sâm La Điện sẽ lui binh, không bao lâu nữa sẽ chạy về sào huyệt. Có tông môn của thánh nhân tọa trấn, hộ sơn kết giới và công kích pháp trận, những cái này cũng không phải mạnh mẽ bình thường, cũng không phải là hắn có thể dễ dàng đánh vỡ, cho dù có thêm 3 âm minh tử tướng cũng khó mà phá vỡ. Cho nên, hắn cần tốc độ giải quyết chiến đấu, chỉ đoạt bảo bối quý giá. Thời gian vẫn rất cấp bách, hắn cũng chỉ cướp đoạt 4 nhà, hơn nữa lúc đánh cướp nhà thứ tư thiếu chút nữa bị ngăn ở trên ngôi sao cổ kia, một phen đại chiến, hắn mới phá tan 4 phương vây giết. Một đêm này, tinh vực quả thật rất náo nhiệt, 4 tông môn liên tiếp bị đánh cướp, hơn nữa đều là thế lực phụ thuộc Sâm La Điện. Tu sĩ tứ phương cộng thêm Hóa Long Tông lúc trước cũng không khó đoán ra là Sâm La Điện chọc phải tồn tại không nên động vào, nếu không thì nhiều thế lực như vậy không thể nào gây khó dễ cho Sâm La Điện của ông ta được. Những thế lực phụ thuộc Sâm La Điện không bị cướp mất, lần này trở về cũng coi như thành thật. Ngay sau bọn họ sẽ cẩn thận nhớ lấy một chuyện, đó chính là không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không ra ngoài lãng phí, nếu không trở về, không chừng Tề gia sẽ không còn nữa, giống như Xích Huyết Tông, Thiên Sát Tông và Thiên Lang Tông vậy. Không chỉ bọn họ sẽ ghi nhớ, phiến tinh vực này cơ hồ tất cả thế lực cũng sẽ ghi nhớ, chính là có một loại tiện nhân, chuyên làm loại hoạt động này, hơn nữa thủ đoạn còn là loại không biết xấu hổ kia. Diệp Thần về nhà, mang theo 3 bảo bối tông môn trở về. Đại sở 3 vạn lần chuyển thế nhân vào giảng đạo hoan nghênh, cảnh tượng này không phải hùng vĩ bình thường. Khiêm tốn. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, trong lòng có chút tiếc nuối, Sâm La Điện lui lại, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn chắc chắn sẽ ăn cướp hết các thế lực phụ thuộc của Sâm La Điện. Thiên đình cũng không nhàn rỗi. Xét thấy lần này Sâm La Điện tiến công quy mô lớn, người của thiên đình cũng rất thông minh, một hư thiên tuyệt sát trận hiển nhiên không đủ dùng, Long Nhất đã chọn được 8 ngọn núi, ngoài ra còn tạo 8 tòa hư thiên tuyệt sát trận, hư thiên tuyệt sát trận đủ nhiều, uy lực đủ mạnh mới có thể uy hiếp kẻ xâm nhập. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi lấy thân thể của bóng đen và Thiên Sát lão tổ ra ngoài, muốn tiếp tục tìm kiếm con đường chuyển thế trước khi thiên đình luyện chế mấy vị âm minh tử tướng. Lần này vừa đi, chẳng biết lúc nào đã trở về, hắn cũng không muốn sau khi mình đi, thiên đình không còn bảo đảm an toàn. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. chớp mắt lại 3 ngày. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, mới nghe được một âm thanh kêu gọi mang theo nghẹn ngào từ ngoài sở tinh truyền đến. Thượng quan Hàn Nguyệt đến. Ánh sao lấp lánh, trăng sáng trong hoàng mỹ. Thượng quan Hàn Nguyệt đến, vẫn là bộ dáng thiếu nữ, từ trên trời mà đến, phản phất như tiên tử hạ phàm dưới 9 tầng mây, như đôi mắt đẹp như nước, tràn đầy lệ quang óng ánh, mỗi một giọt giống như mang theo 5 tháng tang thương. Diệp Thần đứng dậy, mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao. Long Nhất và Tư Đồ Nam cũng đứng dậy, nhìn Thượng quan Hàn Nguyệt như mộng như ảo. Tất cả mọi người đều biết đây cũng là một chuyện thế, hơn nữa còn là một trong những nữ tử mà Diệp Thần đã định ra. Tần Vũ. Thượng quan Hàn Nguyệt như một tia tiên quang lướt đến. Trong hơn 3 vạn người, nàng ta đã tìm được thân ảnh của Diệp Thần một cách rất chuẩn xác. Một tiếng Tần Vũ, râu quai nón nói không hết 100 năm, một câu gọi, nói tình duyên luân hồi vô tận. Kiếp trước kiếp này, ngàn năm xa xưa. Hắn liền đứng lặng ở đó, nàng cũng không dám đi di chuyển bước chân, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn như si như say. Nhìn nước mắt mê hoa, sợ một cái nháy mắt, hết thảy đều thành mộng. Tần Vũ. Côn Bằng và Côn Bằng đi theo Thượng quan Hàn Nguyệt đến cũng sửng sốt một chút, Yến Lão Đạo và Hắc Bạch Nhị Thánh cũng sửng sốt một chút, đều biết hắn tên là Diệp Thần, từ khi nào mà lại nhảy ra cái tên Tần Vũ này. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần đi xuống đỉnh núi, nụ cười mang theo tang thương. 100 năm rồi. Thượng quan Hàn Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, bổ nhào vào trong ngực Diệp Thần, tựa như rất nhiều nữ tử đang đứng. Gương mặt dán lên lồng ngực của hắn, thầm làm nghe tiếng tim đập thình thịch. Cánh tay ngọc ông ngón tay ngọc siết chặt, như muốn dùng hết sức bình sinh, phải dung nhập thân thể hắn mới có thể tính là xong. Khuôn mặt Diệp Thần lại đỏ lên, có chút không thở nổi, mạnh như thánh khu của hắn, cũng bị ôm đến xương cốt vỡ vụn. Nhìn đến mà cũng đau. Long Nhất và đám người Tư Đồ Nam thi nhau nhếch miệng, may mắn là thánh thể Diệp Thần, nếu đổi lại là bọn họ thì sớm đã bị Thượng quan Hàn Nguyệt ôm thành một đống rồi, lực đạo kia cũng không phải lớn bình thường. Có chút lờ mờ. Thấy Thượng quan Hàn Nguyệt như vậy, lão đầu nhi béo Tiên Nguyệt cung thấy thế liền ngạc nhiên gãi gãi đầu. Côn Bằng ở bên cạnh cũng như thế, bọn họ là thánh nhân, sao có thể không nhìn ra manh mối, đó chính là thần nữ của bọn họ quen biết với thánh chủ Thiên Đình Diệp Thần, hơn nữa quan hệ còn không phải bình thường. Thánh nữ. Trong lúc đại sở chuyển thế, đã có rất nhiều người lệ nóng lưng tròng, đó là những người trong quan gia vọng tộc Nam Sở Đông Nhạc, cũng có thế hệ trước, cũng có một tiểu bối. Mặc dù Thượng quan Hàn Nguyệt hiện giờ là thiếu nữ, nhưng bọn họ vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, có thể tưởng tượng được tâm cảnh của hắn như thế nào. Có phát hiện gì không? Đám người Thái Ất Chân Nhân và Ngưu Thập Tam nhao nhao liếc nhau một cái. Đúng là huyền linh chi thể. Thái Ất Chân Nhân thổn thức một tiếng, mọi người cũng như thế. Ai lại nghĩ tới, đạo linh thể năm xưa, sau khi chuyển thế sẽ thân phụ huyền linh huyết mạch. Có những người như vậy, phần lớn là sờ cằm, cơ ngưng xương âm thầm muốn chuyển thế, liệu có mang trong người huyết mạch đạo linh hay không? Hai nữ tử kỳ lạ đại sở sóng vai, có thể vì chuyện thế mà trao đổi huyết mạch hay không? Khụ khụ. Hiện trường yên lặng, cuối cùng bị tiếng ho khan của cô Nguyên cắt đứt, đó là thần nữ Tiên Nguyệt cung của bọn ta, trước mặt mọi người vẫn ôm nàng, nếu truyền ra ngoài bọn ta sẽ hồn vía lên mây. Ý tứ được rồi, muốn nói chuyện phiếm có thể tìm nơi không có người. Long Nhất cũng thanh toán xong thanh tử. Thượng quan Hàn Nguyệt thiếu nữ bộ dáng, thân thể nhỏ như vậy, đêm nay nếu như lên giường với Diệp Thần, có thể gây ra nhân mạng hay không? Tư Đồ Nam sờ cằm, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại nghiêng mặt nhìn thoáng qua bộ dạng thiếu nữ lạnh lùng của Bàn Ngữ Trọng Tâm. 8 phần 10 sẽ vậy. Ngô Tam Pháo trầm giọng một tiếng. Lực đạo của Hoang Cổ Thánh Thể đều là đất rung núi chuyển, nhưng không có mấy ai có thể chống lại. Nhìn ra, tối nay sẽ có tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Đừng làm rộn, gọi rất êm tai. Mấy người các ngươi, đi xuống đây cho lão tử. Mặt mo của cô Nguyên đã biến thành màu đen. Xa xa chỉ vào mấy tiện nhân của Long Nhất và Tư Đồ Nam, tiếng nói chuyện của bọn họ tuy nhỏ, nhưng vẫn bị cô Nguyên nghe được. Ngươi bớt hù dọa bọn ta đi. Đánh nhau thì bọn ta không sợ ngươi đâu. Long Nhất sơ sơ đầu trọc, vẻ mặt không cho là đúng. Dân phong của Thiên Đình chúng ta rất bưu hãn. Tư Đồ Nam cũng rất tự luyến mà miếm tóc. Đừng để chuyện này qua mắt, nếu không chúng ta đều là tàn phế. Hắc. Ta tính tình nóng nảy. Cô Nguyên giận không chỗ phát tiết. Khuôn mặt già nua, kéo ống tay áo, một bước bước lên đỉnh núi, muốn giáo huấn thật tốt mấy tên không biết xấu hổ kia. Nhưng một giây sau, cô Nguyên trong lúc xông lên lại đi xuống, hơn nữa còn là bị đánh xuống. Lại nhìn bên cạnh bọn Long Nhất, đứng trọn vẹn 7 người, chính là Hắc Bạch Nhị Thánh và 5 vị âm minh tử tướng. Tuy thực lực âm minh chết của thánh nhân không thể so với thánh nhân còn sống, nhưng 5 tôn ít nhất cũng hơn 3 thánh nhân còn sống, cộng thêm Hắc Bạch Nhị Thánh coi như là 5 thánh nhân sống, chẳng phải chỉ là chịu đòn thôi sao? Wow. Một hàng chữ lớn được dán trên tấm bảng cô Nguyên dán xuống mặt đất, toàn thân trên dưới đều là dấu chân loạn thất bát tao. Hai thánh nhân, nằm còn rối thánh nhân. Côn Bằng kinh ngạc ngước nhìn đỉnh núi, trong lòng kinh hãi tột đỉnh, không biết chỉ có hơn 3 vạn người thiên đình, lại còn có trận dung cường đại như thế, khiến nàng bất ngờ. Nơi này không đơn giản. Trong lòng cô độc khẽ nói một tiếng, ngay cả cửu tôn thánh nhân của Sâm La Điện gần 100 vạn tu sĩ đều bị đánh cho tơi bời trở về, riêng chuyện này đã đủ chứng minh sự cường đại của thiên đình tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, cô Uyển ho khan một tiếng, có chút thương hại liếc nhìn cô Nguyên đang nằm rạp trên mặt đất. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, cuối cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng buông Diệp Thần ra. Trạng thái của Diệp Thần không được tốt lắm, hơi lảo đảo suýt nữa còn không đứng vững. Cố gắng thành thánh khu, bị Thượng Quan Hàn Nguyệt ôm tới mức xương cốt nứt thành từng khúc, khóe miệng còn chảy máu ròng ròng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Hàn Nguyệt hiện lên một tia ửng đỏ, cũng rất lúng túng nói, chỉ trách quá kích động. Hình ảnh kế tiếp rất náo nhiệt, lại có người cố hương, tất nhiên là muốn chúc mừng một phen. Mùi rượu nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thiên đình Tiên Sơn. Chẳng biết lúc nào, Tiên Sơn mới rơi vào yên tĩnh, không có một người đi ngủ, riêng phần mình mang theo bầu rượu ngẩng đầu nhìn tinh thiên, dường như có thể ngăn cách vô số tinh vực, nhìn thấy vùng sơn hà tươi đẹp kia. Lại có chút choáng váng. Giống như Yến lão đạo, như là Hắc Bạch nhị thánh, như Cô Nguyên và Côn Bằng, thần sắc kinh ngạc nhìn đám người này, bọn họ là một đám người kỳ quái, cũng là một đám người có chuyện xưa. Đêm khuya, bóng người dần dần tản đi, đám người lông nhất đám kêu Cô Nguyên cùng Côn Bằng đi. Bởi vì tầng quan hệ này của Thượng Quan Hàn Nguyệt, thiên đình tự nhiên là muốn cùng Tiên Nguyệt Cung kết minh. Đối với việc này, Tiên Nguyệt Cung sẽ không cự tuyệt. Những ngày gần đây, có thể nói thanh danh đại sở thiên đình ở mảnh tinh vực này lan truyền rộng lớn, chiếm địa bàn Hóa Long Tông, đánh cho 10 vạn tu sĩ Sâm La Điện chật vật chạy trốn, gần 100 vạn tu sĩ của cửu gia Sâm La Điện liên hợp, cũng bị lão tháo cánh quay về, đủ thấy thiên đình đại sở hung hãn bá đạo. Phải biết, thiên đình bây giờ cũng chỉ có hơn 3 vạn người. 3 vạn đối 100 vạn, kẻ ngốc đều nhìn ra được người ở nơi này đều không phải loại lương thiện, có thể liên hợp cầu còn không được. Cường cường liên hợp vẫn là rất vui vẻ, tương ước câu thông tin không vượt đài, Long Nhất Doãn ngày mai sẽ lên đường gia cố và cải tạo phòng ngự kết giới cùng pháp trận công kích và hư thiên tuyệt sát trận cho Tiên Nguyệt Cung. Bên này trò chuyện vui vẻ, trên một đỉnh núi, Diệp Thần cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt trò chuyện cũng rất vui vẻ. Trong lời nói của bọn họ phần nhiều là cảm khái, 100 năm như mộng ảo, luân hồi quá mờ mịt, bất kỳ một người trải qua nào đều sẽ cảm thấy bội phần không chân thật, đây là một kinh hỉ, khiến người ta trở tay không kịp. Đêm, lại sâu hơn một phần. Thượng Quan Hàn Nguyệt vẫn còn rút vào đầu vai Diệp Thần, nhẹ giọng nỉ non, Diệp Thần, chúng ta sinh đứa bé đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đang ngẩng đầu nhìn sao trời theo bản năng thu hồi ánh mắt. Thượng Quan Hàn Nguyệt với biểu cảm trên dưới kỳ quái đánh giá bộ dáng của thiếu nữ, đặc biệt là hạ thân nàng liếc thêm một cái. Thượng Quan Hàn Nguyệt đỏ mặt, ta có thể biến thành bộ dạng người lớn. Vậy chờ ngươi biến thành đại nhân, ta cũng có thể biến thành bộ dáng Sở Hào và Sở Linh. Thượng Quan Hàn Nguyệt ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước dập dờn sóng nước động lòng người, mang theo sự nhu tình si mê của nữ tử. Nha đầu ngốc. Diệp Thần cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng phất qua trước mắt nàng. Nàng cũng chìm vào giấc ngủ say. Thượng Quan Hàn Nguyệt vừa mới ngủ say, Diệp Thần liền bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước, liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Dưới ánh trăng, hai tay Diệp Thần ôm đầu, đau đớn gầm nhẹ, toàn thân đều có sấm sét khó hiểu, xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn, vô cùng kinh hãi, tứ chi bách hài cùng đạo căn bản nguyên, lôi đình không tên, trên thánh khu còn lưu lại từng vệt sương mù màu máu, thần hải ầm ầm, đầu lâu như muốn nổ tung, thất khiếu đều đang chảy máu, rất đáng sợ. Lại là trời phạt. Hắn không thể áp chế được nữa. Giống như năm xưa ngồi cùng Sở Hy Thanh ở đỉnh Ngọc Nữ Phong, hắn không muốn để Thượng Quan Hàn Nguyệt nhìn thấy bộ mặt đáng sợ và sợ đến không chịu nổi của hắn như một con chó nhỏ, thống khổ nằm rạp trên mặt đất. Diệp sư huynh. Một bóng hình xinh đẹp lên tới đỉnh núi, chính là Lâm Thi Họa, sợ đến mức gương mặt trắng bệch, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng vốn ngồi trên đỉnh một ngọn núi khác, hai tay chống cằm, có chút hâm mộ nhìn đỉnh núi này, trong lúc lơ đãng thấy được một màn như vậy, lúc này mới vội vàng chạy tới. Không được qua đây. Biết là Lâm Thi Họa, Diệp Thần bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã là một người toàn thân đầy máu, tựa như một đầu tu la đẫm máu vậy. Lâm Thi ngoan ngoãn vẽ tranh lần này cũng không nghe lời hắn, vẫn đi lên phía trước, duỗi cánh tay ngọc ra, ôm Diệp Thần thống khổ vào lòng, hệt như ngày xưa Diệp Thần ôm cô điên khùng. Nàng cũng gặp phải cắn trả, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, một cổ lực lượng đáng sợ trong cõi u minh đang chui vào trong cơ thể nàng, điên cuồng phá hư căn cơ tu luyện của nàng. Khóe mắt nàng chảy lệ, mang theo tơ máu. Nếu không phải tự cảm nhận bản thân, nàng cũng không biết Diệp Thần sống 100 năm cũng như vậy, thiên khiển lôi đình, vô tình tàn phá, đem thân thể hắn tra tấn không còn làn da, toàn thân đều là tan hoang. Cuối cùng Diệp Thần cũng tránh thoát, đẩy bức tranh Lâm Thi ra. Lâm Thi Họa lão đảo một cái, còn muốn tiến lên, lại bị một bàn tay phía sau kéo ngã về phía sau. Thật sự là hồ nháo. Long Nhất đến, phong ấn Lâm Thi, cũng đưa nàng vào giấc ngủ say, thi triển thần thông nghịch thiên, quét sạch thiên khiển lôi trong cơ thể nàng, lúc này nàng mới chau mày nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần vẫn ôm đầu quỳ trên mặt đất, mỗi một tiếng gầm nhẹ đều mang theo vô tận đau đớn. Ai? Long Nhất thầm than một tiếng, tuy rằng không đành lòng, nhưng Diệp Thần không tiến lên, đó là trời phạt, không ai có thể chịu hình phạt thay hắn. Hắn đối kháng với trời, sẽ phải chịu đựng trừng phạt của ý chí trời xanh. Chẳng biết lúc nào, tiếng gầm trầm thấp trên đỉnh núi mới tan đi. Diệp Thần đã bị trời phạt dày vào không thấy hình người, vô lực quỳ ở nơi đó, tóc tai bù xù, máu tươi làm hai mắt hắn trở nên mơ hồ, ngay cả ý thức cũng trở nên đần độn không chịu nổi trong chớp mắt này. Long Nhất lúc này mới tiến lên, đưa bàn tay giáng vào hậu bối Diệp Thần, đưa vào bản nguyên của hồn Long Hồn Thái Hư. Diệp Thần cũng không nói gì, mà bàn tay run rẩy lấy từ trong ngực ra một tấm gương, nhẹ nhàng đặt ở trước mắt. Quỷ dị chính là tấm gương hoàn hảo kia vẫn không chiếu được gương mặt của hắn. Ha ha! Ha ha ha! Diệp Thần lại cười như điên, trong tiếng cười mang theo sự bi thương vô tận. Ta rất muốn xem rồi. Long Nhất nhíu mày, lập tức giơ tay cướp lấy chiếc gương trong tay Diệp Thần, nghiền hắn thành tro bụi. Dù là như thế, Diệp Thần vẫn cười như cũ, ngay cả gió mát phất đến, cũng mang theo bi thương cổ lão, vẽn lên mái tóc đen của hắn, vô tình vỗ vào khuôn mặt đã tràn đầy tang thương mệt mỏi của hắn. Không biết qua bao lâu, mới thấy hắn không cười nữa, lẳng lặng quỳ trên mặt đất, như một pho tượng được khắc bằng đá. Ai? Trong lòng Long Nhất thầm than nhẹ một tiếng, cho dù không biết bí mật của Diệp Thần, nhưng hắn vẫn có thể đoán được một hai phần. Chăm sóc tốt bọn hắn. Diệp Thần cuối cùng cũng đứng dậy bước lên hư thiên, bước chân lão đảo, trong đêm tối lưu lại một bóng lưng điều hiu. Long Nhất vẫn tiến lên muốn mở miệng nhưng lại không nói gì, biết Diệp Thần lại muốn kéo theo thân thể đầy vết thương bước lên con đường tìm kiếm người chuyển thế. Lần đi này có lẽ lại mất rất nhiều năm. Lão đạo ta cũng phải đi. Sau Diệp Thần, Yến lão đạo cũng bước lên hư thiên. Một màn nơi này, từ đầu đến cuối hắn đều nhìn xem, cho dù là truyền thừa của đạo tổ, cũng là bất lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sở Tinh lại nghênh đón thêm một ngày nữa, có nhiều người nhìn về phía hư thiên, dường như biết trong giấc mộng, một người quan trọng đã rời đi, ngay cả cơ hội tiễn đưa bọn hắn cũng không có. Trên bầu trời đầy sao, Diệp Thần đi thẳng một đường thẳng đến phương đông, vùng tinh vực này đã tìm kiếm khắp nơi. Đối với hắn mà nói, đây lại là một hành trình dài dằng dặc. 9 ngày sau, hắn đi ra khỏi vùng tinh vực này, đặt chân vào một tinh vực mới, Bắt Đẩu tinh vực. Bắt Đẩu tinh vực vô cùng lớn, so với mấy tinh vực mà hắn đặt chân cộng lại còn to lớn hơn. Vùng tinh vực này từ xưa đã có sắc thái truyền kỳ. Tương truyền, Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm không phải từng tới Bắt Đẩu tinh vực, từng lĩnh hội đại đạo ở mảnh tinh vực này, lưu lại một luồng kiếm ý, chính là đạo kiếm ý kia tạo ra một Đại La kiếm tông. Diệp Thần cầm tinh không đồ trong tay, cẩn thận phân biệt phương hướng. Hôm nay, hắn đã hồi phục trong thương thế của thiên khiển, đổi lại áo đen, đầu tóc bạc trắng. Đại La kiếm tông. Diệp Thần rất chuẩn xác tìm được phương hướng của Đại La kiếm tông, thu lấy tinh không đồ, sau đó đi thẳng đến chỗ đó. Sau 3 canh giờ, hắn mới nhìn thấy một ngôi sao băng. Đất đai biên hoang, ngay cả là Bắt Đẩu tinh vực cũng vô cùng hoang vắng, rất cằn cỗi, không thấy một nửa người, trên cái tinh thần tĩnh mịch đó, tất nhiên là vô sinh linh, chớ nói chi là đại sở chuyển thế. Lần nữa lên đường, hắn phi hành trong tinh không chừng 3 ngày. Phía trước là một ngôi sao cổ có sinh linh, cái đầu không lớn, chỉ bằng một nửa chu tước tinh. Diệp Thần đi vào, nhưng 3 giây trước sau lại đi ra, trong đó không có đại sở chuyển thế. Ra khỏi cổ tinh thì hắn tiếp tục lên đường. Đoạn đường này, phàm gặp được cổ tinh thì nó đều có thể đi vào quan sát, nhưng tiếc là cổ tinh tuy lớn, sinh linh cũng không phải là ít, nhưng lại không thấy một người nào xoay chuyển nên khiến nó rất bất đắc dĩ. Một tháng sau, hắn không thu hoạch được gì. Tinh vực Bắt Đẩu quả thật rất lớn, hắn không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, vừa đi vừa nghỉ, cũng phải mất một tháng mới chính thức đến được vùng đất phồn hoa của tinh vực, chính thức bước chân vào phạm vi thế lực của Đại La kiếm tông. Trong lúc đó, cũng không phải là một đường bình tĩnh, hắn cũng từng gặp phải chiến loạn và truy sát, không chỉ có một lần bị thương. Bắt Đẩu tinh vực Ngọa Hổ Tàng Long, có không ít thánh nhân cường đại, cũng không thiếu tồn tại thần bí cường đại, giống như một ngôi sao tịch mịch, lại cất giấu một đầu dị thú thượng cổ, chiến lực mạnh như hắn, cũng suýt nửa nuốt hận, cửu tử nhất sinh mới đào thoát ra, rơi xuống một thân vết thương. Một bên tinh không, bóng người nhốn nháo, khu vực phồn hoa, náo nhiệt phi phàm. Trên vũ trụ mênh mông, cầu vồng không ngừng, có lẽ là hình ảnh của kiếm tu Đại La kiếm tông, phần lớn là ngự kiếm mà đi. Trong đó cũng có những người có tiếng tăm trong tinh vực khác, không muốn ngàn vạn dặm chạy tới Bắt Đẩu tinh vực, mục đích của nó chính là bái phỏng Đại La kiếm tông, nếu may mắn có thể lĩnh hội được kiếm ý của kiếm thần, đó mới là vinh quang vô thượng. Diệp Thần lại mở ra tinh không đồ, âm thầm tính toán khoảng cách với Đại La Kiếm Tông, lộ trình ước chừng còn có 200 vạn dặm. Sau khi nhận lấy tinh không đồ, Diệp Thần hoàng nhìn thoáng qua bốn phía, liền đi theo dòng người, đi vào một viên cổ tinh tên là Hạo Dương Tinh. Cổ tinh này liền lớn hơn nhiều, so với Tiên Nguyệt Tinh còn muốn lớn hơn gấp 3 lần không ngừng, chính là một khỏa cổ tinh lớn nhất ngoại trừ Bắc Đẩu Tinh vực Đại La Kiếm Tông, Vô Tận Tuế Nguyệt, cũng thai nghén không ít cường giả. Sau khi đáp xuống, Diệp Thần liền nhìn lướt qua tứ phương. Hạo Thiên sao bao la, khí thế bàn bạc khiến hắn kinh ngạc, từng ngọn tiên sơn đang xen vào nhau, linh lực rất nồng đậm, mây mù lượn lờ, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, toàn bộ cổ tinh đều là tiên cảnh. Thu hồi lại ánh mắt, Diệp Thần bắt đầu suy tính. Nhưng, lần nữa làm cho hắn thất vọng chính là, một ngôi sao cổ cực lớn, ngay cả một chuyển thế cũng không có. Nghe chưa từng nghe nói, thần tử Đại La Kiếm Tông cũng ở Hạo Dương Tinh. Diệp Thần vừa định rời khỏi Hạo Dương Tinh, chợt nghe thấy tu sĩ đi ngang qua đàm luận không thôi khiến hắn cất bước đi tới. Đại La thần tử, chắc chắn sẽ biết tung tích của kiếm thần. Diệp Thần thì thào một tiếng. Chẳng trách nhiều lão già mang theo hậu bối nhà mình tới Hạo Dương Tinh này, quá nữa là chạy tới gặp Đại La thần tử. Diệp Thần thì thào tự nói, tiếng nghị luận bốn phía vẫn còn tiếp tục. Không có biện pháp, ngưỡng cửa của Đại La Kiếm Tông quá cao, đều muốn thông qua Đại La Kiếm Tông thần tử đi cửa sau, để cho hậu bối của bọn họ tiến vào Đại La Kiếm Tông tu hành, đây chính là vinh quang vô thượng. Đại La thần tử, đó là một trong những hậu bối kinh diễm nhất mà lão hủ từ khi tu đạo tới nay chưa từng thấy. Cửu Dương chân thể, không kinh diễm mới là lạ. Có người thổn thức một tiếng, lời nói còn mang theo ý chua khó hiểu, ta cũng tu đạo, hắn cũng tu đạo, đều là tu đạo đấy, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy rồi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã bay vào hư thiên. Dựa theo lời bốn phương nhân sự nói, Đại La thần tử ở tòa cổ thành lớn nhất của Hạo Dương Tinh, tên là Hạo Dương Cổ Thành. Dùng cước lực của Diệp Thần, không chỉ một khắc đồng hồ đã đi tới Hạo Dương Cổ Thành. Không thể không nói, Hạo Dương Cổ Thành quả thực phồn hoa, người đến trước như nước thủy triều, trong đó không thiếu thánh nhân cùng chuẩn thánh, người nào không phải cường giả danh chấn một phương, lại không muốn ngàn vạn dặm tới nơi này bái phỏng thần tử Đại La Kiếm Tông, lấy đó có thể thấy được lực ảnh hưởng to lớn của Đại La Kiếm Tông. Ồ, còn chưa vào thành, Diệp Thần đã khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào một quán trà không có gì nổi bật ở cửa thành, nơi đó có một ông lão cả người phụ áo choàng đen đang lẳng lặng uống trà. Lão giả mặc hắc bào là một người quen cũ của Diệp Thần, chính là Đông Dương chân nhân của thần triều Đông Hoàng Thiên Phủ. Lúc trước gặp phải Tam Thánh chặn giết, chính là Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử kiệt lực bảo hộ, sau đó ba người rời đi, Diệp Thần cho rằng hắn hai người trở về thần triều, lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp phải Đông Dương chân nhân. Diệp Thần bước từng bước một đi tới trước quán trà, rất tự giác ngồi đối diện Đông Dương chân nhân. Đột ngột có người ngồi xuống, Đông Dương chân nhân sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy chân dung của Diệp Thần, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, người vẫn còn sống. Tiền bối nói lời này, ta tự nhiên còn sống. Diệp Thần mỉm cười, cầm ấm trà rót đầy chén trà cho bản thân, nơi đây có rất nhiều việc, vãn bối không tiện giải thích, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Thật là làm cho ta khiếp sợ. Đúng là Đông Dương chân nhân không truy hỏi quá nhiều, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ kinh ngạc, khi đó Diệp Thần mới chỉ là một thiên cảnh, làm sao có thể tránh khỏi sự truy sát của thánh nhân. Tiền bối muốn đi tìm Đông Hoàng và Đông Hoàng sao? Diệp Thần nhấp một ngụm trà nhìn về phía Đông Dương tử chân nhân. Vốn là đi tìm ngươi, chưa tìm được, một đường đi tới nơi này. Thì ra là thế. Diệp Thần nói rồi, vẫn không quên liếc mắt nhìn xung quanh, sao không thấy Thanh Nguyệt tiền bối. Nàng bị bắt rồi. Đông Dương chân nhân hít sâu một hơi. Bị bắt rồi. Diệp Thần kinh ngạc, không thể nào. Thanh Nguyệt tiền bối chính là thánh nhân. Đối phương có ba tôn thánh nhân, khi đó chúng ta đang trong trạng thái trọng thương suy yếu. Đông Dương chân nhân thở dài một tiếng, nói, lúc đuổi giết thánh nhân áo đen gặp phải một man nhân, cường hãn không hợp thói thường, một gậy đập chết hắc bào thánh nhân, ta và Thanh Nguyệt sư muội chắc là chạy nhanh, bằng không thì hơn phân nửa cũng sẽ bị diệt, nhưng dù như thế, cũng bị dư âm quét trúng, hai người chúng ta đều bị thương không nhẹ. Man nhân. Đầu óc Diệp Thần mở rộng, tất nhiên là nghĩ đến là lão tử Thánh Vương man nhân của Man Hùng. Người trong nhà đánh người trong nhà. Diệp Thần trong lòng ho khan một tiếng. Nếu không phải chúng ta đang ở trạng thái trọng thương, Thanh Nguyệt sư muội cũng sẽ không bị bắt. Đông Dương chân nhân lạnh lùng quát một tiếng. Thanh Nguyệt tiền bối bị ai bắt? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Đại La thần tử. Lúc Đông Dương chân nhân nói những lời này, ngữ khí lại lạnh như băng một phần. Là hắn. Diệp Thần nhướng mày. Hắn coi trọng huyết mạch đặc thù của sư muội. Đông Dương chân nhân mở miệng lần nữa, hộ vệ của hắn chính là ba vị thánh nhân cường đại, nếu như lão phu cùng Thanh Nguyệt sư muội đều ở trạng thái đỉnh phong, cho dù là địch không lại, cũng không đến mức bị bắt, đường đường Đại La Kiếm Tông, lại là ý thế hiếp người như thế. Tiền bối chưa từng lóe ra lai lịch trong nhà. Tất nhiên là nói rồi, Đại La thần tử sao có thể kiêu ngạo phóng túng, sao có thể quan tâm những thứ này. Vậy cũng thật có chút khi dễ người khác. Giọng điệu của Diệp Thần cũng lạnh đi một phần. Nói đến đường lui, dường như Đông Dương Chân Nhân nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng như tuyết nhìn về phía Diệp Thần, "Tiểu hữu, ngươi là kiếm thần đồ nhi Chư Thiên, lấy Đại La Kiếm Tông cùng Chư Thiên Kiếm Thần Mạc Đại Nguyên Nguyên, bọn hắn chắc là sẽ nghe theo lời ngươi, nếu như do tiểu hữu ra mặt, chỉ cần một người là không khó lắm đâu." Cái này sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, kỳ thật. Thật đi. Ta không phải đồ nhi của kiếm thần. Không phải kiếm thần đồ nhi. Thần sắc Đông Dương Chân Nhân trở nên có chút đặc sắc. Thật là có lỗi, vãn bối lừa tiền bối. Ta. Đông Dương Chân Nhân một hơi không có đi lên thiếu chút nữa chửi mẹ, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm chơi rất cao à, tại thiên phủ thần triều từng bộ thiên hoa loạn trụy cho bọn ta lừa đảo, thời khắc mấu chốt cho lão tử một màn như vậy. Người con mẹ nó còn muốn thêm chút mặt mũi. Chuyện của Đông Hoàng và Đông Hoàng cũng lừa bọn ta. Đông Dương Chân Nhân mặt mo nhìn Diệp Thần. Đây tuyệt đối là thật. Lúc này Diệp Thần nói. Lão Phu còn có thể tin ngươi sao? Trán Đông Dương Chân Nhân vẫn như cụ hắc tuyến tán loạn, thiếu chút nữa đã mở đánh. Chuyện này chắc chắn không thể là giả được. Diệp Thần cười gượng một tiếng, về phần chuyện của Thanh Nguyệt tiền bối, vạn bối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có phần tâm này là tốt. Đông Dương Chân Nhân thở dài một hơi, sợi tơ đen trên trán cũng chậm rãi tản đi theo câu nói này của Diệp Thần, sự cường đại của Đại La Kiếm Tông không phải là ngươi ta có thể chống lại, ngươi rời đi đi. Về phần chuyện của Thanh Nguyệt sư muội, lão phu tự có quyết định. Tiền bối quyết định là trốn ở chỗ này chuẩn bị phục kích Đại La thần tử sao? Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi đã nhìn ra, lão phu cũng không gạt ngươi. Hành động này không khác gì tự sát. Diệp Thần nhàn nhã nói, hiện giờ thế lực tứ phương đều tới bái phỏng Đại La thần tử. Tiền bối tùy tiện phục kích như vậy, cần gì phải để bọn Đại La thần tử động thủ, những kẻ quỳ xuống liếm kia chắc chắn sẽ tranh nhau nịnh nọt, tiền bối tuy mạnh nhưng cũng khó địch nổi tứ phương. Tất nhiên lão phu biết. Đông Dương Chân Nhân hít sâu một hơi, nhưng bất luận thế nào cũng phải thử một lần. Việc này vẫn nên để vãn bối đi. Ngươi. So với phục kích, khiêu chiến quang minh chính đại thì hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Thần nhấp một ngụm trà. Càng quấy. Đông Dương Chân Nhân trầm giọng nói một câu. Đại La thần tử cũng không phải thần tử thần triều cùng Quỷ Hoàng thần tử có thể so sánh, tu vi của hắn ở hoàn cảnh đỉnh phong, bị chém chuẩn thánh nhiều không kể xiết, đã có chiến lực ngang vai với thánh nhân, hành động này của ngươi mới đúng là không khác gì tự sát. Ai mạnh ai yếu, cũng phải đánh mới biết được. Đừng lỗ mãng. Vạn bối hiểu rõ trong lòng. Diệp Thần mỉm cười đứng dậy, kéo Đông Dương Chân Nhân cũng đứng dậy đi thẳng vào trong thành, tình cảnh náo nhiệt như vậy, hẳn là có rượu ngon đồ ăn ngon mới đúng. Hạo Dương cổ thành, có thể nói là vô cùng phồn hoa. Đám người rộn ràng nhốn nháo, đều là tu sĩ tu vi bất phàm, nhìn từ xa bốn phương, lầu các phần nhiều có treo lơ lửng, điêu lan ngọc thế, trong không khí tung bay đều là linh lực tinh túy, mây mù lượn lờ, mông lung, thật sự giống như một tòa tiên thành nhân gian. Trong cổ thành, tòa phủ đệ lớn nhất, môn đình như chợ, chỉ vì Đại La thần tử ở trong phủ đệ. Từng đợt tu sĩ tứ phương nối tiếp nhau tiến đến, phần lớn là danh túc có bối cảnh, bên cạnh cũng nhiều người đi theo một đệ tử trẻ tuổi, tu vi không thấp, mỗi người đều hăng hái. Mỗi người cũng đều tao nhã hào hoa. Diệp Thần và Đông Dương Chân Nhân đến nơi, dừng chân trước phủ đệ. Đoạn đường Đông Dương Chân Nhân đều không muốn, nhưng vẫn bị Diệp Thần kéo qua. Về phần Diệp Thần, nhìn bóng người di chuyển đến cửa phủ đệ, không khỏi thổn thức chép lưỡi một tiếng. Chỉ trách người tới quá nhiều, người có tu vi yếu nhất cũng ở cảnh giới Hoàng Kim đỉnh phong, cấp bậc chuẩn thánh nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu thánh nhân, nhưng bất kể là ai, tới đây cũng đều an phận. Đi vào. Diệp Thần lôi kéo Đông Dương đi theo dòng người đi vào phủ đệ. Thủ vệ phủ thấy tu vi của Đông Dương thánh nhân, tất nhiên sẽ không ngăn cản, bởi vì tổ hợp của Diệp Thần và Đông Dương cũng giống như những người khác, một tiền bối và một hậu bối tới đây mục đích cũng giống nhau. Đợi đi vào phủ đệ rồi, Diệp Thần lại than thở một tiếng. Trong phủ đệ thành một đại giới, tiên sơn vần quanh, sinh cơ phồn thịnh, sâu trong linh thụ thấp thoáng có nhiều đình đài lầu cát, nhiều nhất thấy từng hàng tiên nữ nâng mâm trái cây, mỗi người đều là mỹ nhân trời sinh lệ chất, tu vi cũng không tính là quá nông cạn. Nhìn tới lui tu sĩ hoa cả mắt. Linh quả này không tệ, cho ta một khay. Linh quả kia còn phát sáng, cũng cho ta một mâm. Cầm đến nhiều mệt mỏi, đều cho ta đi. Diệp Thần rất tự giác, tay đang nâng mâm trái cây của tiên nữ đi lại đây. Thằng nhãi này thật sự rất tự giác, khiến tiên nữ ngạc nhiên, cũng khiến các tu sĩ xung quanh chú ý tới, ánh mắt nhìn Diệp Thần càng kỳ quái hơn, không ít lão tiền bối đều theo bản năng vuốt chòm râu, vẻ mặt ý vị sâu xa nhìn Diệp Thần, nhìn xem, đây là một con dế nhủi. Diệp Thần không cho là đúng, ăn không có mặt mũi. Ngược lại Đông Dương Chân Nhân ở bên cạnh có chút xấu hổ, bởi vì Diệp Thần này, hắn cũng trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, vừa thấy Diệp Thần đều do hắn mang đến, vừa nhìn liền biết được Diệp Thần là hậu bối của hắn. Đi rồi. Đông Dương Chân Nhân bước nhanh một bước, vẫn không quên kéo Diệp Thần lên. Hai người vẫn theo dòng người đi về phía một tòa tiên sơn trong phủ đệ. Nói đến phủ đệ này, nhưng so với thần dinh của Thiên Phủ Thần Triều mạnh hơn rất nhiều, không chỉ Diệp Thần đang thổn thức, trong lòng Đông Dương Chân Nhân cũng âm thầm tặc lưỡi, một truyền thừa kiếm thần, một truyền thừa Đông Hoàng, chênh lệch thế nào cũng lớn như vậy. Một tòa đỉnh tiên sơn, chính là một mảnh biệt viên tiên hoa bốn phía, tu sĩ đến đây bái phỏng đều tụ tại nơi này. Nhân số không ít, đều đã ngồi xuống, cũng không ít là người quen, giờ phút này đang tụ tập một chỗ hàng huyên. Diệp Thần và Đông Dương Chân Nhân tìm một bàn ngọc góc, ngược lại rất thanh tĩnh. Đông Dương Chân Nhân ngồi xuống, con ngươi già liền nhìn quanh bốn phía, hai đầu lông mày còn có háo sắc, giống như đang tìm thanh nguyệt. Diệp Thần vừa gặm linh quả vừa nhìn ngó tới nhìn lui, ánh mắt không ngừng rơi xuống người mấy tên đệ tử trẻ tuổi, với nhãn lực của hắn tất nhiên nhìn ra trong đó có rất nhiều huyết mạch bất phàm. Người nào là Đại La thần tử? Nhìn một vòng, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Đông Dương. Còn chưa tới. Cái giá thật là lớn đấy. Diệp Thần nhếch miệng, hơn phân nửa người tới đây là lão tổ của tứ phương thế lực, nhiều người có thân phận cao quý như vậy, lại còn phải đợi một tên tiểu bối cảnh giới hoàng. Người chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Đông Dương Chân Nhân truyền âm cho Diệp Thần, gây chuyện ở nơi này, ông ta có lý do để tin tưởng không ra phủ đệ này, cho dù là Thiên Phủ Thần Triều đến đây, cũng bị tiêu diệt toàn quân. Ta có chừng mực. Diệp Thần nhếch miệng cười, lại lấy một viên linh quả từ trong lòng ngực ra. Đại La thần tử đến. Trong lúc hai người nói chuyện, tại bốn phương nghị luận, một tiếng la vô cùng cao vút vang vọng cả đỉnh núi, đem ánh mắt mọi người ở đây hấp dẫn tới. Dưới vạn ánh nhìn, có một thanh niên tóc tím đạp trời mà đến, toàn thân vần quanh tiên quang, trong lúc giơ tay nhấc chân, còn có rất nhiều huyền diệu dị tượng xen lẫn, thể phách cùng huyết mạch cường đại, huyết khí mênh mông trào dâng. Hắn chính là thần tử của Đại La Kiếm Tông, như một ngôi sao chói mắt, treo lơ lửng phía trên tinh không mờ mịt. Tay không khỏi ngứa ngứa. Diệp Thần liếc mắt nhìn Đại La thần tử một cái, thấy người kia cũng coi như là khí vũ hiên ngang, khóe miệng lại luôn treo lên một nụ cười khiến cho Diệp Thần chán ghét, tư thái cao cao tại thượng, tự giữ tôn quý, mắt trống hết thảy, mỗi khi gặp được loại mặt hàng này, Diệp Thần đều cảm thấy lòng bàn tay vô cùng ngứa ngáy, muốn đánh người. Huyết mạch không yếu. Diệp Thần khẽ nói, nhìn ra huyết mạch của Đại La thần tử chính là một loại chí dương. Nhưng, huyết mạch có thể bá đạo đến đâu, khi so sánh với thánh thể hoang cổ của hắn, đều sẽ thua kém một chút. Một bên, sắc mặt Đông Dương Chân Nhân càng thêm âm lãnh, đặc biệt là khoảnh khắc Đại La thần tử xuất hiện, lão đã không ngăn được sát cơ, giống như nghĩ tới một màn Thanh Nguyệt tiên tử bị bắt. Trong lúc nói chuyện, Đại La thần tử đã hạ xuống, phía sau còn đi theo ba vị lão giả, đều là thánh nhân. Gặp qua thần tử. Đại La thần tử vừa mới đáp xuống, người xung quanh liền nhao nhao chắp tay hàng huyên, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đáng nói chính là, những nữ vãn bối do tu sĩ lớn tuổi mang đến, ánh mắt nhìn Đại La thần tử cũng không bình thường chút nào. Hai má bỗng dưng hiện lên một tia đỏ ửng, vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái liền thầm sinh tình cảm, cái gọi là vừa thấy đã yêu, quá nữ chính là để hình dung các nàng như vậy đấy. Đã tới chậm, thứ tội thứ tội. Đại La thần tử định đáp lễ lại, nhưng ngoài cười nhưng trong không cười, cảm thụ được ánh mắt kính sợ bốn phía, khiến cái cầm hắn nâng lên cao hơn, lòng hư vinh cũng được thỏa mãn trong nháy mắt. Lại là vạn chúng chú ý, Đại La thần tử rất tự giác đi tới vị trí cao nhất. Đối với việc này, lão bối bốn phương nhau nhau không vui, nhưng cũng không dám nói gì. Vẫn là câu nói kia, Đại La Kiếm Tông quá mạnh, bản tính của Đại La thần tử bọn họ cũng đều có nghe thấy, cũng không thể bị tên này ghi hận, bằng không hậu quả nhẹ thì bị phạt nặng, nặng thì diệt cả nhà. Không phải khoe khoang với ngươi, tên ngu ngốc như vậy, một mình ta có thể đánh 10 tên. Nhìn thấy thần tử Đại La dần dần bước vào giai cảnh, Diệp Thần trong góc không khỏi ý vị thâm trường lên một tiếng. Lời này vừa nói ra, Đông Dương Chân Nhân không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói, làm màu thật tốt. Hình ảnh kế tiếp thì có đủ quan. Vuông rồi, đều là lời khách sáo nói không có dinh dưỡng. Bốn phương tu sĩ hận không thể đem người của Đại La Kiếm Tông ân cần thăm hỏi một lần, lấy làm rõ ràng bọn họ đối với Đại La Kiếm Tông kính sợ, cố ý hạ thấp tư thái, đem Đại La thần tử dỗ dành chính là vô cùng cao hứng. Thật đúng là đừng nói, Đại La thần tử chỉ có một miếng thích này, lần lần thiếu chút nữa là bay lên trời rồi. Tất cả mọi người đều biết, vẻn vẹn những lời này là xa xa không đủ để đả động Đại La thần tử đấy. Muốn đưa hậu bối của bọn họ vào Đại La Kiếm Tông, không mất máu vốn định làm sao được, hiện giờ cảnh này chỉ là dạo đầu, sau thịnh hội mới là chính đề, lão tổ tứ phương sẽ một mình đến bái phỏng. Rượu qua ba tuần, mới thấy một lão giả áo tím ôn hòa cười, tố hỏi thần tử Cửu Dương kiếm quyết uy lực kinh người, không biết người Thô Bỉ chúng ta có may mắn được thấy thần tử thi triển vô thượng kiếm đạo này. Vừa dứt lời, người bốn phương liên tiếp phụ họa, có thể nhìn thấy Cửu Dương kiếm quyết trong truyền thuyết, chính là vinh hạnh của bọn ta, vạn vọng thần tử thi triển một chút, cũng coi như là tâm nguyện của một tông phái như bọn ta. Chật chật chật. Diệp Thần đứng xem một màn này, tặc lưỡi không ngừng, chưa từng thấy ai biết liếm như thế này bao giờ. Muốn nói bốn phương người thật sự sẽ phỏng đoán tâm tư của Đại La thần tử, muốn xem Cửu Dương kiếm quyết là giả, muốn cho Đại La thần tử một cơ hội bức ép khoe khoang mới là thật, tứ phương làm sao không phải như thế. Không thể không nói, sự phụ họa của người bốn phương xác thực làm cho tâm tình của Đại La thần tử tốt hơn gấp bội. Cũng được. Đại La thần tử đứng dậy, ra vẻ có chút khó xử, thần thái thâm trầm, không biết thật sự cho rằng có người lấy đao kề lên cổ buộc hắn thi triển thì sao. Bản lĩnh giả vờ này, 100 phần. Công phu làm màu này, không có vấn đề gì. Chỉ thấy tên này bước một bước đi lên đám mây, ống tay áo lướt nhẹ xuống, một thanh thần kiếm màu vàng kim xuất hiện trong tay. Hảo kiếm. Phía dưới Diệp Thần, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào kiếm của Đại La thần tử, chính là một thần binh bất phàm do Bá Đạo thần thiết đúc thành, cấp bậc của nó vẫn là chuẩn thánh binh hàng thật giá thật. Hảo kiếm. Tu sĩ bốn phía cũng nhao nhao sợ hãi thán phục, lần này không phải quỳ liếm, bởi vì kiếm của Đại La thần tử kia thật sự không tệ. Kiếm phá chín tầng mây. Trong tiếng thán phục, Đại La thần tử đã bỗng nhiên nâng kiếm, một kiếm chỉ thiên khung xa xa, một đạo kiếm quang màu vàng thẳng đến thiên khung, thật đúng như lời gã nói, một kiếm thực sự chọc cho Cửu Tiêu kia một lỗ thủng lớn. Tốt. Phía dưới tiếng hò hét liên tiếp, hội tụ thành hải triều. Hiển xấu. Thần tử Đại La thu thần kiếm, sừng sững đứng ở hư không, hai tay chắp sau lưng, không biết còn tưởng rằng đứa kia là một đắc đạo cao nhân, một đám si mê kích động đều muốn ôm ấp. Không thế nào nhỏ. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, một mực có một đạo thanh âm không lọc vào nguồn gốc, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là long trời lở đất. Hả? Diệp Thần nói một câu thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Thế cho nên, Đại La thần tử vốn nên vạn chúng chú mục đã bị Diệp Thần của xó xỉnh nhỏ đoạt đi toàn bộ ánh mắt. Đừng vội làm can. Đông Dương chân nhân không bình tĩnh, bỗng nhiên quát lớn. Hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt nha. Diệp Thần ngoáy lỗ tai một cái, sau đó không quên tùy ý thổi phân nhĩ đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, thần sắc Đại La thần tử đang ở trên đám mây lập tức âm trầm xuống, trong mắt còn có hàn mang lạnh như băng lóe lên. Cửu Dương kiếm quyết, đó là nghịch thiên kiếm đạo hắn lấy làm kiêu ngạo, hôm nay trước mặt mọi người được xem nhẹ, để hắn quanh năm cao cao tại thượng, thân phận vô cùng tôn quý làm sao nhịn được. Chỉ câu nói kia đã khiến hắn động sát khí với Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần xúc phạm đến sự uy nghiêm vô thượng của hắn. Tên đạo chích từ đâu tới lại dám bất kính với thần tử như vậy? Đúng như Diệp Thần đã nói lúc trước, không đợi Đại La thần tử mở miệng, đã có hạng người quỳ liếm quát lớn, giành nhau nịnh nọt trước. Một tên hoàn cảnh mà cũng dám nói năng ngông cuồng. Cũng không nhìn xem chính mình đức hạnh gì, bằng ngươi cũng dám bình luận chân tướng đối với thần tử. Lời nói của các nữ đệ tử càng không hề che giấu, trong đôi mắt đẹp đa số đều hiện lên vẻ khinh bỉ, nhiều người vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, không biết còn tưởng rằng Diệp Thần có mối thù giết cha với các nàng nữa chứ. Người trẻ tuổi bây giờ quá mức cuồng ngạo. Con cháu Hà gia, đúng là không hiểu quy củ như vậy. Nhiều người đã nhìn về phía Đông Dương chân nhân bên người Diệp Thần, hai người ngồi cùng một chỗ, rất hiển nhiên là Diệp Thần được Đông Dương mang đến. Đông Dương nhíu mày, khuôn mặt già nua cũng rất nóng bỏng. Mặc dù luôn nhắc nhở Diệp Thần không được lỗ mãng, nhưng Diệp Thần vẫn làm rồi, hơn nữa còn trong trường hợp này. Lập tức tràn diện nơi này trở nên không thể vãn hồi, Diệp Thần cùng Đông Dương giống như thành cái đích cho mọi người nhắm vào, tu sĩ bốn phía đều chửi rủa rồi quát lớn, âm thanh chửi rủa bọn họ giống như thủy triều. Bầu không khí trở nên nóng bỏng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần đứng dậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó mới hứng thú nhìn về phía Đại La thần tử, tại hạ vô ý mạo phạm, kiếm quyết của ngươi đúng là chẳng ra gì. Ngươi còn dám nói, ta. Ồn ào. Có người lại muốn liếm liếm ân cần, lại bị tiếng quát lớn của Đại La cắt ngang, thế cho nên còn chưa nói xong lời đều bị chặn lại, khuôn mặt già nua trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Tiểu tử, ngươi có biết lời này nghĩa là gì không? Đại La thần tử cười lạnh nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ nói sai một câu, thần tử sẽ không giết ta chứ? Diệp Thần ra vẻ hoảng sợ nhìn Đại La thần tử, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi, ngươi là thần tử, không thể coi mạng người như cỏ rác được. Cửu Dương kiếm quyết chính là kiếm đạo tối thượng của Đại La kiếm tông ta, bị ngươi khinh thường như thế, thể diện của Đại La kiếm tông ta ở đâu? Đại La thần tử lạnh lùng một tiếng, lời nói vang vọng vô hạn trên chín tầng trời. Kiếm quyết là không tệ, trách chỉ trách người thi triển nó, đạo hạnh không đến nhà. Diệp Thần nhún vai. Rất tốt. Đại La thần tử giận quá hóa cười, chúc mừng ngươi, ngươi chân chính chọc giận ta. Sau đó thì sao? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Đại La Thần Tử. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi. Nhưng không biết là đơn đã độc đấu, hay vẫn là dẫn trưởng bối trong gia tộc cùng tiến lên. Nếu đơn đã độc đấu, vậy liền qua hai chiêu. Nếu là xông lên toàn bộ, vậy thì ta không còn gì để nói, các ngươi người quá nhiều. Chém ngươi không cần trưởng bối nhà ta làm gì. Đại La Thần Tử cười âm u, một mình ta một kiếm là đủ rồi. Đánh có thể, chỉ là không biết có thể công bằng một chút không. Diệp Thần lại bắt đầu nhéo lỗ tai hắn, ta là hoàn cảnh nhất trọng thiên, ngươi là hoàn cảnh đỉnh phong, ta đi lên như vậy, nhất định sẽ bị diệt. Ngươi là thần tử của Đại La Kiếm Tông, chiến tích nghịch thiên, không thể ỷ vào tu vi bắt nạt người khác. Cùng cấp chém ngươi. Đại La Thần Tử cười lạnh, tế ra bí thuật, lập tức phong tỏa tu vi đến hoàn cảnh tầng 1, đây chính là niềm tin của hắn, tự tin vô địch cùng cấp, có thể sắc bén tự phong tu vi như vậy, thứ nhất là không muốn để người khác làm bầm, thứ hai là hắn đối với sát cơ của Diệp Thần đã đến tình trạng không thể ngăn chặn được, chỉ muốn mau chóng để Diệp Thần lên đài, chém chết hắn. Được rồi. Diệp Thần vén ống tay áo, một bước leo lên đám mây trên hư không. Hắn vừa đi tới lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh miệt. Để mạng lại. Thấy Diệp Thần đi lên, Đại La Thần Tử định động thủ ngay tại chỗ. Gấp cái gì? Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, ta có một tật xấu, lúc đánh nhau với người ta đều thích treo mấy món đồ sặc sỡ, không biết thần tử có tật xấu nào không? Ta rất muốn biết, là ai cho ngươi sự tự tin có thể sống dưới kiếm của ta, dù có phần thưởng, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có mạng mình lấy đi không? Một câu của Diệp Thần khiến Đại La Thần Tử bật cười. Vạn nhất ta thắng thì sao? Diệp Thần nói một câu lại khiến tất cả mọi người ở đây đều bật cười. Ngươi sẽ thắng. Thật sự là một chuyện cười. Tiếng châm chọc nổi lên bốn phía. Một tên hoàn cảnh, thật không biết trời cao đất rộng. Lão phu tu đạo hơn 2000 năm, cũng chưa từng gặp qua hậu bối nào cuồng ngạo như thế. Hậu bối như thế, trưởng bối nhà lão cũng không khá hơn chút nào. Nói xong, ánh mắt của quá nhiều người lại nhìn về phía Đông Dương Chân Nhân. Đông Dương Chân Nhân cau mày, thần sắc ngưng trọng. Ta đồng ý, trong tiếng nghị luận, tiếng cười khúc khích ngược Đại La Thần Tử vang vọng toàn bộ hư thiên. Ngươi thắng, ta tất cả đều là của ngươi. Diệp Thần nói rồi phất tay lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh ra, bao gồm cả đại đỉnh này nữa. Thần khí thật bá đạo. Sau khi lấy thần đỉnh hỗn độn ra, ánh mắt mọi người đều sáng rực lên, dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ, tinh quang trong mắt ngập tràn lửa nóng. Dường như đã nhìn ra đỉnh kia bất phàm, có nhiều người lộ vẻ tham lam, cũng có người lại muốn giết người cướp của. Đại La Thần Thiết. Đôi mắt của thần tử Đại La híp lại một cái, trong con ngươi phủ đầy ánh lửa nóng bỏng, còn có vẻ tham lam. Đã biết là Đại La Thần Thiết, liền biết nó tồn tại ý nghĩa. Thần tử, phần thưởng của ta đủ rồi. Diệp Thần rất hứng thú nhìn Đại La Thần Tử. Đương nhiên là đủ. Đại La Thần Tử cười âm hiểm một tiếng, nụ cười có chút âm trầm. Như vậy, phần thưởng của ngươi đâu? Nếu ngươi thắng, mọi thứ của ta đều là của ngươi, bao gồm cả bí thuật bảo vật của ta, bao gồm cả thân phận thần tử của Đại La Kiếm Tông ta. Một câu của Đại La Thần Tử, bên dưới ồ lên, đây chính là đánh cược kinh thế đấy. Có điều quá nhiều người vẫn hiểu được, Đại La Thần Tử nhất định nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu không cũng dám đưa ra tiền đặt cược như vậy, đây chính là toàn bộ gia sản của hắn. Sảng khoái. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chém ngươi, một chiêu là đủ. Đại La Thần Tử cười âm hiểm, không kịp chờ đợi ra tay, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, chớp mắt đã đến sát trước người Diệp Thần, một chỉ thần mang cuốn lấy chí dương kiếm khí điểm về phía mi tâm của Diệp Thần, mang theo thần lực nghiền nát, tựa như có thể xuyên thủng tất cả. Phí lớn da trâu rồi, cẩn thận lóe lên. Diệp Thần cười nhẹ như mây gió, hơi nghiêng người, đúng là nhẹ nhàng tránh thoát. Cái này. Những người bên dưới kinh ngạc, chẳng những không thấy được hình ảnh máu tanh của Diệp Thần bị một kích tuyệt sát, ngược lại còn bị Diệp Thần dễ dàng tránh thoát. Là do Đại La Thần Tử phát huy thất thường. Làm sao có thể? Kinh ngạc nhất vẫn là Đại La Thần Tử, một kích này của hắn là tuyệt sát thần thông, chuẩn thánh cũng chưa chắc đã tránh được, lại bị một hoàn cảnh tránh thoát, khiến hắn khó có thể tin được. Còn dám mở tiểu sai. Diệp Thần bĩu môi, vùng tay tát hắn một cái. Thật sự là xem thường ngươi. Đại La Thần Tử hừ lạnh, thân hình như tia chớp, trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhưng còn chưa chờ hắn dừng chân, Diệp Thần một chớp mắt trước vẫn đang ở ngoài trăm trượng. Khoảnh khắc này lại như quỷ ảnh hiện ra trước mắt hắn. Ngươi. Đại La Thần Tử biến sắc, nhất thời lui về phía sau. Có điều tất cả đều đã muộn rồi, tốc độ của Diệp Thần càng nhanh hơn, tốc độ xuất chưởng cũng tăng dần, bàn tay giang rộng, nện mạnh lên mặt Đại La Thần Tử. Bột. Tiếng vỗ tay trong trẻo vang dội. Lại nhìn Đại La Thần Tử, bị một chưởng đánh cho lão đảo một hồi, cả người đều choáng váng, dáng vẻ 37 phần, cứ thế bị giật thành 38 phần, khuôn mặt anh tuấn hảo hảo, cũng bị Hô Thành nghiêng về một bên. Cái này? Mọi người ở đây đều sửng sốt, khó tin nhìn Hư Thiên. Bị đánh? Đây chính là Đại La Thần Tử đó. Sau khi sửng sốt, phía dưới lập tức một mảnh xôn xao, tiếng kêu sợ hãi tụ thành hải triều, một cơn sóng đè ép qua một đợt. Chuyện này không thể nào. Một đám hoa si ngưỡng mộ Đại La Thần Tử cũng theo bản năng bưng kín miệng ngọc, không thể tiếp thu được hình ảnh Đại La Thần Tử dùng một chiêu đánh bại, trong lòng các nàng, thần tử là vô địch. Sao lại như vậy được? Trên chỗ ngồi, ba vị thánh nhân Đại La Kiếm Tông cũng đứng dậy, thần sắc cũng khó tin. Ba người quá biết sức chiến đấu của Đại La Thần Tử, cũng biết chiến tích của Đại La Thần Tử, xưa nay đều là vượt cấp đối chiến, trong cùng giai chưa bao giờ có bại trận, nhưng một hoàn cảnh ngay cả một chiêu cũng chưa chống đỡ nổi, bọn hắn sao dám tin tưởng một màn trong mắt là thật. Thật là mạnh mẽ. Đông Dương Chân Nhân há hốc mồm, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn đã từng chiến đấu với Đại La Thần Tử, hoàn toàn có chiến lực so chiêu với thánh nhân bình thường, cho dù là phong tu vi, chuẩn thánh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng dù sao cũng là người như vậy mà lại bị thua một cách gọn gàng như thế trong tay Diệp Thần. Ta không tin. Trong ánh mắt kinh hãi, trên Hư Thiên Vân vang lên tiếng gầm gừ, bị đánh cho ngơ ngác, Đại La Thần Tử lấy lại tinh thần, tóc tai bù xù, gương mặt bị bẻ cong, thần sắc còn dữ tợn hơn ác quỷ. Hắn là ai? Hắn là thần tử của Đại La Kiếm Tông, sau đó không lâu còn phải kế thừa vị trí thánh chủ của Đại La Kiếm Tông, thần mang huyết mạch nghịch thiên, tập hợp cả một thân vạn sủng, quý giá cỡ nào, lại bị người ta tát một cái ở trước mặt mọi người, đây là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của hắn trong con đường tu đạo. Ta giết ngươi! Thần tử Đại La nổi giận, đánh về phía Diệp Thần như một con chó điên. Đừng nháo, ngươi đánh không lại ta. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, lời này thật là có lý, chiến lực thánh thể bá đạo cỡ nào, hoàn cảnh nhất trọng liền tiêu diệt không chỉ một tôn thánh nhân, chuẩn thánh chết ở trong tay hắn nhiều không kể xiết, có thể nói là tồn tại cùng giai vô địch, Đại La Thần Tử há có thể so sánh. Oanh! Theo vòng trời rung chuyển, một tiếng sấm rền vang vọng cửu thiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Đại La Thần Tử vừa nãy xung phong liều chết qua lại quỳ, bị Diệp Thần cho một cái bạt tai sụp đổ. À, nếu Đại La Thần Tử điên cuồng, sẽ phải cởi bỏ phong cấm tu vi ngay tại chỗ. Nhưng Diệp Thần sao lại cho hắn cơ hội được? Một tên xúc địa thành thốn lập tức giết tới, một chỉ thần thông phong ấn Đại La Thần Tử, thế cho nên Đại La Thần Tử còn tháo bỏ phong ấn đã bị phong ấn rồi. Dù là bị phong ấn, thần tử Đại La vẫn gào thét như trước, muốn tránh thoát nhưng lại không thể đột phá phong cấm. Quá âm ỉ, ngươi ngủ trước đi. Diệp Thần rất tự giác giơ tay tát một cái, Đại La Thần Tử ngay lập tức ngủ gà ngủ gật. Lần này thế giới trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Cái này, thế này là xong rồi. Những người phía dưới đều hóa đá, trận tỷ thí này đến nhanh hơn, cũng không thấy Đại La Thần Tử thi triển nhiều thần thông, chưa thấy hắn vận dụng tới chiến lực đỉnh phong đã thất bại. Thần tử. Ba vị thánh nhân của Đại La Kiếm Tông đứng ngồi không yên, giống như cực quang leo lên hư thiên, sát khí vô hạn. Đông Dương Chân Nhân nhướng mày, chớp mắt cũng đến bên cạnh Diệp Thần. Về phần Diệp Thần, lúc này hắn bắt được Đại La Thần Tử ở bên cạnh, trong tay còn cầm thêm một thanh sát kiếm màu đỏ, đặt ngang trên vai Đại La Thần Tử, hứng thú nhìn ba tông thánh nhân của Đại La Kiếm Tông. Ba vị tiền bối, hậu bối giao đấu, tiền bối cũng không nên tham dự vào chứ. Ta diệt ngươi trước. Một thánh nhân tức giận, một lời không hợp liền muốn thi triển đại thần thông. Vậy cứ thử xem ngươi tùy sát ta trước hay là ta diệt trừ thần tử nhà ngươi trước. Diệp Thần cười lạnh, thanh kiếm trong tay ngân vang, chỉ cần hắn nảy ra một ý niệm, Đại La Thần Tử nhất định sẽ chết. Ngươi có biết hành động lần này của ngươi mang ý nghĩa gì không? Tiền bối đây là nơi nào nói chuyện? Diệp Thần cười một tiếng thông dong. Trước khi thi đấu ta đã nói với thần tử nhà ngươi là tốt lắm rồi, hơn nữa còn góp phần cho mỗi người, bây giờ thua rồi thì thẹn quá hóa giận muốn giết ta, đây là đạo lý gì chứ, nếu việc này truyền ra ngoài, các ngươi cũng không sợ đời sau chê cười sao? Ngươi! Ba thánh nhân bị khí huyết trong lời nói của Diệp Thần làm cho nhộn nhạo lên. Đã là đổ đấu, liền muốn đánh cuộc chịu thua. Diệp Thần lại cười một lần nữa, rất tự giác xách túi trữ vật của Đại La Thần Tử đi. Trừ những thứ này, toàn bộ bảo bối đáng giá trên người Đại La Thần Tử, bao gồm thần kiếm màu vàng của hắn cũng thu hết, thủ pháp không phải thành thạo bình thường. Có Thanh Nguyệt sư muội không? Đông Dương Chân Nhân bên cạnh vội vàng hỏi. Có. Diệp Thần lấy một tấm linh phù đã lục soát từ Đại La Thần Tử đưa cho Đông Dương Chân Nhân. Khó trách không thấy Thanh Nguyệt sư muội, đúng là bị phong ấn vào bên trong linh phù này. Đông Dương Chân Nhân lạnh lùng một tiếng, tự biết linh phù kia bất phàm, bên trong thiết lập không gian cấm pháp, cũng là một pháp khí. May quá không có gì đáng ngại. Đông Dương Chân Nhân thu linh phù, cũng không thả Thanh Nguyệt tiên tử ra. Bảo bối thật sự là không ít. Diệp Thần còn đang cướp đoạt, thật là một món cũng không để lại cho Đại La Thần Tử, may mà Đại La Thần Tử bị lừa, nếu không cảnh tượng này, không tức chết mới lạ. Đáng chết. Ba thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn bảo vật mà Diệp Thần thu lại thần tử trước mặt mọi người, lại không ai dám vọng động, chỉ cần xảy ra sơ sót, Đại La thần tử sẽ bị diệt sát ngay lập tức. Đây cũng quá vô pháp vô thiên. Phía dưới nổ tung như cái nồi rồi, trái tim nhỏ đập thình thịch. Từng gặp qua kẻ trâu bò, chưa từng thấy ai trâu bò như vậy. Dám trêu chọc phải Đại La kiếm tông một cách trắng trợn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Hoàn cảnh nhất trọng, chiến lực mạnh như thế, lão phu lại không biết Bắt Đầu Tinh Vực còn có một nhân vật hung ác như thế. Có nhiều thánh nhân than thở tặc lưỡi, Diệp Thần có thể mạnh hơn Đại La thần tử nhiều. Hôm nay hơn phân nửa hắn đi không được. Không ít người đều nhìn về phía chư thiên, bên trong thành Cổ Hạo Dương còn có bốn phía phủ đệ này đều có bóng người xẹt ngang trời mà đến, mỗi một bóng người mạnh mẽ đều ép cho hư thiên rung chuyển. Thả người! Trong tiếng nghị luận, ba thánh nhân quát lớn lần nữa, sát khí đã không thể ngăn chặn. Ba vị tiền bối hẳn là cung kính với ta một chút cho thỏa đáng. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn ba tôn thánh nhân, lúc trước ta và thần tử nhà ngươi đã nói rồi, nếu hắn thua, danh hiệu thần tử cũng đưa cho ta. Ngươi! Ba thánh nhân một hơi không thở nổi, suýt chút nữa phun ra máu, tức muốn học máu. Chỉ đùa một chút, giận không thể nổi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng liếc mắt nhìn bốn phương chư thiên, Đại La kiếm tông tại trong tòa cổ thành này cường giả đến không ít, vây quanh tòa tiên sơn này chật như nêm cối, chuẩn thánh không phải số ít, trong đó còn ẩn giấu ba thánh nhân. 30 chuẩn thánh, 6 thánh nhân, một chiến trận lớn thật. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Thả thần tử nhà ta, mặc cho ngươi an toàn rời đi. Trong đó một thánh nhân áo tím quát lạnh một tiếng. Thật sự coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Nếu ta buông ra, một giây sau sẽ bị miễu sát. Diệp Thần cười một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đều lui lại cho ta, đợi ta bình an rời đi, tự sẽ thả thần tử nhà ngươi. Ngươi không có vốn để cò kè mặt cả. Lại là vị thánh nhân kia, tiếng quát lớn chấn thiên động địa. Thật sao? Khóe miệng Diệp Thần tràn đầy ý cười, giơ tay xé một cánh tay của Đại La thần tử xuống. Ngươi! Hiện tại, ta đã có vốn để cò kè mặt cả chưa? Diệp Thần rất hứng thú nhìn xung quanh. Lui! Một vị thánh nhân áo trắng của Đại La kiếm tông mở miệng, chính là thánh nhân đỉnh phong, nói chuyện có rất nhiều quyền lực, giọng điệu mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, cũng không ai dám trái lệnh. Lập tức, cường giả Đại La kiếm tông đều hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình lui về phía sau nhường ra một con đường. Như này mới đúng nha! Diệp Thần một tay cầm kiếm, một tay cầm lấy Đại La thần tử, đi ra theo con đường kia. Còn Đông Dương chân nhân thì cảnh giác nhìn bốn phía, sợ có người đột nhiên ra tay. Dưới ánh mắt chăm chú của bốn phương, Diệp Thần thật sự đã mang theo Đại La thần tử thối lui khỏi phủ đệ, sau đó rời khỏi Hạo Dương cổ thành, giống như một luồng tiên quang thoát khỏi Hạo Dương cổ tinh. Phía sau, không chỉ có cường giả Đại La kiếm tông như thủy triều đi theo, tu sĩ bốn phương cũng đi theo một mảnh. Còn không thả người. Cho đến khi đi vào trong bầu trời sao mênh mông, Diệp Thần chưa thả Đại La thần tử xuống, gặp phải cường giả Đại La kiếm tông quát to. Phóng, tự nhiên thả. Diệp Thần là người phương nào chứ, cẩn thận như thế nào, sao có thể không để lại đường lui, hóa ra một đạo phân thân, dùng nó liên kết sinh mệnh của thần tử Đại La, chọc cho cường giả Đại La kiếm tông sát khí thông thiên. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Diệp Thần, nhưng cũng đánh giá thấp chỉ số thông minh của Diệp Thần. Diệp Thần bắt đầu lùi về phía sau, chỉ để lại phân thân áp giải Đại La thần tử. Tuy cường giả của Đại La kiếm tông rất nhiều, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi Diệp Thần xảy ra sơ suất, sẽ ảnh hưởng đến phân thân, một khi ảnh hưởng đến phân thân của Diệp Thần, như vậy cũng sẽ lan đến gần Đại La thần tử. Cường giả Đại La kiếm tông không những không thể động tới Diệp Thần, ngược lại còn muốn bảo vệ hắn chu toàn, để tránh cho người tứ phương không ra tay với Diệp Thần chết cũng không sao, thần tử của bọn họ cũng phải chôn cùng. Lại nhìn Diệp Thần đã cùng Đông Dương chân nhân lui rồi lại lui rồi lùi, bỗng nhiên quay người rời đi. Sau đó, còn có một giọng nói lạnh lùng của Diệp Thần truyền đến, bí thuật sẽ tiêu tán sau nửa canh giờ, ta khuyên các vị chớ đuổi nữa, ta và các vị bình an vô sự là tốt nhất, đừng ép ta phát điên. Không thể không nói, những lời này của Diệp Thần quả thực rất có tính uy hiếp, khiến cho cường giả Đại La kiếm tông không dám đuổi giết. Ngưu bức. Tu sĩ bốn phía nhao nhao nhếch miệng, thầm nghĩ hành động này của Diệp Thần nghịch thiên, nếu như bọn họ, nhất định không có can đảm này. Cường giả của Đại La kiếm tông đã tiến đến vây lấy Diệp Thần phân thân và Đại La thần tử đang hôn mê ba vòng, bọn họ không thể để cho phân thân của Diệp Thần xảy ra chuyện, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mãi sau nửa canh giờ mới thấy phân thân của Diệp Thần tiêu sái. Lục tôn thánh nhân của Đại La kiếm tông không phân biệt trước sau đi đến bên cạnh Đại La thần tử, phất tay cởi bỏ phong ấn. Phong ấn được cởi ra, Đại La thần tử tỉnh dậy, đầu tiên là phản ứng một giây, sau đó khuôn mặt trở nên dữ tợn, bỗng nhiên nhìn xung quanh không thấy thân ảnh Diệp Thần. Người đâu? Chạy rồi. Các ngươi làm ăn kiểu gì? Đại La Thần Tử lại như chó điên, điên cuồng muốn ăn thịt người. Một câu, mắng sáu vị thánh nhân mặt già nóng rát, nếu không phải kiêng kỵ an nguy của ngươi, chúng ta sẽ bị quản chế như vậy sao? Ta nói không sai, đường đường là thần tử Đại La Kiếm Tông, lại là một tên hoàn cảnh, ngay cả một chiêu cũng không chống nổi, mặt mũi của Đại La Kiếm Tông đều bị ngươi làm mất hết rồi, bây giờ còn có mặt mũi mắng bọn ta sao? Tra, tra cho ta. Trong tinh không vang lên tiếng trống giận dữ lạnh như băng của thần tử Đại La, âm trầm đáng sợ như ác quỷ. Mệnh lệnh của Đại La thần tử không thể không tuân theo. Hạo Dương Cổ Thành cường giả, lấy Hạo Dương Cổ Thành làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tìm kiếm. Việc này tự nhiên đã kinh động đến Đại La Kiếm Tông, Đại La Kiếm Tông nội trận lôi đình, cũng phái ra không ít cường giả. Bắt đầu tinh vực trở nên náo nhiệt, tùy ý có thể thấy bóng dáng của Đại La Kiếm Tông, náo loạn tới mức lòng người bàng hoàng, bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy vị cự kình Đại La Kiếm Tông này làm ra chuyện lớn như vậy. Thần nhân đâu? Nhìn thấy Đại La Kiếm Tông động tĩnh lớn như vậy, bắt đầu tinh vực tu sĩ thổn thức không thôi, đặc biệt là ở Hạo Dương Cổ Thành tận mắt chứng kiến Diệp Thần cử động, trái tim đến bây giờ còn đang đập thình thịch đâu. Mà nhân vật chính phong ba này, lúc này lại cùng Đông Dương chân nhân trốn đến một ngôi sao cổ chim không thèm mỉa. Thanh Nguyệt tiên tử bị thả ra phong ấn trong linh phù, nhưng thần sắc tái nhợt, có lẽ ám thương vẫn còn. Lúc này Đông Dương chân nhân thi triển thần thông chữa thương cho hắn. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, bóp nát rất nhiều thánh dược trị thương, đợi thương thế của Thanh Nguyệt tiền bối khỏi hẳn, hai vị tiền bối có thể rời đi, bất kể là đi tìm Đông Hoàng hay là về thần triều, ngày sau chớ có đặt chân tới Bắc Đẩu tinh vực. Nơi này đã là nơi thị phi, Đại La Kiếm Tông quá mức cường đại. Ngươi thì sao? Đông Dương chân nhân vừa rót tinh nguyên vào trong cơ thể Thanh Nguyệt tiên tử, vừa nhìn về phía Diệp Thần. Ta còn có việc phải làm. Diệp Thần mỉm cười, về phần an nguy của ta, tiền bối không cần lo lắng. Nói thật, lần này gặp lại ngươi, thật sự rất khiếp sợ. Thanh Nguyệt tiên tử khoanh chân trên mặt đất nhẹ giọng cười nói, mặc dù ngươi lừa gạt chúng ta, nhưng cho dù là kiếm thần đồ nhi, cũng chưa chắc có mạnh bằng ngươi. Tiền bối đúng là để khen tặng ta rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhắc tới kiếm thần đồ nhi, trong đầu hắn không khỏi hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Lão đầu nhi béo lẻ loi từng xem qua chân dung của kiếm thần đồ nhi cho hắn, dáng dấp giống đại sở như đúc, hơn phân nửa cũng là chuyển thế. Tiếp theo, trên cổ tinh rơi vào sự yên tĩnh lâu dài. Thanh Nguyệt tiên tử bị thương rất nặng, vết thương chủ yếu nhất vẫn là đến từ lão tử Thánh Vương Mang Nhân của Mang Hùng. Thời gian trôi qua, cho đến khi màn đêm buông xuống, Đông Dương chân nhân và Diệp Thần mới trước sau thu tay lại. Thanh Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, gương mặt tái nhợt, cuối cùng nhiều hơn một chút ửng đỏ. Hàn huyên vài câu, Đông Dương chân nhân và Thanh Nguyệt tiên tử lần lượt mời nhau cùng đi tìm Đông Hoàng bọn họ, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nhưng lại bị Diệp Thần dịu dàng từ chối, hắn còn có sứ mệnh của hắn. Đông Dương và Thanh Nguyệt cũng không cưỡng cầu, dồn dập lên đường, nhưng không phải về thần triều mà là tìm Đông Hoàng. Sau khi hai người đi, Diệp Thần lấy bầu rượu ra uống ừng ực một hơi. Tiếp theo, hắn lật tay lấy ra túi trữ vật của Đại La Thần Tử. Không thể không nói, nhà của Đại La Thần Tử quả thật giống như kho báu, chỉ riêng nguyên thạch đã có hơn 9.000 vạn, những thứ khác như pháp khí, bí quyển, đạo pháp, đan dược đều nhiều vô số kể. Không tệ. Diệp Thần nhếch miệng cười, vẫn như thường lệ, thu bảo vật khác, chỉ để chồng chất pháp khí lên nhau. Trong đêm mảnh đất này, có thể nói là tiên quang rực rỡ, rất nhiều pháp khí chồng chất như núi, sát kiếm, thần đao, chiến kích, chuông đồng, thần lô, bảo kính, cổ đăng. Có thể nói hoa cả mắt. Khiến Diệp Thần mừng rỡ nhất vẫn là thần kiếm màu vàng của Đại La Thần Tử, nó được chế tạo từ thần liệu tiên kim. Hỗn độn thần đỉnh đã không chịu triệu hoán bay ra, treo ở trên không như sơn pháp khí. Theo một tiếng ầm vang, hỗn độn thần đỉnh trở nên khổng lồ, nặng nề như núi cao, đem từng cái pháp khí nghiền thành tro bụi, các loại pháp khí tinh túy đều bị nó nuốt hết, thành chất dinh dưỡng đỉnh. Diệp Thần đứng ở đó trông mong nhìn đỉnh của mình như thế. May mà hỗn độn thần đỉnh vẫn chưa làm hắn thất vọng, cường thế tiến giai tới chuẩn thánh binh. Ông. Ban đêm yên tĩnh, tràn đầy thần đỉnh tiếng ầm ầm, hùng hậu mà rườm rà, nó vẫn là đại khí bàng bạc như vậy, phong cách cổ xưa tự nhiên, các loại dị tượng đang xen, dung nạp một phương thiên địa, cẩn thận lắng nghe, vẫn là đại đạo đang vào thiên âm vang vọng, thân ở dưới đỉnh, tâm linh đều được tẩy luyện. Tô. Diệp Thần kinh hỉ vạn phần, không nhịn được thét dài, hắn nuốt nhiều pháp khí như vậy, hỗn độn đỉnh tuy đã là thăng cấp rồi. Ông. Hỗn độn thần đỉnh cũng vui mừng, lột xác thành chuẩn thánh binh, linh trí cũng theo đó tăng lên, như một hài tử không rành thế sự, bay tới bay lui vòng quanh Diệp Thần, uy lực của thần đỉnh vô cùng bá đạo. Hả? Đang lúc thần đỉnh nhảy nhót, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Tiêu. chỉ thấy trên tinh không có một luồng lưỡng đạo tiên quang xẹt qua bầu trời mà đến. Nhìn kỹ, chính là hai đạo nhân ảnh, một thanh niên áo trắng, một nữ tử áo xanh, tu vi không cao, đều là hoàng cảnh. Thanh niên và nữ tử giống như bị đuổi giết, một đường lão đảo sắp đổ, rơi vào trong ngôi sao cổ này. Thế nhân chuyển thế. Ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, nhìn thẳng thanh niên áo trắng kia. Thanh niên áo trắng cùng nữ tử áo xanh rất là chật vật, sau khi hạ xuống không đứng vững, suýt nữa ngã xuống đất. Hai người thụ thương rất nặng, đặc biệt là thanh niên áo trắng, toàn thân huyết hắc, mỗi một vết máu đều quanh quẩn u quang đen kịt, hóa giải tinh khí của gã, làm vết thương không những không khỏi, ngược lại còn có khuyết trương, người ra tay rất là ngoan độc, không chừa đường sống cho gã. Diệp Thần nhíu mày, vượt qua nơi đây, trong lúc đó hắn vẫn không quên liếc nhìn hư thiên một cái. Phía trên hư thiên, có ba đạo thân ảnh bay tới, xem bộ dáng là truy sát thanh niên áo trắng cùng nữ tử áo xanh. Tu vi của ba người đều là cấp bậc chuẩn thánh, thân mang đạo bào tương tự, mặt sau đạo bào còn khắc họa đồ án một thanh thần kiếm, ở Bắc Đẩu tinh vực này, đó là tiêu chí đặc thù của Đại La Kiếm Tông. Các ngươi có thể trốn tới đâu? Lúc Diệp Thần nhìn, tiếng hừ lạnh của ba chuẩn thánh đã hạ xuống cửu thiên, mang theo uy nghiêm lạnh băng không thể ngỗ nghịch. Đi. Thanh niên áo trắng đẩy nữ tử áo xanh ra ngoài, mà hắn lại cưỡng ép ngưng tụ khí huyết, toàn thân đều dấy lên liệt diễm, thiêu đốt bổn nguyên cùng tinh khí, thần sắc điên cuồng nhìn chằm chằm hư thiên mờ mịt. Không tự lượng sức. Ba vị chuẩn thánh của Đại La Kiếm Tông đều hừ lạnh, một vị chuẩn thánh trong đó lật tay một chưởng như sơn nhạc ép xuống hư thiên. Lai sinh tạm biệt. Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh, trong mắt mang theo huyết lệ, vẻ tươi cười mang theo mệt mỏi, cũng mang theo tình cảm nam tử ấm áp, vội và liếc mắt một cái, hắn bỗng nhiên quay người xông vào thiên tiêu, thần kiếm trong tay ngân vang, chém ra một đạo ngân hà, đối kháng lăng thiên chưởng ấn kia. Không. Nữ tử áo xanh khàn ngâm, nước mắt ướt đẫm, lão đảo đi đến. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng rung trời, mây khói cuồn cuộn che khuất bóng người áo trắng kia. Chỉ có điều mây khói tan đi, thanh niên áo trắng vẫn sừng sững trong hư không. Lại nhìn vị chuẩn thánh Đại La Kiếm Tông ra tay với bọn hắn, cũng bay ngang ra ngoài, ở trên trời cao luân phiên mười mấy cái đầu rơi xuống, một ngọn núi tốt bị đập sập. Nữ tử áo xanh sững sốt một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Thanh niên áo trắng đang ở hư thiên cũng sững sốt, chỉ biết ngay lúc đó, có một đạo kim quang thân ảnh ngăn ở trước người hắn, sự tình sau đó chính là như vậy, chuẩn thánh bay ra ngoài rất xa. Oanh. Âm. Lúc hai người sững sờ, bầu trời rung chuyển, huyết quang vẫy ra, nhuộm đầy sao trời. Cái này. Hai người kinh ngạc nhìn tinh thiên, đó là một bóng người toàn thân phủ đầy kim quang, khí huyết bàn bạc, hung hãn bá đạo, thế mà lại đánh cho ba chuẩn thánh ti của Đại La Kiếm Tông không hề có lực trở mình. Đợi đến khi hai người giật mình, ba chuẩn thánh của Đại La Kiếm Tông đã rơi xuống hư thiên. Người xuất thủ đương nhiên là Diệp Thần, hắn đã ở đây, làm sao có thể để cho chuyển thế xảy ra chuyện được. Ba vị chuẩn thánh của Đại La Kiếm Tông đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi, lại không biết một tôn hoàng cảnh còn có sức chiến đấu bá đạo như thế, ba người bọn hắn hợp lực lại còn chưa đi qua 10 chiêu, có thể sánh vai với thánh nhân sao? Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần hạ xuống, hứng thú nhìn ba chuẩn thánh. Chúng ta là người của Đại La Kiếm Tông, người muốn chết hay sao? Ba vị thánh nhân cũng không biết là bị hù dọa hay là thế nào, lại nhao nhao gầm lên, hơn nữa còn rất tự giác chuyển ra khỏi Đại La Kiếm Tông. Đại La Kiếm Tông? Chưa từng nghe qua. Diệp Thần biểu môi. Ngươi, ngủ đi. Lúc này Diệp Thần giơ tay lên, ba chuẩn thánh còn chưa nói xong đã bị hắn lừa. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Thấy ba chuẩn thánh bị đánh lừa, bạch y thanh niên và nữ tử áo xanh rối rít tiến lên chắp tay hành lễ. Nếu không có Diệp Thần, hôm nay bọn hắn nhất định khó thoát khỏi một đường tử kiếp. Người trong nhà, khách khí làm gì? Người trong? Người nhà của mình? Thanh niên cùng nữ tử đều ngẩn ra. Đoàn Ngự sư huynh đã trở về vị trí cũ. Diệp Thần cười một tiếng, bắn ra một tia tiên quang, nhập vào mi tâm thanh niên. Tiên quang dung nhập, thân thể thanh niên áo trắng rung lên, hai tay ôm lấy đầu, thống khổ gầm nhẹ. Nữ tử áo xanh biến sắc, vội vàng tiến lên. Diệp Thần mỉm cười, lấy ra bí thuật giam cầm nữ tử áo xanh lại, sau đó bóp nát rất nhiều đan dược ném vào trong cơ thể nữ tử áo xanh, chữa thương thay nàng ta, dập tắt sát khí trong cơ thể. Cô gái áo xanh thần sắc mờ mịt, mày ngài nhíu chặt, không biết Diệp Thần tốt hay xấu mà cứu được bọn họ, còn đang chữa thương cho nàng, lại đánh ra một luồng tiên quang khiến cho thanh niên áo trắng thống khổ như vậy. Không có việc gì, một lúc sau sẽ ổn thôi. Diệp Thần cười trấn an, lại bóp nát đan dược, rót tinh nguyên thánh thể vào, chữa thương cho nữ tử áo xanh. Ừm. Thanh niên áo trắng còn đang gầm nhẹ, quỳ trên mặt đất, thống khổ gào thét. Theo tiên quang dung nhập, một đoạn ký ức cổ xưa, một đoạn chuyện của cổ xưa hiện lên trong đầu hắn. Không sai, y là truyền nhân thần thông lục mạch, là Đoạn Ngự, một trong cửu đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông, một trong cửu đại chân truyền. Kiếp trước đại chiến kháng ma, tu sĩ đại sở duy nhất một lần toàn quân xung phong, cùng chiến đấu với đám người Tạ Vân và Hùng Nhị chết trận ở Sa Trường, dùng huyết cốt của bọn họ mở ra một con đường máu cho Diệp Thần. Không biết khi nào, khi Đoạn Ngự vừa mới chuyển thế, một tia mờ mịt cuối cùng trong mắt cũng tản đi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, khuôn mặt tang thương kia cùng trong ký ức giống nhau như đúc. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần cười đầy tang thương, trong mắt còn có lệ. Huynh đệ tốt. Đoạn Ngự đứng bật dậy, giang hai tay ra, ôm chặt lấy Diệp Thần, nước mắt giàn giụa khuôn mặt của hắn. Một màn này làm cho nữ tử áo xanh nhìn mà sững sờ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đây là cục diện như thế nào, làm sao còn ôm lấy đây. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều quen biết nhau. Hình ảnh tiếp theo liền vô cùng kích thích. Nữ tử áo xanh được giải phong cấm, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Ngự cùng Diệp Thần. Diệp Thần cùng Đoạn Ngự nói rất nhiều lời. Dưới đêm trăng, hai cố hương người một người mang theo một bầu rượu, nói cũng toàn là chuyện cũ mà thanh y nữ tử không biết, lời nói là cảm khái, kiếp trước kiếp này tựa như một hồi mộng ảo. Cuối cùng, nữ tử áo xanh nhịn không được nghi ngờ, tiến lên dò xét, thăm dò nhìn hai người, các ngươi. Nghe vậy Đoạn Ngự cười cười, chỉ lo ôn chuyện với Diệp Thần, thấy cố nhân quá mức kích động, ngược lại quên mất bên cạnh còn có một nàng, Diệp sư đệ, nàng là thê tử của ta, gọi nàng là Vân Mộng là được. Vân Như Yên, Mộng Như Huyễn, đại tẩu tên rất hay. Diệp Thần mỉm cười. Đại tẩu. Vân Mộng ngạc nhiên một tiếng, nhìn về phía Đoạn Ngự. Hảo huynh đệ của ta, Diệp Thần. Đoạn Ngự cười nói. Lúc trước chưa từng nghe ngươi nhắc qua, còn có đại sở kia, lại là nơi nào? Sau này sẽ nói rõ với ngươi. Sao các ngươi lại kết thù với Đại La Kiếm Tông? Diệp Thần uống một ngụm rượu, nghi hoặc nhìn hai người. Là Đại La Thần Tử. Nói đến Đại La Kiếm Tông, thần sắc Đoạn Ngự nhất thời lạnh như băng. Đó là một người điên. Vân Mộng cũng mở miệng, Diệp sư đệ chắc đã nghe qua chuyện Hạo Dương Cổ Thành, hắn vào một hoàn cảnh thần bí đánh cược đã gặp phải đại nhục, không tìm thấy hoàn cảnh thần bí kia thì đã trút giận bốn phương thế lực, không biết bao nhiêu thế lực gặp nạn, mạng người như cỏ rác. Lại còn có việc này. Diệp Thần chau mày, nhưng trong lòng lại có chút áy náy. Bắt đầu tin vực có một địa phương tên là Tán Hải, bắt không biết bao nhiêu người của Đại La Thần Tử, tuyên bố nếu như thần bí hoàn cảnh kia không lộ diện thì mỗi ngày sẽ giết một nhóm, mục đích chính là bức cái kia thần bí hoàn cảnh hiện thân, một ngày qua đã có không ít người bị giết, bạo ngược có thể thấy được lốm đốm. Ta chính là cảnh giới hoàng đế thần bí khiến hắn ta chịu nhục ở Hạo Dương Cổ Thành. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi. Đoàn Ngự cùng Vân Mộng đồng loạt ghé mắt, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, lại không biết hoàn cảnh thần bí đánh bại Đại La Thần Tử chính là Diệp Thần cảnh, chuyện này thật khiến người ta bất ngờ. Ta đi Tán Hải. Diệp Thần đứng dậy. Diệp sư đệ chớ lỗ mãng. Đoạn Ngự vội vàng kéo Diệp Thần lại, đó là một tử cục. Đó là nguyên nhân ta tạo hạ, vậy bị bắt đi sinh linh vô tội ở bên trong, có lẽ còn có người đại sở. Như vậy, ta đi cùng ngươi. Đoạn Ngự lập tức nói. Cũng được. Diệp Thần cũng không phản đối, một bước leo lên hư thiên, hắn cũng không hy vọng Đoạn Ngự và Vân Mộng có thể giúp đỡ được bao nhiêu, ít nhất ở lại bên cạnh hắn có thể bảo hộ bọn họ một chu toàn. Ra khỏi cổ tinh, ba người tựa như ba đạo tiên quang, bay thẳng đến một phương. Đúng như Đoạn Ngự nói, bắt đầu tinh vực bây giờ thật sự phi thường náo nhiệt, tùy ý đều có thể thấy người của Đại La Kiếm Tông bay qua, hoặc là ba người một tổ, hoặc là một đội năm người, ngang ngược càng rỡ. Diệp Thần mặt lạnh như băng, đối với cách làm của Đại La Kiếm Tông rất khinh thường, tốt xấu gì cũng có quan hệ sâu xa với kiếm thần, lại hoành hành không kiên kỵ như vậy, không biết kiếm thần biết được sẽ có một loại tâm cảnh như thế nào. Để bảo hiểm, Diệp Thần thu Đoạn Ngự và Vân Mộng vào Hỗn Độn đỉnh. Mà hắn lại phủ kín hắc bào, đeo mặt nạ quỷ minh lên, dùng bí thuật chu thiên diễn hóa che đậy cơ hội. Đoạn đường này không hề thuận lợi, không chỉ một lần gặp phải người của Đại La Kiếm Tông, nhưng đều bị Diệp Thần né tránh, trong lúc đó cũng từng có tranh đấu qua, nhưng những tên tiểu lâu la kia lại trực tiếp không để vào mắt Diệp Thần. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, trên đường đi cũng đều dùng chu thiên diễn hóa thôi diễn, hy vọng có thể gặp được chuyển thế. Tiếc nuối chính là gặp không ít người, nhưng chưa gặp một người nào thay đổi. Muốn đi Tán Hải, dù sao cổ tinh cũng chưa đi xuống xem xét, so với những thứ kia, nó càng lo lắng Tán Hải, Đại La Thần Tử phát điên bắt được không ít người, trong đó hơn phân nửa sẽ có người chuyển thế. Nghĩ tới đây, tốc độ của Diệp Thần không khỏi tăng lên, vẽ ra một đường cong rực rỡ trên bầu trời sao mênh mông. Tán Hải, đại hung địa của bắt đầu tinh vực, đúng như tên gọi của nó chính là nơi chôn cất sinh linh. Tuổi tác của nó quá cũ, sinh ra những thứ như trọc linh, một khi tu vi yếu đi vào, chắc chắn sẽ bị ăn mòn tâm thần. Huống hồ nó cũng khá kỹ càng, không ai muốn đặt chân. Nhìn từ xa, Tán Hải là một mảnh hải dương huyết sắc, sóng máu cuộn trào mãnh liệt, bên trong sóng biển còn cuốn theo tiếng kêu rên thê lương, nghe chỉ cảm thấy lông toàn thân dựng đứng, nơi này âm khí cực nặng, như địa ngục đẫm máu. Giờ phút này, bên ngoài Mai Hải có thể nói là người người tấp nập, đều là chỉ trỏ đối với trong tán hải, ngữ khí có vẻ thổn thức và tiếc hận, có nhiều lão tiền bối tu sĩ lộ ra vẻ thương hại, tiếng thở dài liên tục vang lên. Chỉ thấy trong tán hải sừng sững từng cột máu, trên mỗi cột máu đều có một người bị khóa lại. Đếm kỹ lại, số người bị trói trên huyết trụ ít nhất cũng hơn 10 vạn. Những người này chính là người bị Đại La Thần Tử bắt giữ, có thế lực nhỏ, cũng có tán tu vô danh, có tu sĩ hoàn cảnh, cũng có chuẩn thánh tu sĩ, thế giới của cường giả, bọn họ bị vô tình chà đạp. Giữa tán hải có một đài cao màu máu. Đài cao cao chừng 800 trượng, khắc đầy phù văn, trên đó có một vương tọa huyết sắc, mà Đại La Thần Tử Thích Thú nằm nghiêng trên đó, khuôn mặt hung ác có chút vặn vẹo, âm trầm đáng sợ. Cửu Dương Chân Thể, Chí Cương Chí Dương. Thần tử Đại La dám ở tán hải dừng lại, đều dựa vào thần lực huyết mạch, không sợ âm khí và oán linh nơi này, sự tồn tại của hắn khiến người ta sợ hãi, giống như một ác ma đáng sợ. Quá độc ác. Tu sĩ tán hải ngoại, nhìn thoáng qua người bị khóa, lại nhìn về phía Đại La Thần Tử. Tất cả đều biết bản tính của Đại La Thần Tử, bây giờ nhìn thấy, trái lại cũng không có gì là kỳ quái. Chính là đáng thương những người bị bắt đi kia. Nhiều người lắc đầu bất đắc dĩ, cho dù không căm ghét hành động này của bọn họ, nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ chọc giận Đại La Thần Tử, rước lấy họa sát thân. Muốn trách thì trách cái tên hoàn cảnh thần bí kia, chọc ai không dễ, lại còn muốn chọc cái tên ma đầu này. Bây giờ thì hay rồi, chọc nó phát cuồng. Bắt đầu tinh vực đều phải chịu tai ương, không biết phải chết bao nhiêu lâu mới xong. Không thể nói như vậy, cho dù không có thần bí hoàn cảnh, Đại La Thần Tử cũng không thay đổi được bản tính bạo ngược. Lúc này ta ngược lại rất tò mò, cái hoàn cảnh thần bí kia liệu có đến đây hay không? Có người nhỏ giọng nói một câu. Tới thì trách đi. Có người thổn thức một tiếng, tám thành đã sớm trốn ra khỏi bắt đầu tinh vực này, hoặc là có đầu rút cổ đến một góc, trận chiến ngày hôm nay, hiển nhiên là tử cục, kẻ ngu mới đến. Trong tiếng bàn luận, không ai chú ý tới Diệp Thần đang che đậy hắc bào liền gia nhập vào cuộc chiến. Dưới mặt nạ, hàng mang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, liếc mắt nhìn thần tử Đại La trên vương tọa đài cao, sau đó đặt ánh mắt lên người đã bị nhốt trong huyết trụ tán hải, đúng là có đại sở chuyển thế nhân. Đáng chết. Nắm tay Diệp Thần nắm chặt vang lên những tiếng rắc rắc, ít nhất trong hơn 110 vạn người bị bắt có hơn 100 chuyển thế. Đúng là khiến người khác sợ hãi. Trong hỗn độn thần đỉnh, thanh âm của Đoạn Ngự trở nên băng lãnh dị thường. Cho dù là hỗn độn thần đỉnh ở thần hải của Diệp Thần, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở tán hải. Bây giờ mở ra ký ức kiếp trước, trong đó có mấy người chuyển thế Đoạn Ngự vẫn là có thể nhận ra. Trăm năm trước, đại sở ngàn vạn anh linh vì kháng ma mà chết trận, chính là bởi vì bọn họ thề sống chết bảo vệ mới bảo vệ được vạn vực thương sinh, vạn vực muôn dân trăm họ không có một người, đều thiếu một cái mạng anh linh của đại sở. Bây giờ, vạn vực thương sinh mà 9.000 vạn anh linh đại sở bảo hộ lại bi thảm như thế, khiến người ta không giận dữ sao có thể khiến người khác không rét lạnh được, thế đạo này khiến người ta vô cùng tức giận. Diệp Thần im lặng, yên lặng quan sát bốn phía tán hải. Lấy tầm mắt của hắn, bản thân nhìn ra bốn phía của huyễn hải ẩn giấu rất nhiều cường giả, đều là cường giả Đại La Kiếm Tông, chuẩn thánh có 30 mấy vị, trong đó thánh nhân có 6 vị, thế trận khổng lồ. Ngoài trừ những thứ này, những tu sĩ hoàn cảnh khác càng nhiều không kể xiết, số lượng ước chừng hơn 20 vạn. Đây đúng là tử cục, dù là chiến lực của hắn ta cũng không dám đảm bảo có thể toàn thân trở ra, dù sao tiên nhãn vẫn đang ở trạng thái tự phong, không thể động thiên đạo chạy trốn, nên không có vương bài chạy trốn kia. Dê. Yeah. Khi Diệp Thần nhìn lại, trong tán hải vang lên tiếng cười âm hiểm của Đại La Thần Tử, nụ cười rất nghiền ngẫm. Đừng giết chúng ta. Mai tán hải tràn đầy tiếng kêu rên, từng người bị khóa, sắc mặt trắng bệch, giống như nhìn thấy hình ảnh chết thảm của mình, bọn họ không nhìn thấy hy vọng, có thể nhìn thấy đều là tuyệt vọng vô tận. Người của Đại La Kiếm Tông đã vung lên đồ đao, mỗi người đều cười đùa, giết người đối với bọn họ mà nói coi như không quan trọng. Ai? Tu sĩ bốn phương nhao nhao bất đắc dĩ thở dài một cái, tán hải màu máu muốn diễn ra hình ảnh đẫm máu. Dưới đao lưu người. Trong tiếng kêu rên, trong tiếng thở dài, một giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp tán hải. Diệp Thần đi ra, giật hắc bào đi lên hư không, thu hút sự chú ý của mọi người. Là cái thần bí hoàn cảnh kia. Thật đúng là dám tới. Không biết đây là tử cục sao? Tiểu tử kia điên rồi sao? Diệp Thần xuất hiện khiến bốn phương nhất thời xôn xao, tiếng kêu sợ hãi hình thành làn sóng, từng đợt lấn át. Thấy là Diệp Thần, Đại La Thần Tử ngồi trên vương tọa bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra hai hàm răng trắng héo. Diệp Thần đứng lặng trong hư không, thần sắc im lặng, như một tấm bia đá vậy. Tu sĩ tứ phương cảm khái vạn phần, sự to gan của Diệp Thần khiến bọn họ khiếp sợ, biết rõ là tử cục nhưng vẫn tới, khí phách to lớn bực này chỉ có vương giả mới có, mà hắn thì như một vị vương giả. Oanh! Bốn phương tán hải đã có cường giả của Đại La Kiếm Tông hiện thân, 20 vạn tu sĩ vây quanh tán hải, từng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Diệp Thần, chọc giận thần tử bọn họ thì nên trả giá lớn. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, tập trung vào Đại La thần tử, đây là ân oán giữa ta và ngươi, đừng liên lụy vào chuyện khác. Ngươi không có vốn để đưa ra điều kiện với ta. Đại La thần tử cười âm trầm, thậm chí là có chút biến thái, ánh mắt cũng lộ ra u quang bạo ngược cùng khát máu, âm lãnh làm cho trong lòng người run sợ. Không biết bọn họ thế nào là đủ. Diệp Thần mang ba vị chuẩn thánh lúc trước đuổi giết Đoạn Ngự bọn họ ra ngoài. Ngươi muốn chết? Cường giả Đại La Kiếm Tông hừ lạnh, sát khí ngập trời. Đừng ép ta phát cuồng. Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm Đại La thần tử, thả những người này đi, ta và ngươi lại đánh một trận, sống chết ai yên phận nấy, nhân quả của ta và ngươi chấm dứt. Rất tốt. Thần tử Đại La đi xuống đài cao, bước lên hư thiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn sát, nhưng vẫn thả người bị bắt đi, mục đích của hắn đã đạt được rồi, giết hay không bọn họ cũng không quan trọng, quan trọng nhất là hắn có chỗ cố kỵ, trong tay Diệp Thần có ba vị chuẩn thánh Đại La Kiếm Tông, cũng không thể không quan tâm tính mạng của bọn họ, bằng không thì không cách nào hướng lên trên dặn dò. Cốt cầm bị cởi bỏ, người bị bắt như được đại xá, trốn ra khỏi tán hải. Diệp Thần ra tay, huyễn hóa ra bàn tay to, mang từng người chuyển thế vào trong hỗn độn thần đỉnh. Đại La thần tử chính là tên điên, khó tránh khỏi hắn không phản nhĩ, đem đại sở chuyển thế nhân mang theo bên người mới an toàn nhất, về phần những người khác, hắn không quan tâm nhiều như vậy, hắn không phải chúa cứu thế. Oanh! Cường giả Đại La Kiếm Tông tế ra kết giới khổng lồ, bao bọc toàn bộ tán hải. Trong tán hải chỉ còn lại Diệp Thần và Đại La thần tử. Hành động này, người bốn phương thấy rất rõ ràng, tán hải chính là một chiến đài dành cho Diệp Thần và Đại La thần tử, trong mắt cường giả Đại La Kiếm Tông, Đại La thần tử có chiến lực đỉnh phong, diệt Diệp Thần không cần tốn nhiều sức, hắn rất có lòng tin đối với thần tử của bọn họ. Lần này xong rồi. Đại La thần tử dưới chiến lực đỉnh phong có chiến lực sánh ngang với thánh nhân. Thần bí hoàn cảnh kia hơn phân nửa là phải quỳ. Dù cho là không bị Đại La thần tử tiêu diệt thì cũng không trốn thoát được sự vây giết của Đại La Kiếm Tông. Nhìn Diệp Thần trong kết giới, bốn phía đều thổn thức không ai xem trọng Diệp Thần, dưới tình thế này cũng không cho phép bọn họ coi trọng Diệp Thần, đối với Diệp Thần mà nói, chính là một cái tử cục. Dưới sự nghị luận của vạn chúng, trong kết giới Đại La thần tử chuyển động, từng bước một đi về phía Diệp Thần, phía sau còn có một vòng dị tượng kiêu dương, mỗi khi đi một bước, khí thế của hắn sẽ tăng lên một phần, mỗi khi đi một bước, vầng mặt trời chói mắt thêm một phần, mỗi khi đi một bước, nụ cười âm trầm của hắn lại giữ tận thêm một phần. Âm. Âm. Âm. Hư thiên chấn động, tiếng âm âm chậm chạp vang lên, đó là âm thanh bước đi của Đại La thần tử, có lẽ là do thân thể quá nặng nề như núi cao, khiến cho hư thiên mỗi lần đạp chân đều âm âm lên. Không thể không nói, Đại La thần tử đúng là có vốn liếng để cuồng ngạo. Cửu dương chân thể, chí dương huyết mạch, khí huyết bàng bạc như biển, thần tàng đoạt thiên tạo hóa, hắn như một vòng kiêu dương, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, huyết mạch mạnh mẽ, làm cho người ta vô cùng áp lực. Oanh! Thiên địa âm âm, có lẽ là không chịu nổi uy áp của Đại La thần tử, toàn bộ tán hải đều nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Thần vẫn đứng lặng bất động, thần sắc từ đầu đến cuối đều là im lặng. Đích xác, Đại La thần tử rất mạnh, chính là người mạnh nhất trong cùng thế hệ hắn gặp qua sau khi tới chư thiên vạn vực. Tuy nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói thì không có gì, bởi vì hắn mạnh hơn Đại La thần tử, bất kể là huyết mạch hay chiến tích, đều nghiền ép toàn diện Đại La thần tử, đây là sự kiêu ngạo cao cao vô thượng của hắn. Ngươi sẽ chết rất thảm. Khóe miệng thần tử Đại La hơi nhếch lên, trong nháy mắt biến mất ở hư thiên, người xem cuộc chiến chỉ nghe thấy tiếng kiếm ngân. Dựa vào ngươi. Lời nói của Diệp Thần bình thản, tiến lên một bước. Chính đạo Bát Hoang Quyền trong nháy mắt hợp nhất, một quyền đánh sụp một mảnh hư thiên, Đại La thần tử đang ở trong hư vô không gian bị ép ra ngay tại chỗ. Có ý tứ là... Đại La thần tử cười giễu cợt, cũng không bởi vì Diệp Thần ép hắn tức giận. Trong mắt hắn, Diệp Thần càng mạnh thì hắn lại càng hưng phấn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn phát tiết cơn giận, nếu như giết chết Diệp Thần chỉ trong một giây thì ngược lại là niềm vui mất đi. Cười đến buồn nôn. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, lại một cước đạp nát hư thiên tán hải. Một chưởng nặng như núi cao. Đại La thần tử cười lạnh, bỗng nhiên vung kiếm, một kiếm chém ra một con tinh hà, bổ đôi một chưởng của Diệp Thần. Lòng bàn tay Diệp Thần hiện lên một vệt máu, chính là do Đại La thần tử chém, bên trên còn có u quang lấp lóe, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương không thể khép lại. Tịch diệt chi lực. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ngữ khí có chút kinh ngạc. Nhoáng một cái, Đại La thần tử lại giết tới, một chưởng ép sụp hư thiên. Bát Hoang. Diệp Thần bay ngược lên trời, một quyền mang theo tiếng rồng gầm có thể nói là bá tuyệt. Phốc. Rắc rắc. Bị cứng rắn đánh một đòn, bàn tay của Đại La Thần Tử máu thịt lẫn lộn, xương tay Diệp Thần cũng đứt gãy. Thật sự là máu tươi mỹ diệu. Thần tử Đại La liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, bàn tay huyết nhục mơ hồ, lại lập tức phục hồi như cũ. Phượng Hoàng huyết đã tẩy luyện huyết mạch. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, liếc một cái nhìn thấu căn nguyên của Đại La Thần Tử, chính diện cứng rắn tiếc rằng có thể làm cho xương tay thánh thể của hắn gãy vỡ, đủ thấy thân thể của Đại La Thần Tử mạnh mẽ, có máu Phượng Hoàng gia trì lực lượng. Xem thường ngươi rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tay niết đại ấn, một bước xúc địa thành thốn giết đến trước người Đại La Thần Tử. Có lẽ dự liệu được Diệp Thần sẽ đấu pháp như vậy, lúc trước hắn đã nếm mùi đau đớn khi lùi lại thành tất đất. Thần tử Đại La sớm đã phòng bị, cười âm u, một bước sau chui ra ngoài, mi tâm còn có sấm chớp tịch diệt bắn ra, nhắm thẳng vào nguyên thần Diệp Thần, muốn một đòn chém chết chân thân của Diệp Thần. Thần khuyết. Diệp Thần khẽ quát trong lòng, thần mang thần cương bắn ra, nghiền nát sấm sét tịch diệt của Đại La Thần Tử. Cấm. Khoảnh khắc này, đột nhiên nghe thấy giọng điệu đùa cợt của Đại La Thần Tử. Diệp Thần chỉ cảm thấy không gian xung quanh như động lại, bàn chân hắn bước ra cũng bị đình trệ một chút, bị một loại sức mạnh cường đại thần bí nào đó trói buộc, đó là một loại bí thuật bá đạo, vô điều kiện phong cấm. Thật sự là buồn tẻ vô vị. Thấy Diệp Thần bị giam cầm, Đại La Thần Tử cười nghiền ngẫm, thần mang trên ngón tay điểm vào mi tâm của Diệp Thần. Vậy thì có chút thú vị. Một khắc trước Diệp Thần vẫn đang ở trạng thái phong cấm, một giây này khôi phục hành động, giơ tay bóp nát thần mang từ một ngón tay của Đại La Thần Tử. Một bước lại dết tới trước người Đại La Thần Tử, hai câu không nói nhiều lời, một bàn tay bi đá ném mạnh về phía khuôn mặt kia, lực đạo rất đủ phân lượng. Ngươi. Thần sắc Đại La Thần Tử biến đổi, lại không biết Diệp Thần có thể phá tan giam cầm, muốn tránh né cũng đã chậm. Bột. Tiếng vỗ tay trong trẻo vang dội, khuôn mặt của Đại La Thần Tử lại bị lệch đi, toàn bộ khẽ giật mình. Nhìn đến mà cũng đau. Tu sĩ bốn bên nhếch miệng nhìn thần tử Đại La bị đánh, trong lòng vui sướng khó tả. Oanh. Âm. Bốn phương vui sướng, tán hải hư thiên ầm ầm không ngừng. Đại La Thần Tử bị trúng một chưởng còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Thần lấn tới trước người. Diệp Thần như một con mãnh thú hồng hoang, kim quyền vô địch, một quyền tiếp một quyền, đánh cho thần tử Đại La từ phương Tây Tán Hải thẳng tiến tới Tán Hải Đông Phương Quốc, có thể nói là từng quyền trúng máu, máu bay tứ tung. Cái này, cường giả của Đại La Kiếm Tông nhíu mày, đã có người không kiềm chế được muốn ra tay. Lui ra. Một thánh nhân lạnh nhạt lên tiếng, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, có vẻ rất tin tưởng đối với thần tử Đại La. Người đáng chết. Trên Tán Hải hư thiên, vang lên tiếng trống giận dữ của Đại La Thần Tử. Cuối cùng ông ta cũng lấy lại sức, gắng gượng chịu một quyền của Diệp Thần, dùng một chưởng đánh lui Diệp Thần. Nếu nói thằng nhãi này cũng thật bi thương, bị hoang cổ thánh thể tới gần người, thân thể gần như bị đánh nổ, là một bóng người máu chảy đầm đìa, lại thêm gương mặt dữ tợn kia, giống như một ác ma màu máu. Bất quá, bị máu Phượng Hoàng tẩy luyện qua huyết mạch, sức khôi phục bá đạo, làm cho vết thương cả người hắn cũng gần như phục hồi lại như cũ. Đại La Thần Tử rít gào, mặt như quỷ tướng. Hắn đứng ở giữa sao trời tự như là một vầng thái dương tỏa ra tiên quang óng ánh, khiến người khác không cách nào nhìn thẳng vào được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bỗng nhiên, đột nhiên có tiếng kiếm ngân vang vọng cả bầu trời, tay của Đại La Thần Tử nắm chặt kiếm ấn vô thượng, lăng thiên xa xa chỉ vào Diệp Thần, vạn đạo thần mang cùng hiện, giống như mưa ánh sáng lăng thiên khuynh sái. Đó là một đại thuật sát sinh, kiếm quang đầy trời đều chí cương chí dương, mang theo thần lực như bẻ gãy cành khô, thanh âm của kiếm rất chói tai, chấn động khiến thần hải của những người đang xem cuộc chiến ù, tâm thần rung động. Đó là vạn kiếm thần thông sao? Lần đầu tiên gặp mặt, quả là bá đạo vô cùng. Cũng không biết kiếm thần kiếm ý, Đại La Thần Tử lĩnh ngộ được mấy phần. Quá nhiều người đều dương mắt lên, nhìn kiếm quang đầy trời hạ xuống, thần sắc phần lớn là khiếp sợ cùng kính sợ. Diệp Thần thần sắc đạm mạc, hai ngón tay khép lại, tay kết kiếm ấn, một kiếm hóa vạn kiếm, ngự vạn kiếm làm thần binh, chĩa trên bầu trời xa xa. Hắn cũng biết vạn kiếm thần thông. Nhìn vạn kiếm thần thông cùng vạn kiếm triêu triêu tông trên trời dưới đất, bốn người bên phe nhau nhau kinh dị một tiếng. Trong tiếng kinh dị, Diệp Thần va chạm với kiếm quang của Đại La Thần Tử, bắn ra tia lửa sáng như tuyết, tiếng kim loại va chạm rất là thanh thúy, một kiếm đánh một kiếm, vạn kiếm đối với vạn kiếm, ở trên mai Tán Hải phát họa ra một hình ảnh hoa mỹ, từng đốm lửa giống như mưa sao đầy trời. Dê. Thần tử Đại La gào thét, từ trên trời lao xuống. Hắn như thần vương, quân lâm cửu thiên, đầu lơ lửng, mặt trời nóng rực, rực rỡ lóa mắt, Đại La thần thông bá đạo vô cùng. Chiến. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nghịch thiên mà lên. Hắn như chiến thần, khí thôn bát hoang, chân đạp vũ trụ ngân hà, kim quang bắn ra bốn phía, chiến ý vô địch lực cái lên cửu tiêu. Oanh. Âm. Cuộc đại chiến kinh thế lập tức diễn ra. Âm. Oanh. Cảnh tượng đại chiến rất hùng vĩ, tán hải màu máu cũng vì đó mà nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp thần và Đại La thần tử đều ở tán hải hư thiên, chia vùng đất kia thành hai thế giới, một người dựa lưng vào Hạo Vũ tinh không, một người dựa vào thịnh vực, dùng thần thông bí thuật vô thượng, triển khai va chạm kinh thế, mỗi lần va chạm đều là trời long đất lở, khiến người ta hoảng sợ. Lui lại. Người quan chiến biến sắc, liền tiếp động ra sau, thần sắc đều hoảng sợ nhìn kết giới. Hai người kia quá cường đại, chiến lực của bọn họ nghiễm nhiên siêu việt đẳng cấp của bản thân, tuy là hoàn cảnh, nhưng cũng như thánh nhân công phạt, quyết đấu đỉnh cao ở hoàn cảnh, làm cho rất nhiều lão bối đều cảm thấy xấu hổ. Là thần bí hoàn cảnh thắng. Rửa hải ngoại, có tu sĩ thế hệ già vuốt trâu ung dung một tiếng. Lời này cũng không có người nào phản bác. Dựa vào tình hình chiến đấu hiện tại mà xem, Diệp thần của hoàn cảnh nhất trọng và Đại La thần tử hoàn cảnh đỉnh phong chiến ngang nhau, Đại La thần tử chiếm ưu thế về tu vi, nhưng vẫn không cách nào áp chế được Diệp thần. Dựa trên ý nghĩa nhất định mà nói, hắn đã thất bại rồi, đây là một sự thật không thể chối cãi. Sao lại mạnh như vậy? Cường giả vây quanh tán hải Đại La kiếm tông đều chau mày. Sự mạnh mẽ của Diệp thần vượt xa dự đoán của bọn họ tự nhận là vô địch Đại La thần tử, dưới sự áp chế tuyệt đối về tu vi, lại chỉ có thể ngang tài ngang sức với một tôn hoàn cảnh nhất trọng. Không đúng, hắn là hoang cổ thánh thể. Đôi mắt già nua của thánh nhân híp lại, dường như cảm nhận được thánh thể bản nguyên từ trong khí huyết của Diệp thần. Thanh âm của lão thánh nhân kia tuy nhỏ, nhưng vẫn bị bốn phương bắt được. Hoang cổ thánh thể. Phàm là những người nghe lời, ánh mắt nhìn về phía Diệp thần đều thay đổi. Hoang cổ thánh thể là huyết mạch bá đạo cỡ nào chứ, tồn tại ngang vai với đế, 10 vạn năm chưa chắc đã có một người, đó mới thật sự là vô địch trong cùng cấp, đó mới thật sự là thần thoại bất bại. Khó trách. Nhìn Diệp thần trên biển tán thần, quá nhiều người đều lẩm bẩm một tiếng. Chẳng trách ngay cả Đại La thần tử cũng bị áp chế. Lấy huyết mạch mà nói, Cửu Dương chân thể vẫn kém một bậc so với hoang cổ thánh thể. Người này không thể lưu lại. Thánh nhân Đại La kiếm tông lạnh lùng lên tiếng, trong mắt còn có hàn quang chợt lóe. Người bốn phía có thể nhìn ra, bọn họ sao lại không nhìn ra, Diệp thần chính là huyết mạch hoang cổ thánh thể nghịch thiên, vượt xa dự liệu của bọn họ, người như vậy một khi để người khác trưởng thành, sẽ không thể ngăn chặn, đối với Đại La kiếm tông mà nói, sẽ là một ác mộng đáng sợ. Oanh. Trong tiếng kinh sợ, từ bên trong mai tán hải truyền tới tiếng ầm ầm, một bóng người đẫm máu từ trên trời rơi xuống. Đó là Đại La thần tử, thân thể gần như bị đánh nổ, rậm rạp bạch cốt đều lộ ra bên ngoài, dù có phượng hoàng huyết tương trợ phục hồi như cũ, nhưng vẫn như cũ khó ngăn cản thương thế khuếch tán, Cửu Dương thần tàn đều nứt ra rồi. Lại nhìn Diệp thần, đứng lặng trong hư không, mặc dù thân hình chật vật nhưng cũng không đáng ngại. So với Đại La thần tử, hắn bình tĩnh hơn nhiều, thần sắc từ đầu đến cuối đều không thay đổi mấy, đó là một loại tín niệm vô địch, người mà đại đế cũng từng chém, có tư cách quan sát thiên hạ. Ta không tin. Trong tán hải cuồn cuộn, Đại La thần tử thoát ra, vẻ mặt dữ tợn, so với quán linh ác quỷ của tán hải còn dọa người hơn. Hắn thay đổi hình dạng, mi tâm có thần văn cổ xưa khắc họa, dường như đã mở cấm thuật cường đại nào đó, khiến cho chiến lực bạo tăng, mỗi một luồng chí dương máu tươi đều phản phất đang phun huyết mạch tinh nguyên. Chiến đấu đến bây giờ đã qua hơn 300 hiệp, mà bản thân hắn là một trong những nhân vật chính nên cũng nhìn ra được huyết mạch của Diệp thần. Hắn không cam lòng bị áp chế. Hắn là Đại La thần tử, thần mang huyết mạch Cửu Dương, ở mảnh tinh vực này chưa bao giờ có người đánh vỡ thần thoại cùng giai bất bại của hắn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn chiến lực bại hoàn toàn, huyết mạch cũng hoàn bại, hắn luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ có phẫn nộ như ngày nay. Dê. Theo một tiếng gào thét, Đại La thần tử một tay kình thiên, tay nắm kiêu dương, cách một trời đánh về phía Diệp thần. Diệp thần bay lên trời, một chưởng bình thường nhưng lại chứa đựng rất nhiều thần thông, mỗi khí tức tràn ra từ bàn tay hắn đều nặng như núi cao, kiêu dương của Đại La thần tử bị một chưởng của hắn nghiền nát. Đại chiến tái diễn, tràn diện càng to lớn hơn. Đại La thần tử sử dụng cấm thuật, chiến lực tăng vọt, điên cuồng có chút biến thái. Diệp thần bình tĩnh chống đỡ, bí thuật tầng tầng lớp lớp, đạo pháp hỗn độn vô cùng huyền ảo khi được nó diễn hóa, nhìn thì bình thường nhưng uy lực lại vô cùng bá đạo, lại thêm thánh khu bá đạo và lực lượng khôi phục kinh khủng khiến hắn cũng phải tiếc nuối chính diện với Đại La thần tử mà không bị bại, đây chính là uy thế của hắn. Hai người đại chiến thật lâu. Đánh tới 300 hiệp thì Đại La thần tử lại quỵ lụy, còn chưa thật sự vọt thẳng lên trời cao thì đã đẫm máu hư không, rơi vào tán hải. Bại rồi. Người bốn phía nhau nhau mở mắt thần, chăm chú nhìn tán hải. Nhưng thấy huyết thủy cuồn cuộn trong tán hải, giống như có mảnh thú hồng hoang hoành hành bừa bãi ở trong, nhấc lên từng tầng sóng triều. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng long ngâm vang lên, bên trong tán hải lại có 9 con cự long hiển hóa, từng con dữ tợn vô cùng, cuốn theo vô số oán linh, cũng cuốn theo vô số oán linh kêu rên, thẳng đến hư thiên. Đây là thần thông của Đại La Thần Tử, dùng oán linh mai táng hải tụ thành hình rồng, muốn kéo Diệp Thần như cửu u. Vẻ mặt của Diệp Thần vẫn bình thản như trước, tay giơ cao tinh không, vô số ánh sao tạo thành một vùng sao trời, từ chín tầng trời rơi xuống, ánh sáng rực rỡ cuốn theo không gian chói mắt, chớp mắt đã nuốt chửng chín con ác long. Chết đi! Đại La Thần Tử từ trên táng hải xông ra, tóc tai bù xù, giống như ác ma, trong tay còn nắm một thanh tiên quang thần kiếm, chính là do huyết mạch lực lượng, tu vi lực lượng, cửu dương chi lực, đạo tắc chi lực hội tụ mà thành, trong đó càng có rất nhiều thần thông, uy lực của nó khiến rất nhiều thánh nhân đều ngơ ngác. Một kiếm này chính là một kiếm tuyệt sát, có vài phần kiếm ý của kiếm thần, không ngờ lại bị đốn ngộ một cách khó hiểu. Ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, lăng không đáp xuống, trong tay hóa ra một thanh kiếm thần, cũng là lực lượng huyết mạch, lực lượng tu vi, lực lượng đạo tắc làm căn cơ, làm tan thần thông kiếm đạo, bẻ gãy nghiền nát. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai kiếm va chạm. Nhất thời, lấy mũi kiếm làm trung tâm, tạo thành một vầng sáng chói mắt, không hạn chế lan tràn ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, không gian hư vô từng tấc sụp đổ, dù là kết giới vây quanh tán hải, cũng bởi vì nó mà ầm ầm nổ tung, có nhiều kẻ tu vi gặp phải, hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Người quan chiến thần sắc đột biến, lại nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phiến hư không tán hải kia. Nơi đó, đã có một bóng hình màu máu rơi xuống. Vẫn là Đại La Thần Tử như cũ, chiêu kiếm tuyệt sát của hắn rơi xuống hạ phong, thân kiếm tan vỡ, kiếm ý tiêu tán, dù hắn cũng bị Diệp Thần dùng một kiếm xuyên thủng, cửu dương thân thể nứt ra tại chỗ, ngay cả sức khôi phục bá đạo của máu phượng hoàng cũng không thể giúp hắn khép lại, có thể nói là căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng. Phốc. Dưới vạn người nhìn chăm chú, Đại La Thần Tử đã rơi vào tán hải. Hắn thua, ngay cả tu vi áp chế Diệp Thần cũng không địch lại Diệp Thần, sự cao ngạo của hắn, sự tự tin của hắn, hắn là thần thoại vô địch trong cùng cấp, thua một trận thảm hại trước mặt Diệp Thần. Bên ngoài tán hải đã trở nên u tĩnh không gì sánh được, không còn tiếng nổ ầm ầm như lúc đại chiến. Đại La Thần Tử, bại. Có người nói nhỏ một tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng ở trong tinh không tán hải yên tĩnh này lại vô cùng rõ ràng. Diệp Thần đứng sừng sững trong tán hải như một sát thần, sát khí ngập trời. Hắn cũng bị thương, nhưng thương thế tám phần cũng không phải đến từ Đại La Thần Tử, mà là tự mình khiển trời, cho tới giờ phút này, trên thánh khu còn có lôi đình tàn phá bừa bãi, tàn phá bản nguyên sinh cơ của hắn. Bốn phương chư thiên, tất cả mọi người đều ngước nhìn hắn, tu sĩ trẻ tuổi là kính nể, tu sĩ già cả thán phục. Hoang cổ thánh thể, hắn mới là thần thoại bất bại trong cùng cấp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngàn vạn sự yên lặng cuối cùng đã bị một tiếng kiếm đánh vỡ, trong bóng tối cường giả ra tay với Diệp Thần, là một vệt thần mang bẻ gãy nghiền nát khóa chặt Diệp Thần, là một đòn tuyệt sát. Ánh sáng lạnh lẽo của Diệp Thần lóe lên, bỗng nhiên bị một kiếm chém chết. Thấy cảnh tượng này, người xem chiến nhau nhau rút lui. Mặc dù Đại La Thần Tử bại, nhưng sự tình còn chưa xong, Diệp Thần đánh bại Đại La Thần Tử, có thể nói là hung hăng tát Đại La Kiếm Tông một bạt tai, cộng thêm lúc trước khiến thể diện Đại La Kiếm Tông mất hết, lấy khí lượng của Đại La Kiếm Tông, sao có thể buông tha Diệp Thần chứ, đây vốn là nhằm vào hắn vây giết. Cường giả của Đại La Kiếm Tông đã bổ nhào đến. 20 vạn Đại La Kiếm Tông tu sĩ như đại dương mênh mông, chúng như bao phủ cả vùng biển mai táng, sát khí cuồn cuộn bốn phương khắp thế gian, ép cho tán hải phải dậy sóng ngập trời, tinh không rung chuyển ầm ầm. Ai? Bốn phía đều là tiếng thở dài, thầm nghĩ mặc dù Diệp Thần thắng quyết đấu, nhưng vẫn là khó thoát khỏi ma chưởng của Đại La Kiếm Tông. Nhưng Diệp Thần sao lại ngồi chờ chết, hắn dịch chuyển một bước bắt lấy Đại La Thần Tử đã chìm vào tán hải. Giống như Hạo Dương Cổ Thành vậy, hắn đem xích tiêu kiếm đặt ngang trên đầu vai Đại La Thần Tử, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Đại La Thần Tử sẽ hôi phi yên diệt, hắn vẫn xem nó như tấm lệnh bài bảo mệnh. Cường giả Đại La Kiếm Tông giết tới, 6 thánh nhân, 30 mấy chuẩn thánh, 20 vạn tu sĩ, phong kín đường lui của Diệp Thần. Bốn phương cũng còn có hư thiên tuyệt sát trận bày bố, khôi phục sát trận thần uy, thời khắc khắc đều có tư thế hủy diệt Diệp Thần, trận thế vô cùng hùng vĩ. Thả thần tử nhà ta. Một thánh nhân của Đại La Kiếm Tông gầm lên, con ngươi già nua phủ đầy hàn mang lạnh như băng. Thứ cho ta khó có thể tuân mệnh. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi muốn chết. Thánh nhân kia nổi giận, đột nhiên vung sát kiếm lên, định tế ra một đòn tuyệt sát. Vậy liền xem ngươi trước miễu sát ta, hay là ta diệt hắn trước. Diệp Thần nói xong, Vân Đạm Phong khinh xé xuống một cánh tay của Đại La Thần Tử, nhiều lời vô ích, nếu như muốn hắn sống thì để ta đi, ta chỉ nói một lần lời này, các vị tiền bối chớ có khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Ngươi chạy không thoát đâu. Bốn phía đều là tiếng gầm thét, tiếng như sấm sét. Thật sao? Vẻ mặt Diệp Thần bình tĩnh, giơ tay lại xé một cánh tay còn lại của thần tử Đại La xuống. Ngươi! Thả ta đi! Diệp Thần lạnh lùng thốt lên, chộp lấy trái tim đang nhảy lên kia của Đại La Thần Tử. quá độc ác. Nhìn lồng ngực đại la thần tử dâng trào máu tươi, trái tim nhỏ của tu sĩ bốn phương đang xem cuộc chiến rầm rộ, bị 20 vạn tu sĩ đại la kiếm tông vây quanh, nhưng vẫn tàn nhẫn lãnh khốc như vậy, tâm tính Diệp Thần khiến người ta khiếp sợ, nếu đổi lại là bọn hắn, chắc chắn sẽ không làm được. Oanh! Vùng sao trời này lại chấn động, đều là do cường giả đại la kiếm tông ngập trời sát khí gây nên. Đặc biệt là lúc trước ở Hạo Dương cổ thành, cường giả đại la kiếm tông càng là khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Diệp Thần lại lấy đại la thần tử làm uy, hình ảnh trước sau tương tự như thế nào, bọn họ khổng lồ như thế, lại là bị một người chấn động không dám vọng động, chẳng những không dám vọng động, còn phải luôn bảo vệ chu toàn cho Diệp Thần, bởi vì một khi Diệp Thần xảy ra chuyện, đại la thần tử chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lui lại. Cuối cùng, một thánh nhân tóc tím của đại la kiếm tông cũng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Thần tử đại la chính là thần tử khai tông lập phái kinh diễm nhất từ trước tới nay của đại la kiếm tông, gánh vác tương lai của tông môn, dù có thu Diệp Thần nhưng vẫn là thần tử như cũ, không thể để xảy ra chút sơ suất nào. Thánh nhân lên tiếng, đương nhiên không có ai dám cãi lời. 20 vạn tu sĩ dồn dập lùi về sau, nhường đường cho Diệp Thần. Diệp Thần vừa đỡ đại la thần tử lên, vừa cảnh giác xung quanh vừa cấp tốc đi ra. Nhìn một màn này, trái tim các tu sĩ đang xem cuộc chiến lại tăng tốc nhảy lên, trận thế đại la kiếm tông như thế, Diệp Thần bất cứ lúc nào cũng có thể bị miểu sát, một khi vô ý sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Lại là ánh mắt chăm chú của vạn chúng, Diệp Thần rời khỏi tán hải. Cường giả của đại la kiếm tông như vũ trụ, lại cuồn cuộn xông tới. Bọn họ một đuổi cũng không đuổi được, Diệp Thần đuổi theo trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hỗn đảng! Thánh nhân đại la kiếm tông nổi giận, khuôn mặt hung ác, nhất thời dịch chuyển đuổi giết đến, phía sau là 30 mấy chuẩn thánh, phía sau còn có 20 vạn tu sĩ, cuốn theo sát khí ngập trời nghiền ép tinh không. Bốn phương xem chiến đấu cũng là một mảnh hỗn loạn, hơn nữa trong lòng đều có một loại chờ mong khó hiểu, đó chính là Diệp Thần diệt đại la thần tử, tai họa như vậy nếu chết rồi, bắt đầu tinh vực sẽ yên tĩnh rất nhiều năm, nếu như để mặc cho hắn còn sống thì mảnh tinh vực này hơn phân nửa sẽ còn sinh linh đồ thán. Diệp Thần như một luồng thần mang, tốc độ cực nhanh. Sao hắn lại thả đại la thần tử, nếu thả, tên này lại bắt đầu ở bắt đầu tinh vực bắt nạt người, trong số những người không đủ sức bắt sẽ có đại sợ chuyển thế, đến lúc đó hắn còn phải chạy tới cứu người, hình ảnh sẽ tái diễn như hôm nay, hơn nữa mùi máu tanh sẽ càng mãnh liệt hơn. Một đại la thần tử như thế, chính là một tai họa, Diệp Thần sẽ không tự rước phiền phức vào người mình. Lưu lại. Thánh nhân của đại la kiếm tông cũng mỗi người thần mang, tốc độ cực nhanh, tập trung vào Diệp Thần, đuổi sát không buông. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, điên cuồng thi triển xuất địa thành thốn, tốc độ khai động của hắn cho tới bây giờ đều không phải là võ, nhìn thánh nhân đại la kiếm tông trực tiếp muốn thổ huyết, khiến cho thần sắc của những chiến giả đang quan sát xung quanh sững sờ. Hắn thấy người chạy nhanh nhưng chưa từng chạy nhanh như vậy, mà nhanh như chớp, chẳng khác nào bật đèn lồng. Song phương một đuổi một chạy, khiến phiến tinh không trở nên phi thường náo nhiệt. Oanh! Ầm! Đoạn đường này sấm sét ầm ầm, thánh nhân đại la kiếm tông không chỉ truy đuổi mà còn một đường công kích. Có điều, thần thông của bọn họ tuy bá đạo, nhưng chung quy cũng không đánh trúng Diệp Thần, tên kia chạy thực sự quá nhanh, chỉ hoảng hốt liền chạy đi rất xa, người cũng đuổi không kịp, huống chi là thần thông. Triệu hoán cường giả. Thánh nhân của đại la kiếm tông gầm lên, xem như đã hiểu rõ, đuổi theo là chỉ định đuổi không kịp cũng chỉ có thể chặn đường, bọn họ cần sự trợ giúp của tông môn, chặn đường Diệp Thần ở phía trước. Rất nhanh, tin tức nơi này đã truyền về đại la kiếm tông Tử Vi Tinh. Cao tầng của kiếm tông đại la tức giận, không ít bóng người đồng loạt bay ra khỏi tiên sơn, nhưng đều là tu vi thánh nhân, khí thế cường đại vô cùng, phía sau còn có rất nhiều chuẩn thánh đi theo, chiến trường không nhỏ. Oanh! Đá vụn trong tinh không bay tán loạn, đuổi theo và trốn, một ngôi sao tĩnh mịch nổ tung. Diệp Thần nhảy ra, tiếp tục bỏ chạy, thân như tiên quan quỷ mị, vẽ ra một đường cong hoa mỹ trong tinh không. Oanh! Tinh không ầm ầm, cường giả bản bộ đại la kiếm tông giết tới, từ bốn phương tám hướng tinh không vây tới. Diệp Thần cao mày, không ngờ cường giả đại la kiếm tông lại đến nhanh như vậy. Lưu lại. Phía trước có thần mang vạch tới, chính là một tử y lão giả, thánh nhân hàng thật giá thật, phía sau còn có chín chuẩn thánh đi theo, phía sau còn có tu sĩ đại la kiếm tông đen nghiệt như thủy triều. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lão, không lùi mà tiến tới. Thánh nhân áo tím dịch chuyển một cái, mở bàn tay khô héo ra, huyển hóa ra bàn tay khổng lồ, lăng thiên chụp về phía Diệp Thần, nhưng lại không dám hạ tử thủ, bởi vì đại la thần tử còn ở trong tay Diệp Thần. Diệp Thần hét lớn một tiếng, một quyền tiêu diệt bàn tay lớn kia, ngay cả thánh nhân kia cũng bị đánh văng ra ngoài. Chính vị chuẩn thánh của Đại La Kiếm Tông giết tới, hợp lực khống chế một lô đồng, chính là một thanh thánh binh, hơn nữa còn là thánh binh chuyên chú phong ấn, không phải là muốn đánh chết Diệp Thần, mà là muốn phong bế hắn. Phong! Theo chính người hét lên một tiếng, lư đồng quét tia tiên mang ra, mang theo thần thông phong ấn. Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu, một kiếm chém ra tiên mang, phi thân như tiên mang, thoát ra ngoài. Lưu lại. Cường giả Đại La Kiếm Tông do Tử Y Thánh Nhân mang tới như thủy triều ập tới. Diệp Thần không nói gì, tay cầm xích tiêu, một kiếm chém ra một con tinh hà, vừa rồi chém giết cường giả của Đại La Kiếm Tông, còn chưa thi triển thần thông, đã bị Diệp Thần một kiếm chém cho người ngã ngựa đổ, thánh nhân và chuẩn thánh đều không cản nổi ta, đám lính tông tướng cũng dám tới ngăn cản ta. Cố gắng giết ra một con đường máu, Diệp Thần lại lần nữa chạy thoát, muốn thi triển xúc địa thành thốn bỏ chạy. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ phía trước chém tới, giống như là cùng theo vô số vạn dặm, một kiếm nhìn như bình thường, lại dung hợp rất nhiều thần thông kiếm, mang theo lực lượng tịch diệt. Diệp Thần biến sắc, vùng kiếm đón đỡ nhưng vẫn bị chém bay ra ngoài hơn 800 trượng. Âm, âm, âm. Tinh không lại rung chuyển, tiếng vang phanh phanh chậm chạp có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh lòng bàn chân người rơi xuống đất, có lẽ là thân thể nặng nề như núi, đến mức tinh không mỗi lần hạ xuống đều đạp đạp rung động mạnh. Phương xa có bóng người đạp không mà đến, chính là một lão giả mặc áo bào trắng. Đó là một thánh nhân, hơn nữa còn là một thánh nhân cường đại, lúc trước chính là hắn đã cách rất xa một kiếm chém bay Diệp Thần, uy áp khủng bố của thánh nhân đã bao trùm tinh không này, thật là cường đại. Bên này, Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài, lập tức ổn định lại thân hình, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chạy không được. Ông lão mặc áo bào trắng dừng bước, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đôi mắt già nua đục ngầu còn lóe lên hàng quang lạnh lão, lời nói tuy nhẹ nhưng lại mờ mịt vô cùng, đồng thời cũng mang theo sự uy nghiêm khiến người ta không thể ngỗ nghịch. Thánh cảnh viên mãn. Diệp Thần kiên kỵ nhìn ông lão mặc áo bào trắng, ông lão kia có lẽ là người mạnh nhất trong số nhiều thánh nhân mà ông ta từng gặp qua, chỉ thiếu một bước là có thể hỏi đỉnh thánh vương, chắc chắn là mạnh mẽ. Vây quanh hắn. Bầu trời đầy sao, khắp nơi đều vang lên tiếng hét phẫn nộ. Bởi vì lão già áo bào trắng ngăn cản, cường giả Đại La Kiếm Tông đuổi theo, vẫn là xu thế vây kín bốn phương tám hướng, hơn nữa thế trận càng cường đại, mười mấy thánh nhân, trên trăm vị chuẩn thánh, gần 50 vạn tu sĩ, cuồn cuộn như đại dương. Tu sĩ ở Tán Hải quan chiến lúc trước cũng theo tới. Nhìn thấy hình ảnh ngày hôm nay, quá nhiều người sắc mặt đều tái nhợt. Chỉ vì đuổi giết một tên hoàn cảnh mà lại động đến trận dung Đại La Kiếm Tông như thế, Diệp Thần đủ để kiêu ngạo. Thả người. Tiếng hét phẫn nộ của bốn phương tinh không như từng mảnh lôi đình, chấn động đến tinh không rung chuyển. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn xung quanh, đội hình như thế đã vượt xa khả năng hắn có thể đối kháng, không có khả năng trốn thoát ra ngoài, đây là một tử cục hữu tử vô sinh. Bước ta. Trong mắt Diệp Thần hiện lên ánh mắt điên cuồng. Trong cõi U Minh, một luồng phong ấn đã được giải khai, đó là thiên kiếp hoàn cảnh mà hắn vẫn chưa độ. Thả người. Bầu trời sao mênh mông, tiếng quát như sấm sét. Mười mấy thánh nhân của Đại La Kiếm Tông, trên trăm vị chuẩn thánh, 50 vạn tu sĩ, bóng người như đại dương, che cả 10 vạn dặm tinh không, mỗi người đều tỏa ra thần quang lóng lánh, so với ngôi sao còn rực rỡ hơn, sát khí của bọn họ trầm trọng mà lạnh như băng, nhìn cả vùng sao trời này cũng rung chuyển theo. So với bọn họ, Diệp Thần bị vây tại trung ương, bóng dáng hơi có vẻ đơn bạc, giống như muối bỏ biển. Đây chính là một tử cục, tiên nhãn tự phong cho hắn, tuyệt đối không thể chạy thoát, dù hoang cổ thánh thể có chiến lực mạnh hơn nữa, cũng không địch lại đội hình này, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị miễu sát. Thả người. 50 vạn tu sĩ Đại La Kiếm Tông đều chỉ kiếm về phía Diệp Thần, tiếng kiếm ngân vang, sát khí thông thiên, đó là từng đôi mắt tàn nhẫn, mặt như quỷ tướng, thật sự rất dữ tợn. Có gan đến đoạt. Diệp Thần cười một tiếng, lời còn chưa dứt thì một đạo cầu vòng sáng chói từ thiên linh cái của hắn lao ra, thẳng đến bầu trời đầy sao mênh mông, tình không cũng vì đó mà rung lên. Chợt, trên bầu trời mênh mông có tiếng sấm sét vang lên. Hả? Thánh nhân Đại La Kiếm Tông nhíu mày, theo bản năng ngửa đầu. Mười vạn tu sĩ Đại La Kiếm Tông cũng nhíu mày, khuôn mặt căng lên. Người xem cuộc chiến cũng cau mày theo, cùng ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên chính bầu trời, lại có từng sợi tinh vân đang vào nhau, tụ lại thành một biển mây hỗn độn, biển mây như có linh tính, không gió mà dậy sóng, sóng biển ngập trời, nuốt chủng từng mảnh tinh quang. Oanh! Lại là một tiếng lôi đình, tinh không lại rung động, biển mây hỗn độn trên bầu trời chín tầng trời bắt đầu có lôi điện xé rách, một cổ uy áp khiến tinh không rung rẩy bay lên trời cao, ép tới không thở nổi. Thiên kiếp! Sắc mặt của thánh nhân Đại La Kiếm Tông lập tức thay đổi. Thiên kiếp của thánh thể! Tất cả mọi người cả kinh đồng loạt lui về phía sau một bước. Mười vạn trượng khoảng gần trăm vạn tu sĩ, ở chỗ này độ thiên kiếp, tất cả mọi người đều sẽ bị ứng kiếp, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng trăm vạn tu sĩ cùng nhau độ kiếp sẽ là hủy thiên diệt địa. Lui, lui mau. Cường giả Đại La Kiếm Tông vội vàng bỏ chạy về bốn phía, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lui. Diệp Thần cười lạnh, một bước xúc địa thành thốn, nhanh như chớp chui vào bóng dáng của Đại La Kiếm Tông như nước thủy triều. Mà giờ phút này thiên kiếp cũng đang nổi lên sấm sét, lấy hắn làm người trong phạm vi 10 vạn trượng ở trung tâm, tất cả đều bị kéo đến ứng kiếp, liên miên vô số bóng người hóa thành tro bụi. Hỗn đảng! Thánh nhân của Đại La Kiếm Tông tức giận, tuy ngoài miệng mắng chửi nhưng cũng chỉ là một đám bỏ chạy mà thôi. Hỗn đảng! 50 vạn tu sĩ Đại La Kiếm Tông cũng gầm lên, nhưng dưới chân lại không nhàn rỗi, cả đám điên cuồng trốn đi xa, Diệp Thần chỉ là một tang môn tinh, tránh xa hắn là được rồi. Thân hình Diệp Thần như quỷ mị, phát huy đầy đủ tinh thần thối không biết xấu hổ của hắn, người nào nhiều thì tìm chỗ đó. Sấm sét giăng kín trời như hình với bóng, Diệp Thần đi đâu thì nó đi theo đó, mỗi khi đến một nơi đều sẽ có vô số bóng người hóa thành sương máu, ngay cả nguyên thần vừa thoát ra cũng khó thoát ách vận, chân chính tan thành mây khói mà thôi. Tinh không lại náo nhiệt rồi, đó là một hình ảnh khổng lồ, tu sĩ 50 vạn Đại La Kiếm Tông, người bị sét đánh phải ngẩng đầu lên, không chỉ là chuẩn thánh, thánh nhân cũng bị đánh cho bay loạn đầy trời. Khóe miệng các tu sĩ quan chiến hung hăng giật giật. Mười mấy vị thánh nhân của Đại La Kiếm Tông, trên trăm chuẩn thánh, 50 vạn tu sĩ, lại là bị một hoàn cảnh đuổi theo tận trời sao tán loạn, hình ảnh như vậy, truyền đến hậu thế, hẳn là một đoạn thần thoại. Có người đếm kỹ một chút, chỉ vẻn vẹn thời gian mười mấy hơi thở, tu sĩ Đại La Kiếm Tông bị lôi kiếp đánh chết, sẽ không dưới 10 vạn, cái này còn chưa tính là bị thương tàn, cái này so với chiến tranh đến càng thảm thiết hơn. Nhìn lại, người đang xem cuộc chiến lùi về sau, sợ con tiện nhân Diệp Thần kia đột nhiên chạy một vòng quanh bọn họ, đó là thiên kiếp của thánh thể, không phải giỡn chơi, sơ sẩy một chút là biến thành cặn bã. Phốc. Diệp Thần bị thương, bị một đạo lôi đình đánh bay ngang ra ngoài. Sói Bái đứng dậy, hắn cũng không dám tiếp tục liều mạng nữa, dù sao đây cũng là thiên kiếp của hắn, không thể qua loa được. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, thằng nhãi này nghịch thiên dết thẳng lên 9 tầng trời, một quyền bát hoang oanh diệt lôi đình ngút trời kia. Hành động của hắn đã chọc giận tới Thương Ý Chí, càng nhiều lôi đình từ trên trời đánh xuống, mỗi một tia đều vô cùng to lớn, mỗi một tia cũng mang theo thần lực hủy thiên diệt địa, như muốn tiêu diệt toàn bộ. Đó là một hình ảnh rực rỡ, từng đạo lôi đình đang xen, như ngân hà trút xuống, như mưa ánh sáng bay tán loạn. Mắt thấy Diệp Thần quay người đối kháng lôi kiếp, cường giả Đại La Kiếm Tông lúc này mới ngừng lại. Lúc này, 50 vạn tu sĩ Đại La Kiếm Tông cũng chỉ còn không đến 30 vạn, mười mấy vạn tu sĩ đều chết dưới thiên kiếp. Hỗn đảng! Thánh nhân Đại La Kiếm Tông nghiến răng nghiến lợi, từng khuôn mặt hung tợn, mỗi người cũng đều có thân hình chật vật, cho dù là thánh nhân siêu thoát thế ngoại, cũng không dám dễ dàng trêu chọc thiên kiếp, huống chi là thánh thể thiên kiếp. Chiến! Tiếng hét của Diệp Thần làm chấn động tinh không, như một chiến thần bát hoang, vẫn nghịch thiên mà lên, từng luồng sấm sét bị từng quyền của hắn đánh tan, dùng lôi kiếp rèn luyện thánh thể, dùng thần phạt ma luyện hỗn độn đạo. Hắn là từ phía dưới một đường đánh lên, lôi đình vạn trượng, lại không có một đạo nào có thể đánh nát nó. Thật giống như cái gọi là ý chí trời xanh, chính là một chuyện cười thiên đại, muốn bị nó đạp chết. Sắc mặt người quan sát lại thay đổi. Đã gặp qua kẻ cường thế, nhưng chưa thấy ai cường thế như vậy, đó là thần phạt đấy. Thế mà lại không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Cửu Tiêu Tinh Thiên, Diệp Thần toàn thân phủ đầy kim quang, so với mặt trời còn chói mắt hơn, thật giống như một vị chiến thần, khí thế mênh mông bát hoang. Oanh! Vẫn là vạn chúng chú mục như trước. Diệp Thần một đường đánh lên tinh thiên mờ mịt, thấy được mảnh mây mù hỗn độn kia. Đó là ý chí của trời xanh. Trăm năm trước tại Đại Sở, lúc hắn tiến giai thiên cảnh đã xé mở mây mù hỗn độn, đánh vỡ giam cầm trời xanh. Phá! Diệp Thần gào thét, một quyền đánh lên 9 tầng trời, xuyên thủng mây mù hỗn độn đại biểu cho ý chí thiên địa. Có điều khác với trăm năm trước, hỗn độn vân vụ bị xuyên thủng kia lại trong nháy mắt khép lại, hàng tỷ lôi đình hội tụ, sau đó một luồng sấm sét chín màu xuất hiện, đánh Diệp Thần rơi xuống. Nhưng mà, thiên kiếp cũng không vì hắn mà rơi xuống mà dừng lại, từng luồng lôi đình vẫn là từng luồng đánh xuống. Tinh không nhúng máu, rơi xuống Diệp Thần bị đánh cho huyết cốt bay tứ tung, mỗi một giọt thánh huyết đều rất chói mắt, hắn giống như một vị chiến thần tận thế, tiền quan toàn thân đều bị chôn vùi vài phần. Trên 9 tầng trời, lôi đình càng mạnh hơn, hết tia này đến tia khác, đang xen thành lôi hải, từ trên trời rơi xuống, bao trùm 10 vạn trượng tinh không, vừa mới ổn định thân hình Diệp Thần, ngay tại chỗ liền bị nuốt hết. Khai. Diệp Thần hừ lạnh, đấm ra một quyền, thoát khỏi tầm mắt mọi người. Tiếng rồng ngâm vang lên, trong lôi hải 10 vạn trượng, có 9 con rồng to lớn hiện ra, cũng lấy sấm sét bá đạo đánh về phía Diệp Thần, miệng phun lôi điện, từng sợi ép thẳng nguyên thần Diệp Thần, muốn chém chết chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần vô cùng cường thế, một bước đạp lên lôi hải rung mạnh, bàn tay to lớn màu vàng phủ đầy truyện văn, một chưởng quét sạch 5 con cự long sấm sét, tiếp tục xuất kiếm chém ra một dải ngân hà, 4 con cự long còn lại cũng bị chém chết. Sự bá đạo của thánh thể lại lần nữa khiến cho lực lượng tứ phương hoảng sợ. Tuy nhiên, lôi kiếp chưa xong ngược lại càng mãnh liệt hơn. 9 con lôi long bị chém, biển sấm lại huyễn hóa ra 9 con lôi long khác, uy lực càng lớn hơn. Diệp Thần lấy lục thiên đại kích ra đại chiến lôi long. Oanh. Ầm. Lôi hải không bình tĩnh, tiếng rồng ngâm và tiếng sấm cùng múa. Tuy rằng diệp thần chiến lực ngập trời, nhưng lôi long lại tự như giết không hết, mỗi khi chém chết một con, sẽ có một con khác huyễn hóa, hơn nữa một con còn mạnh mẽ hơn một con còn bá đạo hơn một con. Giờ phút này, dù là thân thể thánh thể cường đại của hắn, cũng bị đánh cho tàn tích khắp nơi, máu tươi nhuộm đầy tinh không. Quá mạnh mẽ. Bên ngoài lôi hải, sắc mặt người quan sát lại tái nhợt thêm một phần. Lôi long một con rồi tiếp một con, giết không hết sao? Đây là thiên kiếp gì chứ, phải độ kiếp nhân sinh tiêu hao sinh tử mới có thể tính xong. Hơn nữa uy lực của mỗi một con lôi long đều không kém chuẩn thánh. Hắn chém không dưới trên trăm con đi. Với cảnh giới hoàng đô mà nói, có thể nói là nghịch thiên nga. Có lão bối tu sĩ hung hăng hít sâu một hơi, hình ảnh thật lớn kia, nhìn người run sợ, đổi lại là bọn họ, sớm bị nuốt diệt. Người không diệt được ta. Trong tiếng kêu khiếp sợ, trong biển sét vang lên tiếng gào thét rung trời của diệp thần, câu nói này chính là đối với trời xanh. Mặc dù hắn đã máu me đầm đìa, nhưng chiến ý vẫn ngập trời như cũ, hóa thành một con thần long lấp lánh ánh sáng thần thánh, lớn hơn bất cứ con lôi long nào. Lần này tinh không càng thêm náo nhiệt, tính cả diệp thần, khoảng chừng 10 con rồng đang đại chiến trong lôi hải. Người quan sát lui về sau, bởi vì lôi hải đang không ngừng mở rộng, từ 10 vạn trượng tăng tới 11 vạn trượng, từ 11 trượng tăng tới 12 vạn trượng, không có chút tư thế dừng lại nào, bị nuốt lấy từng mảnh tinh không. Diệp thần không ngừng bị thương, không chỉ một lần bị đánh trở về hình người. Bất quá, lôi long vẫn như cũ không ngăn cản được bước chân của hắn, không những không thể thôn phệ hắn, ngược lại bị hắn chém từng đầu một. Trong cuộc đại chiến thảm liệt, thân thể diệp thần đang niết bàn, đạo tắc cũng đang lột xác, mỗi một lỗ chân lông trên thân thể đều phun ra nuốt vào lực lôi đình, cũng có lẽ chỉ có kẻ bá đạo như hắn mới dám cường thế như vậy. Không biết qua bao lâu, mới thấy lôi hải nổ tung, bị diệp thần một quyền đánh xuyên qua, hủy diệt trong tinh không. Biển sấm chớp tiêu tán, cũng không còn lôi long. Lôi đình chôn vùi, lộ ra bầu trời đầy cảnh hoang tàn khắp nơi, cũng lộ ra thân hình lão đảo của diệp thần. Hắn đã đầm đìa máu me, đã không còn hình người, sát khí ngập trời quanh quẩn thánh khu, nhìn thấy mà giật mình. Đều qua rồi. Có người kinh ngạc thốt lên. Vậy giết đi. Một vị thánh nhân áo tím của Đại La Kiếm Tông bỗng nhiên tế ra sát kiếm, nhưng lại bị một vị bạch y thánh nhân bên cạnh ngăn lại. Vì sao ngăn ta? Thiên kiếp. Còn chưa xong. Bạch y thánh nhân nói, ra hiệu cho tử y thánh nhân nhìn lên phiếu miểu tinh thiên. Tử y thánh nhân nhíu mày, theo bản năng ngửa đầu lên, đôi mắt già nua bỗng nhíu lại. Vậy? Đó là gì? Không chỉ hai người hắn đang nhìn, mà gần trăm vạn tu sĩ ở đây cũng đều ngẩng đầu lên. Trên chín tầng trời có tiên quang trút xuống, mỗi một sợi tiên quang đều quanh quẩn lôi đình, đan vào cùng một chỗ, tan thành một bóng người mờ mịt, chuẩn xác hơn mà nói, hội tụ chính là một bóng hình xinh đẹp. Đó là một cô gái với bộ áo trắng như tuyết, không dính chút bụi trần nào trên thế gian, thật sự cứ như là tiên nữ trong cửu thiên hạ, gót sen nhẹ nhàng, đi kèm là cánh hoa mỹ lệ thế nhưng lại không thấy được dung nhan của nàng, chỉ biết nàng thánh khiết hoàng mỹ, như là một đóa sen thịnh thế, mỗi một mái tóc đều nhuộm thần hà. Cái này, tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc ngước nhìn chín tầng trời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp hình người. Diệp thần cũng ngẩng đầu lên nhìn bạch y nữ tử kia, người ngoài không nhìn ra dung mạo của nàng nhưng hắn lại nhận ra được, đó là một dung nhan tuyệt thế, đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào hắn từng gặp. Bỗng nhiên, thân thể diệp thần chấn động, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt thế kia, giống hệt trăm năm trước đây lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan vậy, thật khiến người ta say mê. Tử Phượng. Diệp thần thì thào một tiếng, hai chữ ít ỏi lại mang theo vô cùng tang thương. Không phải Tử Huyên. Vẻ mặt hoảng hốt của diệp thần trong nháy mắt khôi phục lại trong sáng, đôi mắt ảm đạm lại nở rộ thần quang. Bạch y nữ tử kia, cùng Tử Đình lớn lên giống nhau như đúc, nhưng nàng lại không phải Tử Đình, nên là Đông Hoa Nữ Đế, chuẩn xác hơn mà nói chính là lạc ấn đạo lý của Đông Hoa Nữ Đế ở Bắc Đẩu Tinh Vực. Tử Nang chính là tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế, từ khi cùng Đông Hoa Nữ Đế lớn lên giống nhau như đúc. Diệp thần đoán rằng Đông Hoa Nữ Đế từ vạn cổ trước nhất định đã tới Bắc Đẩu Tinh Vực. Đạo tắc của nàng trong lúc lơ đãng đã lạc ấn trong vùng tinh không này, cho dù đã trôi qua vô số năm tháng nhưng vẫn trường tồn như cũ. Hắn quá mức kinh diễm, thiên kiếp cũng quá mức bá đạo, chạm đến cái kia vô thượng đạo tắc, lúc này mới đưa tới Đông Hoa Nữ để đạo tắc hóa thân. Thiên kiếp hình người như thế không khác gì cửu hoàng đạo năm xưa hắn tiến giai thiên cảnh, đều là cấm kỵ thần phạt. Cũng chỉ có loại người nghịch thiên như hắn mới có thể chân chính chạm tới. Không nói, chỉ có thể chiến. Diệp thần cưỡng ép ngưng tụ khí huyết, mở ma đạo, chiến lực đang tăng cao. Đã là đạo tắc của Đông Hoa Nữ Đế hiển hiện, hắn muốn vượt qua thiên kiếp cũng chỉ có thể đánh bại nàng. Vẻ mặt nữ đế lãnh đạm, nhẹ nhàng vung cánh tay ngọc óng ánh lăng không bay đến, một chưởng tuy bình thường nhưng lại dung hợp đế đạo pháp tắc và thần thông huyền ảo, có thể nói là một chưởng diệt thế. Diệp Thần tay cầm thần thông, một quyền bát hoang đánh về phía Đông Hoa Nữ Đế. Một đòn vừa rồi đã khiến tinh không rung chuyển. Nắm đấm của Diệp Thần nổ tung, thánh khu rung động mạnh, cũng vỡ ra theo, có thánh huyết dâng lên. Trái lại Đông Hoa Nữ Đế, ngọc thủ ống ánh cũng hóa thành mây khói, nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ ra. Thật là mạnh mẽ. Diệp Thần lau máu tươi trên khóe miệng, thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng cũng không phải là đại đế chân chính, chỉ là một chút đạo tắc hóa thân, nói trắng ra chính là Đông Hoa Nữ Đế cấp bậc hoàng cảnh, cùng giai với hắn, nhất định mà nói, bọn họ chính là tồn tại cùng thời kỳ. Nhưng cho dù là như thế, nàng cũng cường đại không biên giới. Đại đế thời cổ đại đều là nhân vật hung ác, bằng không cũng sẽ không thể áp đảo tất cả một đời để trở thành đế vị vô thượng. Lại thử. Diệp Thần thiêu đốt tinh huyết, một lần nữa ngưng tụ thánh khu, lại đánh tới. Nữ đế vẫn dùng một chưởng, tay ngọc ống ánh quét ngang tinh không, lần nữa đánh cho thân thể Diệp Thần thánh tan vỡ. Chiến. Diệp Thần chiến ý ngập trời, có thể đánh một trận với thiếu niên đại đế cùng lúc, chính là vinh quang vô thượng, huống hồ đó chỉ là Đông Hoa Nữ Đế cùng cấp với hắn, thắng bại không thể biết, hắn có thể chém Thiên Ma Đại Đế, cũng giống vậy chém Đông Hoa Nữ Đế, đây là tự tin vô thượng đến từ hoang cổ thánh thể. Nữ đế đạp trời mà đến, như mộng như ảo, một tay diễn hóa bí pháp, lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần biến ảo. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần không dám lười biếng, ra tay chính là đại sát chiêu, lòng bàn tay có ấn ký luân hồi, đánh về phía nữ đế. Đại chiến bắt đầu, cảnh tượng thật là mênh mông. Đông Hoa Nữ Đế chân đạp tiên hải, đầu treo phượng hoàng cầm, cửu u tiên khúc vang vọng tinh không, dị tượng cũng là một thế giới, nàng đứng trong đó giống như một vị nữ vương cái thế phong hoa tuyệt đại. Diệp Thần lấp lánh kim quang, chân đạp ngân hà, đầu lơ lửng trong hỗn độn thần đỉnh, chống lên dị tượng hỗn độn khổng lồ, đứng trong đó, giống như một chiến thần bát hoang, mỗi một quyền đều mang theo chiến ý vô địch. Thiếu niên thánh thể đối chiến thiếu niên đại đế, đây mới là quyết đấu đỉnh phong chân chính. Cảnh tượng này khiến người khác cảm khái. Năm đó, Đông Hoa Nữ Đế chính là thánh thể đế hoang chí tôn Hồng Nhan, làm hộ nguyệt khuyết thành đế, đế hoang độc chiến thiên ma vực năm vị đại đế, đó là một đoạn thần thoại chư thiên vạn vực đến nay còn đang ca tụng. Bây giờ, hắn không phải thánh thể hoàn chỉnh, nàng không phải là nữ đế chân chính, hai người lại dùng loại thân phận này để đấu pháp trong tinh không, nếu như nữ đế cùng đế hoang đều còn tại thế, nhìn thấy hình ảnh như thế, không biết sẽ là một loại tâm cảnh như thế nào, vạn cổ trước đây bọn họ có lẽ chưa bao giờ phân cao thấp. Máu tươi nhuộm đầy bầu trời sao, mỗi một giọt máu đều rất chói mắt. Diệp Thần và Đông Hoa Nữ Đế đều đẫm máu, lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Người xem chiến đấu khiếp sợ, ánh mắt phần lớn rơi vào trên người Đông Hoa Nữ Đế. Bọn họ cũng không biết nàng là ai, càng không biết trước vạn cổ, nàng chính là một vị đại đế thống ngự vạn linh, chỉ biết nàng vô cùng mạnh mẽ, có thể đấu ngang tài với hoang cổ thánh đồng cấp. Các cường giả của Đại La Kiếm Tông lại không an phận. Bây giờ tinh không, không thấy nửa đường sấm sét, tinh không mười vạn trượng kia, chỉ có Diệp Thần và Đông Hoa Nữ Đế đại chiến. Bọn họ hoàn toàn có thể ra tay bắt Diệp Thần, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, một thánh nhân bỗng nhiên bước ra, đặt chân lên tinh không kia. Nhưng, còn chưa chờ hắn xuất thủ, đã thấy một đạo lôi đình không hiểu sao hiện ra, đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Thấy thế, tâm linh tất cả mọi người đều vì đó mà run rẩy. Thiên kiếp vẫn còn chưa xong. Nữ đế đại chiến với Diệp Thần là một phần của thiên kiếp, chỉ cần nàng chưa tiêu tán, thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, tùy tiện đặt chân mảnh tinh không kia, sẽ bị kéo đi ứng kiếp. Vị thánh nhân bị đánh nát xương máu tung hoành kia chính là một ví dụ đẫm máu, chật vật trốn về, nhưng cũng chỉ còn lại nguyên thần, thân thể đã bị lôi đình nghiền nát, suýt chút nữa đã tán thân ở vùng tinh không kia. Lần này, những cường giả Đại La Kiếm Tông còn chuẩn bị ra tay với Diệp Thần nhất thời thành thật hơn rất nhiều. Đặc biệt là chuẩn thánh và hoàng cảnh, ngay cả thánh nhân cũng suýt chút nữa mất mạng, huống chi là đám tôn nhỏ như bọn hắn. Có lẽ là bị lôi kiếp đánh sợ, nhiều người theo bản năng lui về sau một bước, sợ Diệp Thần cùng Đông Hoa Nữ để đánh đuổi chạy tới nơi này. Thiên kiếp của thánh thể vẫn là vô cùng bá đạo. Phốc. Lúc tất cả mọi người lui về phía sau, Diệp Thần lại bị thương, bị tiên quang của Phượng Hoàng cầm của Đông Hoa Nữ Đế đánh trúng, suýt nữa bị bổ trực tiếp, kim cốt rực rỡ đều bị lộ ra bên ngoài rồi, miệng vết thương còn quanh quẩn tiên quang khó hiểu, chẳng những làm vết thương không thể khép lại, ngược lại tư thế còn có khuynh hướng khuếch trương ra bên ngoài. Lại nhìn Đông Hoa Nữ Đế, cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị hỗn độn đỉnh trọng thương, toàn thân tiên quang đều chôn vùi vài phần, bị luân hồi chi lực dây dưa, trói buộc đạo tắc của nàng không cách nào thi triển chiến lực đỉnh phong. Lại thử. Diệp Thần chiến ý dâng cao, toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm kim sắc, đó là hình dạng bên ngoài của bản nguyên thánh thể. Hỗn độn thần đỉnh tự bay ra, có thiên âm đại đạo vang vọng, đối chiến cùng Phượng Hoàng cầm của Đông Hoa Nữ Đế, hai tôn pháp khí đều là mỗi một cái khắc dấu đạo của bọn họ, mỗi lần va chạm đều khiến tinh không rung động. Binh đấu với binh, tướng đối tướng. Hỗn độn thần đỉnh đối đầu với Phượng Hoàng cầm, Diệp Thần đối đầu với Đông Hoa Nữ Đế, vạn kiếm phong thần bẻ gãy nghiền nát. Đông Hoa Nữ Đế tay nắm kiếm ấn, dung hợp đạo tắc và rất nhiều bí thuật, đánh ra tiên quang vô thượng, chém ra một khe máu trên thánh khu của Diệp Thần, mà nàng cũng bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng. Đại chiến diễn ra, hai người đã đấu hơn 800 hiệp mà vẫn không thể phân ra thắng bại. Diệp Thần chiến rất khó khăn, vốn đã bị lôi kiếp đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, hơn nữa đối chiến còn không phải người thường, mà là Đông Hoa Nữ Đế cùng cấp bậc, từ khi trận chiến này bắt đầu đã có chút không công bằng. Nhưng mà, trong trận chiến này, hắn cũng đạt được cơ duyên vô thượng. Đó là cảm ngộ đối với đạo, hắn rõ ràng cảm nhận được hỗn độn đạo lột xác, Đông Hoa Nữ Đế cũng như đá mài đao, rèn luyện phôi kiếm vụng về này thành một thanh thần kiếm cái thế. Cuối cùng, hắn vẫn vượt qua được ánh rạng Đông Bình Minh. Bóng hình xinh đẹp của Đông Hoa Nữ Đế bắt đầu trở nên hư ảo, uy thế của thiên kiếp đang yếu bớt. Thời gian, đến kỳ hạn đã định, nàng ở trong vạn hoa tán mạng tiêu tán, lại là trong một cái chớp mắt trước khi mai một, lộ ra vẻ thản nhiên với hắn, một nụ cười của đế, cũng không phải là đối với hắn, mà là đối với đế hoang. Dù đã trải qua vạn cổ nhưng dù cho chỉ là một sợi đạo tắc nào đó thì nàng vẫn nhớ như in ở đế hoang, chiến thần đã bảo vệ nàng thành đế kia, mặc dù đã hóa thành bụi trần của năm tháng thế nhưng vẫn lưu lại trong ký ức. Cung tiễn nữ đế. Diệp Thần ngừng lão đảo, cung kính thi lễ với nàng, nàng là đế, cũng là tiền bối. Trận chiến này, cuối cùng bọn họ không thể phân ra thắng bại. Đạo tắc của nữ đế tiêu tán, thần phạt kết trái. Vùng tinh không này cũng biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi, tự như trải qua một trận chiến tranh có một không hai. Toàn thân Diệp Thần là máu, thân hình lung lay giữa tinh không, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Thương thế của hắn quá nặng, bị thương là do trời phạt, một cái bị thương là do thần phạt, một cái bị thương đến từ nữ đế, mỗi một loại thương tổn đều khiến hắn khổ không thể tả, mạnh như thánh thể, giờ phút này cũng uể oải đến cực điểm. Bao vây hắn. Thời điểm người xem cuộc chiến vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm thét chấn động tinh không. Đại La Kiếm Tông lại xông tới như đại dương. Biển rộng mênh mông, đứng đầy tinh không bốn phương, từng khuôn mặt đều có thần sắc dữ tợn đáng sợ, sát khí cuồn cuộn tàn sát bừa bãi khiến cả vùng trời đều phủ đầy hàn băng. Lần này thật sự xong rồi. Người quan chiến đều thổn thức. Thánh thể vừa độ xong thiên kiếp, đúng là thời khắc suy yếu, một tên thiên cảnh đã có thể lấy mạng của hắn. Không có cơ hội lật ngược tình thế. Huyết mạch nghịch thiên. Thở dài một tiếng liên tiếp, bọn họ sẽ tận mắt chứng kiến một thần thoại thánh thể bị tru diệt, cùng giai bất bại, dưới áp chế tuyệt đối cũng bất lực. Thả người. Hơn 10 chuẩn thánh của Đại La Kiếm Tông đã vây quanh Diệp Thần, niềm phong tất cả đường lui. Thả người. Trên 100 tu sĩ chuẩn thánh, gần 30 vạn tu sĩ cũng đồng thời khóa chặt Diệp Thần, nếu không phải kiên kỵ an nguy của thần tử bọn họ, không biết Diệp Thần đã bị bọn họ miễu sát bao nhiêu lần rồi. Có gan đến đoạt. Diệp Thần ổn định lại thân hình, liếc nhìn bốn phương tinh không, khóe miệng tràn đầy nụ cười lạnh. Muốn chết. Một thánh nhân áo tím giận tím mặt tím, bỗng nhiên giơ tay lên, huyễn hóa ra bàn tay lớn hư ảo, lăng không chụp về phía Diệp Thần, muốn giam cầm hắn tại chỗ, đợi lấy lại Đại La thần tử. Song chưởng của thánh nhân áo tím quét qua, lại không bắt được Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần không hiểu sao lại biến mất. Ồ, người xem cuộc chiến đều kinh ngạc, sững sờ nhìn vùng tinh không kia, người đâu rồi? Cường giả Đại La Kiếm Tông cũng sửng sốt, một người sống sờ sờ ngay trước mắt bao người biến mất. Lục soát. Sau 3 giây, trong tinh không vang lên tiếng gầm gừ điên cuồng của thánh nhân Đại La Kiếm Tông. Sỉ nhục to lớn. Thần tử Đại La Kiếm Tông bị đánh bại, Đại La Kiếm Tông có hơn 10 thánh nhân, trên 100 chuẩn thánh, 50 vạn tu sĩ, đúng là làm cho một hoàn cảnh đánh cho quân lính tan rã, cuối cùng để cho bọn hắn chạy thoát, Đại La Kiếm Tông khai tông lập phái đến nay vẫn chưa từng để lại mặt mũi lớn như vậy. Lục soát. Tu sĩ Đại La Kiếm Tông lấy vùng tinh không này làm trung tâm, lan tràn về bốn phía, có thể nói là tìm kiếm kiểu dáng thảm thiết. Đám người xem cuộc chiến lại thở dài, thánh thể chọc giận Đại La Kiếm Tông, bắt đầu tinh vực lại không được yên ổn, không biết sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy, bao nhiêu người sẽ bị mất mạng. Mà giờ phút này, Diệp Thần đã khoanh chân ngồi xuống trong lỗ đen không gian. Thần phạt thiên kiếp mạnh mẽ đánh nát thánh khu của hắn, cũng mở ra tiên nhãn tự phong ấn, mục đích hắn dẫn thiên kiếp tới cũng là như vậy. Lục đạo tiên luân mở mắt là có thể mượn lực lượng thiên đạo đào thoát. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Hố đen không gian tĩnh mịch, tiếng xương cốt va chạm rất rõ ràng, thân thể tàn phá thánh địa cấp tốc phục hồi như cũ. Hắn lần này ngồi xuống, chính là 3 ngày. Cho đến đêm thứ tư ngày thứ tư, mới thấy hắn chậm rãi mở hai con ngươi ra, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đôi con ngươi kia càng lộ ra thâm thúy, cẩn thận chăm chú nhìn, còn có thể nhìn thấy trong mắt có nhật nguyệt tinh thần đang diễn biến. Diệp Thần duỗi người một cái rồi vặn vẹo thân thể cứng ngắc, lúc này mới lấy được thần đỉnh hỗn độn ra khỏi thần hải, sau khi được thiên kiếp gột rửa thì chiếc đỉnh này cũng đã được lột xác, càng ngày càng bất phàm. Diệp Thần nhẹ nhàng phất tay, đem Đoạn Ngự cùng Vân Mộng và các đại sở quay người thả ra hỗn độn thần đỉnh. Ngươi vẫn bá đạo như trước kia, Đoạn Ngự vừa bước ra đã đập vào ngực Diệp Thần một cái. Điệu thấp, điệu thấp. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên nghịch thiên. Vân Mộng thốt ra đầy thán phục, Diệp Thần đánh xuống đoạn đường này, nàng thật sự nhìn thấy người bá đạo, chưa từng thấy ai bá đạo như vậy. Cái này, đây là đâu? Lúc ba người nói chuyện, những người chuyển thế được Diệp Thần cứu từ Mai Táng Hải đều hoảng sợ nhìn bốn phương, thế giới đen kịt này khiến lòng người run rẩy. Không sai, hẳn là không gian hắc động đi. Đoạn Ngự cười nhìn về phía Diệp Thần, so với những người khác, hắn vẫn tương đối bình tĩnh, người trải qua luân hồi, chính là không giống nhau. Như lời ngươi nói đi. Trống. Một hố đen không gian. Sắc mặt người chuyển thế trở nên tái nhợt, xem bộ dáng là nghe qua hung danh của lỗ đen. Đừng sợ. Diệp Thần cười một tiếng, lấy ra thần châu chiếu sáng tất cả hố đen trong phạm vi ngàn trượng. Thế giới đen kịt này được xây dựng một mảnh đất rộng ngàn trượng đầy ấm áp. Ngươi, vì sao ngươi lại cứu chúng ta? Rất nhiều chuyển thế nhân dồn dập nhìn Diệp Thần, nếu không phải Diệp Thần tới Táng Hải, có lẽ bọn họ đã trở thành oán linh của Táng Hải từ lâu rồi, đây là một phần ân tình. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Quý vị rồi. Diệp Thần cười một tiếng, giơ tay bắn ra rất nhiều tiên quang, từng đạo đi vào mi tâm người đời. Nhất thời, thân hình người đời rung lên, từng người đều ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ. Diệp Thần cười cười, nụ cười mang theo tang thương đối đãi mọi người trở về vị trí cũ. Đoạn Ngự cũng cười, hung hăng hít sâu một hơi, những người này đều là người quê nhà, trong đó còn có mấy người hắn quen biết, có đệ tử Hằng Nhạc Tông, nhưng đều là huyền tự bối, thân thiết vô cùng. Ngược lại Vân Mộng, nhìn thoáng qua những người chuyển thế kia, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần và Đoạn Ngự, vẻ mặt có chút kinh ngạc, không biết giữa bọn họ ẩn giấu bí mật gì, bọn họ đều là người có chuyện xưa. Không biết qua bao lâu, mới thấy hai mắt mê mang của người đời khôi phục thanh minh, đều là lệ nóng đầy mắt. Ký ức mở ra, bọn họ nhớ lại chuyện kiếp trước, cũng nhớ lại kiếp trước, càng nhớ lại kiếp trước của mình. Gặp qua thánh chủ. Đám người phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Kiếp trước kiếp này, trăm năm mông lung, hết thảy đều giống như ảo giác, một khi tỉnh lại, còn có thể gặp lại người quê nhà kiếp trước, đây hẳn là trời xanh ban ân, kinh hỉ tới làm cho người ta trở tay không kịp. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lấy ra sức nhu hòa kéo đám người lên. Hình ảnh kế tiếp, liền có đủ mê mẩn rồi. Một đám người ngồi chung một chỗ, đều là trong tay nắm bầu rượu, nhìn thế giới hắc ám này, thánh chủ của bọn hắn, vì tìm người đại sở, ở trong thế giới đen kịt này một mình đi 100 năm, phần cô tịch kia, làm cho lòng người đau. Không biết khi nào mọi người mới đứng dậy, đi vào hỗn độn thần đỉnh, đi theo Diệp Thần đồng thời ra khỏi hố đen không gian. Vùng sao trời này hoang tàn khắp nơi, trống trải vô cùng, còn có sương máu đang tung bay. Ba ngày trước, bởi vì Diệp Thần độ kiếp mà đánh chết hơn 20 vạn tu sĩ Đại La Kiếm Tông, số lượng này không thể nói là không khổng lồ, một vùng sao trời thật tốt, cứ thế phủ lên một tầng mây khói màu máu. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần liếc nhìn bốn phía rồi mới biến mất. Bắt đầu tinh vực không yên tĩnh, tùy ý vẫn có thể thấy người Đại La Kiếm Tông, mỗi người mặt đều như ác ma. Ngọc bài nguyên thần của Đại La thần tử ở trong Đại La Kiếm Tông đã vỡ vụn, đều bởi vì Diệp Thần đem nó đưa vào không gian hắc động, ngăn cách liên hệ giữa nguyên thần ngọc bài và Đại La thần tử, cũng chính là nói, ở trong mắt Đại La Kiếm Tông, Đại La thần tử đã chết rồi. Trên thực tế hắn vẫn còn ở trong hỗn độn đỉnh. Thần tử bỏ mình, lúc này Đại La Kiếm Tông mới như nổi điên tìm Diệp Thần, lấy mối hận trong lòng tuyết. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, không ngừng xuất hiện trên từng ngôi sao cổ. Bây giờ Đại La Kiếm Tông như chó điên, huyền áo khiến cho lòng người bắt đầu tinh vực hoang mang, tránh không được có người gặp xui xẻo. Hắn cũng không muốn những người gặp nạn kia chuyển thế sang người khác, hắn cần tìm kiếm người chuyển thế đến từ bắt đầu tinh vực trong thời gian ngắn nhất, nếu như hành động chậm hơn phân nửa sẽ bị tai nạn này lan đến. Bắt đầu tinh vực rất lớn, so với bất kỳ tinh vực nào hắn đi qua đều lớn hơn, cổ tinh nơi này cũng rất nhiều. Diệp Thần phải mất gần 3 tháng mới tìm được mỗi một ngôi sao cổ ở bắt đầu tinh vực. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, tìm kiếm không dưới 3.000 người, cũng đã bao quát rất nhiều thế lực của đại sở, có hắn quen biết, cũng có hắn lạ lẫm, nhưng lại không cực kỳ quen thuộc. 3 tháng qua, sóng gió của Đại La Kiếm Tông dần dần lắng xuống. Bọn họ cũng dần dần tiếp nhận sự thật việc thần tử bỏ mình, cũng không tìm được tên hung thủ Diệp Thần. Lục soát 3 tháng cũng không thấy thân ảnh của Diệp Thần, bọn họ kết luận Diệp Thần đã rời khỏi bắt đầu tinh vực. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần tìm một ngôi sao cổ không nhỏ đáp xuống, đi vào một tòa cổ thành, thuê một biệt uyển. Đây là lần đầu tiên hắn dừng lại nghỉ ngơi trong 3 tháng qua. Các người chuyển thế được thả ra, vẫn là hình ảnh rất ấm áp, mùi rượu rất nhanh tràn ngập toàn bộ biệt uyển. Bên này, Diệp Thần đã dẫn Đại La thần tử ra khỏi hỗn độn thần đỉnh. Đại La thần tử đã không thành hình người, toàn thân đều là dấu chân. Xem ra trong khoảng thời gian ở trong hỗn độn thần đỉnh, Đoàn Ngự cùng Vân Mộng và rất nhiều người chuyển thế đã thu thập con hàng này không ít lần. Tên này vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, cho dù đang ngủ say nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ dữ tợn. Diệp Thần cười lạnh, bắn ra một luồng tiên quang, đánh thức Đại La Thần Tử. Đại La Thần Tử tỉnh lại, đầu tiên là một trận mê man, đợi đến khi tỉnh táo lại, liền thấy được Diệp Thần sắc mặt nhất thời hung ác vặn vẹo, trong đôi mắt còn có vẻ bạo ngược cùng khát máu. Ta giết ngươi! Tên này tính tình còn không nhỏ, tóc rối tung, khuôn mặt dữ tợn như chó điên đánh tới. Diệp Thần giơ tay, một chưởng vỗ xuống đất. Đại La Thần Tử gầm thét, muốn tránh thoát nhưng lại không thành công. Hắn là Đại La Thần Tử cao cao tại thượng, thần mang huyết mạch cửu dương, kiêu ngạo cỡ nào, bây giờ lại như chó nhà có tang, cho dù qua ba tháng, hắn vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Kiếp sau làm người tốt. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, đặt tay lên đỉnh đầu Đại La Thần Tử, thi triển thôn thiên bí thuật, điên cuồng cắn nuốt bản nguyên cửu dương của hắn, dung nhập vào bên trong căn nguyên thánh thể của bản thân. Đại La Thần Tử kêu thảm thiết, thân thể run rẩy, đầu đớn cầu xin tha thứ, thanh âm ở ban đêm thân là thê lương. Hắn thật sự sợ hãi, cảm nhận được sát cơ của Diệp Thần, cho đến giờ phút này hắn mới thực sự hiểu được vì sao lại hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần là sát thần này, rước lấy đại họa như thế. Diệp Thần cũng không có chút đồng tình nào, như đám người Đại La Thần Tử này, thả ra ngoài chính là tai họa, ở Bắc Đẩu Tinh vực này không biết gặp bao nhiêu huyết kiếp, trong đó có lẽ có đại sở chuyển thế. Huống hồ, cái thế đạo vẫn đục này, pháp tắc tàn khốc này, cũng không cho phép hắn có chút thương cảm nào. Đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết của Đại La Thần Tử biến mất, hóa thành một đám tro bụi. Đường đường là thần tử của Đại La Kiếm Tông, cuối cùng thành tro bụi của thời gian. Lại nhìn Diệp Thần, khoanh chân ngồi trên đám mây như lão tăng thiền, tướng mạo trang nghiêm, toàn thân tiên quang bắn ra bốn phía, quanh thân có sấm sét đang bay múa, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng rồng ngâm hùng hồn. Nuốt bản nguyên của Cửu Dương chân thể, hắn cũng được một lần tạo hóa. Cửu Dương chân thể, bản nguyên chí dương, huyết mạch này cực kỳ bá đạo, tinh túy của nó hoàn toàn dung nhập vào bản nguyên của thánh thể. Trong lúc nhắm mắt, Diệp Thần đột phá tu vi, hơn nữa còn phá liền ba cảnh giới nhỏ, có thể nói là hậu tích bạc phát, hắn bây giờ đã có đủ tư cách chính diện ngành cương với tu sĩ thánh cảnh đỉnh phong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu đầy toàn bộ biệt uyển. Hơn 2000 chuyển thế nhân ùn ùn ra khỏi phòng, mỗi người vinh quang đầy mặt, đặc biệt là thấy nhiều người cố hương như vậy, càng nở nụ cười rạng rỡ, sự ấm áp này làm cho người ta có một loại cảm động khó hiểu. Gặp qua thánh chủ. Diệp Thần xuất hiện, 2000 người kéo nhau đến, cung kính hành lễ. Khoanh chân ngồi xuống. Diệp Thần mỉm cười, sau đó lấy tiên hỏa và thiên lôi ra, cùng với thánh thể bản nguyên là bá đạo hơn. Thấy thế, đám người chuyển thế nhau nhau ngồi xếp bằng, trong mắt đều có vẻ kích động, tự như biết Diệp Thần muốn làm gì, thánh thể bản nguyên tẩy luyện huyết mạch, đây chính là một cơ duyên chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Cũng đúng như suy nghĩ của người đời, đây là một cơ duyên, huyết mạch được bản nguyên thánh thể tẩy luyện, đồng thời cũng không ngừng có người tiến giai, từng luồng cầu vòng ngút trời đang dệt thành những hình ảnh rực rỡ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới thu lại thần thông. Ban đêm, Diệp Thần dẫn người đời vào hỗn độn đỉnh bay ra khỏi biệt uyển, bước vào tinh không. Hắn vẫn quyết định chuyển thế nhân mang theo bên người, để tìm cho bọn họ một cái an toàn lấy ra. Mặt khác, những người chuyển thế cũng không thể ở trong đỉnh mãi được. Không gian hỗn độn đỉnh có hạn, dung nạp 2000 người đã là cực hạn, thứ hai hỗn độn đỉnh chính là pháp khí bản mạng của hắn, là muốn hiệp đồng hắn tác chiến, một khi hỗn độn đỉnh bị thương nặng, rất có thể thương tổn đến người trong đỉnh chuyển thế, đây cũng là nguyên nhân hắn không dám kéo người khác lâu dài. Tinh không mênh mông, Diệp Thần một đường thần mang, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, Đại La Kiếm Tông. Hắn đến Bắc Đẩu Tinh vực, ngoại trừ mục đích tìm người phàm, chính là đến tìm kiếm Đại La Kiếm Tông. Hắn cần thông qua Đại La Kiếm Tông tìm kiếm thần Chư Thiên, tìm được Chư Thiên Kiếm Thần, cũng giống như tìm được những Côn Luân hư kia, thân là vạn cổ cự kình, bọn họ hẳn là có biện pháp tìm về đại sở. Đương nhiên, Diệp Thần sẽ không dứt đi như thế, là muốn cải trang trang trang đấy. Phía trước bầu trời sao, có cầu vòng vạch đến, chính là một thanh niên áo trắng, mặc đạo bào của Đại La Kiếm Tông, tu vi không phải rất mạnh, chỉ có thiên cảnh đỉnh phong, về phần huyết mạch, không phải là cặn bã bình thường. Diệp Thần rung đùi đắc ý, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Đột nhiên thấy có người tiến tới, thanh niên áo trắng kia nhíu mày, chủ yếu là do Diệp Thần cười quá không bình thường. Chỉ có ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười rồi vung một bàn tay qua. Thanh niên áo trắng biến sắc, tế ra bản mệnh pháp khí, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo đã vỡ vụn. Vừa đối mặt, thanh niên áo trắng lập tức quỳ xuống, đến phiền hắn cũng không biết Diệp Thần làm gì mà đánh hắn. Diệp Thần vẫn chưa giết thanh niên áo trắng, hắn thi triển siêu hồn thuật cướp đoạt ký ức của thanh niên áo trắng. Hắn tên là Lý Khang, là đệ tử đời Chữ Thiên của Đại La Kiếm Tông, cùng bối phận với thần tử Đại La. Sau khi siêu hồn, Diệp Thần đã mượn máu tươi của Lý Khang hóa thành bộ dáng của hắn, dùng Chu Thiên diễn hóa bắt chước tu vi hơi thở và huyết mạch của hắn, lúc này mới vỗ mông chạy thẳng đến Đại La Kiếm Tông. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần dừng chân ở một vùng tinh không. Phương xa, chính là một ngôi sao lớn vô cùng, cũng lớn hơn bất kỳ ngôi sao nào hắn từng thấy, toàn thân đều lóng lánh hào quang, có khí thế bàn bạc mãnh liệt, trông rất mênh mông. Đó chính là Tử Vi Tinh, bá chủ bắt đầu tinh vực Đại La Kiếm Tông nằm ngay trên khỏa cổ tinh này. Ồ, Diệp Thần đang nhìn thì có đệ tử Đại La Kiếm Tông ra ngoài trở về, chính là một tên đệ tử gầy trơ cả xương, mỏ nhọn tai khỉ, chuột chuột náo loạn, nhìn thế nào cũng giống như là một tên trộm. Diệp Thần liếc mắt nhìn đệ tử kia, trong ký ức của Lý Khang có thân ảnh của hắn, cũng là đệ tử của Đại La Kiếm Tông, tên gọi là Trịnh Đào chứ không phải tu sĩ loài người, mà là một yêu kiếm tu chuột. Ngươi nhìn cái gì đấy? Trịnh Đào liếc nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, hai con mắt nhỏ còn tỏa ra tinh quang lóng lánh. Ngươi quản ta nhìn cái gì? Diệp Thần trực tiếp nhấc chân, bay về phía Tử Vi Tinh. Chờ ta một chút. Trịnh Đào vội vàng đuổi theo bước chân của Diệp Thần, vẫn không quên dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, nghe không nói, bên trên lại sắp tuyển thần tử rồi, đệ tử của Đại La Kiếm Tông đều có đủ tư cách tham gia tuyển chọn, người biểu hiện kinh diễm còn có vinh quang đặc biệt cảm ngộ kiếm thần kiếm ý, kiếm thần kiếm ý. Diệp Thần sờ lên cằm, ánh mắt còn sáng hơn một chút. Hình như không có chuyện gì của chúng ta. Trịnh Đào gãi gãi đầu tóc rối bù, ngay cả canh cũng không uống được. Hai người song song bay vào Tử Vi Tinh, như hai đạo tiên quang rơi vào một mảnh tiên sơn dưới chân. Diệp Thần nhìn lướt qua tiên sơn, không khỏi thổn thức một tiếng. Mặc dù là hình ảnh trong ký ức của Lý Khang, nhưng nhìn thấy chân chính mới biết được sự hùng vĩ của Đại La Kiếm Tông. Chỉ vẻn vẹn một ngọn núi đã gần 9.000 ngọn, mỗi một ngọn núi đều bị bao phủ trong mây mù, đây mới thật sự là tiên cảnh trong nhân gian, tựa như ảo mộng vậy. Đi thôi. Trịnh Đào đã trốn vào tiên sơn, giống như một con chuột. Diệp Thần đi vào theo, ngửa đầu nhìn thanh kiếm khổng lồ sừng sững ở Đại La Kiếm Tông, phải đến hơn ngàn trượng, chính là biểu tượng của Đại La Kiếm Tông, lão già này thật đúng là lớn đến không hợp thói thường. Đại La Kiếm Tông đích xác không hổ danh bá chủ bắt đầu, toàn bộ tiên sơn là một tòa pháp trận huyền ảo, bên trong ngọn núi chỉ vẻn vẹn có ba chỗ thế vây quanh cửu long, phòng ngự kết giới càng là bá đạo. May mà Diệp Thần là trà trộn vào đây, nếu như cường công 800 năm thì hắn cũng không đánh được kết giới nơi này. Mạnh đến không hợp thói thường. Diệp Thần một đường thổn thức, đã cảm giác được rất nhiều khí tức mịt mờ, vẻn vẹn cấp bậc thánh nhân đã không dưới 15, chuẩn thánh có 300 người, phân bố ở các đỉnh núi. Ngoài trừ những thứ này, đó chính là một cổ khí tức mịt mờ nhất, ở sâu trong tiên sơn, đó là một tôn thánh vương. Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn về phương hướng xa xa kia, lão tử của thánh vương mang nhân của ám đạo mang hùng bị đánh hẳn là thánh vương của Đại La Kiếm Tông kia, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh treo hư hư hư thực kia. Từ bên kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần dọc đường đều đi ngó trái ngó phải. Đại La Kiếm Tông đều là kiếm tu, tùy ý có thể thấy được đệ tử tu luyện kiếm đạo, cũng tùy ý có thể thấy được đệ tử lưng đeo đạo kiếm, đều là thiên phú dị bẩm, ngạch cửa của Đại La Kiếm Tông là rất cao. Kiếm thần kiếm ý đặt ở đó thì sao? Diệp Thần nói thầm trong lòng, đi một vòng đã tìm được cái gọi là kiếm ý kia, trong trí nhớ của Lý Khang cũng không có chỗ của kiếm thần kiếm ý chân chính. Diệp sư đệ, Đại La Kiếm Tông có thể chuyển thế. Trong lúc hắn đang đi, trong hỗn độn đỉnh đã truyền ra thanh âm của Đoàn Ngự. Ngược lại quên mất chuyện này rồi. Diệp Thần vỗ trán một cái, lúc này bấm ngón tay suy tính, hắn đã tìm được một lượt cổ tinh của bắt đầu tinh vực, nhưng đây lại là lần đầu tiên Đại La Kiếm Tông xuất hiện. Tính đi tính lại, ánh mắt Diệp Thần liền sáng lên, không tính là không biết, như vậy tính ra, ôi chao. Thật sự có. Thu hồi thần thông, Diệp Thần xoay người đi vào một con đường nhỏ u tĩnh. Không bao lâu sau, hắn mới dừng bước lại. Phía trước là một vùng đất trống trải, nằm giữa hai ngọn tiên sơn. Trên mặt đất trống trải, có một tòa chiến đài khổng lồ lơ lửng ở nơi đó, cách rất xa cũng có thể ngửi được mùi máu tanh thổn thức. Trong ba tầng bốn phía ngoài chiến đài tụ đầy bóng người, rất là náo nhiệt. Phong Vân Đài. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ nơi này nên là địa phương đệ tử Đại La Kiếm Tông giải quyết tư quán mới đúng. Nơi đây tốt. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, đối với Phong Vân Đài tất nhiên là không xa lạ gì, nằm đó ở Hằng Nhạc Tông, hắn lên Phong Vân Đài không ít, đối chiến với hắn cơ bản đều là tàn phế. Trong lòng thì thầm một tiếng, Diệp Thần nhìn về phía chiến đài, trên đó có hai đệ tử của Đại La Kiếm Tông đứng lặng, một người là Tử Y, một người là Bạch Y, tu vi không mạnh, đều là cảnh giới hoàng kim nhất trọng. Ánh mắt Diệp Thần dừng lại trên người đệ tử áo trắng kia, hắn chính là người chuyển thế duy nhất trong Đại La Kiếm Tông. Đối với đệ tử áo trắng kia, trong ký ức của Lý Khang có hình ảnh của hắn, tên là Dương Phong. Về phần đệ tử áo tím đối chiến với đệ tử áo trắng kia, tên gọi Hàng Minh. So sánh với Dương Phong, Hàng Minh có địa vị rất lớn, chính là thánh tử của một thế lực lớn bắt đầu tinh vực, ở trong Đại La Kiếm Tông cũng có chỗ dựa vững chắc, bởi vì hai tầng quan hệ này, thường ngày ở trong Kiếm Tông Đại La cũng không ít kiêu ngạo ương ngạnh. Diệp sư đệ, người nào là chuyển thế? Khi Diệp Thần nhìn lại, Đoạn Ngự trong hỗn độn đỉnh nhịn không được hỏi một tiếng. Đệ tử áo trắng tên Dương Phong trên đài. Chưa thấy qua. Đoạn Ngự quan sát đệ tử áo trắng trên đài một chút, không khỏi lắc đầu. Đó là chuyển thế của Nhiếp Phong sư huynh. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Nhiếp Phong sư huynh. Đoàn Ngự sửng sốt một chút, lại một lần nữa dò xét đệ tử áo trắng trên đài, hắn và Nhiếp Phong kiếp trước không có chút nào giống nhau, cũng khó trách hắn không thể nhận ra là ai chuyển thế. Người chuyển thế, tướng mạo có lẽ có thay đổi. Diệp Thần cười giải thích, luân hồi huyền quả là huyền diệu khó giải thích, chuyển thế thành yêu thú tiên thảo cũng không phải không có khả năng, mà cả giới tính cũng có thể thay đổi. Thì ra là thế. Dương Phong, hôm nay đến rồi, không cần trở về nữa. Lúc hai người truyền âm, trên chiến đài vang lên tiếng cười khúc khích của Hàng Minh, thật là giống đức hạnh của Đại La Thần Tử. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Chuyển thế. Nhiếp Phong nhàn nhạt một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Hàng Minh cười âm hiểm một tiếng, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, lần nữa hiện thân, đã là chuyển thế cách Nhiếp Phong 10 trượng, sát kiếm bong bong, chém ra một đạo tiên quang màu bạc. Chuyển thế. Nhiếp Phong cũng không yếu thế, từng đạo kiếm minh, cũng là một kiếm, chặt đứt tiên quang của Hàng Minh. Đại chiến được mở ra. Trên chiến đài, bóng kiếm bay lượn, đều là đệ tử Đại La Kiếm Tông, thi triển kiếm đạo cực kỳ giống nhau. Hai người đấu không phân thắng bại, chiến đài khổng lồ, đều vì hai người bọn họ đại chiến mà vang lên vù vù, từng vết kiếm in trên chiến đài, khiến cho những người đang xem đều vô thức lui ra phía sau mấy bước. Người nói Dương Phong và Hàng Minh ai sẽ thắng? Nhìn hai người đại chiến, bốn phía chiến đài cũng nghị luận ầm ĩ, còn phải hỏi sao, nhất định là Hàng Minh. Có người trầm ngâm nói, gia tộc của hắn không kém, những năm này được kiếm đạo truyền thừa sâu sắc, hơn nữa hắn có huyết mạch đặc thù, Dương Phong sao có thể so sánh. Cái này khó mà nói. Thiên phú của Dương Phong không yếu, ai thua ai thắng ai không biết. Có người nói, ta lại càng coi trọng Dương Phong hơn. Theo kinh diễn kiếp trước như vậy. Nhìn Nhiếp Phong chuyển thế, Diệp Thần cười cười, hắn không lấy ra tiên quang để cởi ký ức kiếp trước, cảnh tượng náo nhiệt này không cho phép hắn làm như vậy. Náo nhiệt như vậy mà ngươi cũng không gọi ta. Một người chen đến bên cạnh Diệp Thần, chính là Trịnh Đào mà Diệp Thần gặp được ở bên ngoài Tử Vi Tinh, đôi mắt nhỏ như tụ quang, vẫn lấm la lấm lét. Xem thì nhìn kìa, đừng trộm đồ của ta. Diệp Thần nhìn sang Trịnh Đào. Xem ngươi nói kìa, ta là loại người đó sao? Vậy ai nói chuẩn? Lần này ra ngoài lịch luyện, ta được một tông bảo vật. Trịnh Đào chọc chọc Diệp Thần, mở túi trữ vật của mình ra, từ bên trong lấy ra một viên linh châu màu tím, ổn định tinh thần sử dụng. Nếu không, 800 nguyên thạch sẽ bán rẻ cho ngươi. Trịnh Đào nháy đôi mắt nhỏ của Diệp Thần một cái. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Diệp Thần sờ cằm, tập trung nhìn vào viên linh châu màu tím trong tay Trịnh Đào, trong túi trữ vật của Trịnh Đào. Ngay khi Trịnh Đào mở túi trữ vật lúc trước, hắn có thể ngửi được khí tức của bảo vật trong túi trữ vật, hơn nữa còn là bảo bối bất phàm. Có muốn hay không, nói một lời đi. Trịnh Đào cầm linh châu màu tím, vẫn đang chờ Diệp Thần đáp lời. Không muốn. Đừng mà. Giá tiền có thể thương lượng. Nói thật, ta nhìn trúng cái đỉnh đồng nhỏ trong túi trữ vật của muội rồi. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Tiểu đồng đỉnh. Trịnh Đào nói thầm một tiếng, lại vùi đầu mở túi trữ vật ra, sau khi lật tìm một hồi mới lôi ra một cái lư hương nhỏ, đặt trước mặt Diệp Thần quơ quơ, cái này. Không biết tiểu đỉnh của ngươi có bán hay không? Diệp Thần mỉm cười, giá tiền sao? Có thể thương lượng. Bán, đương nhiên bán. Trịnh Đào nhếch miệng cười một tiếng, lập tức dựng thẳng một ngón tay lên, 1000 nguyên thạch. Thành giao. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhét qua 1000 nguyên thạch, sau đó rất tự giác cầm lấy tiểu đỉnh đồng kia. Dứt khoát như vậy. Trịnh Đào cười hì hì, thầm nghĩ Diệp Thần không có mắt nhìn, cái đỉnh đồng nhỏ kia là hắn đào được từ quầy hàng vỉa hè, chỉ bỏ không đến 100 viên đá, qua tay đã kiếm được 900. Diệp Thần không nhìn thẳng vào người này, hắn đang nắm cái đỉnh nhỏ lật qua lật lại đánh giá. Hắn có hai tiểu đỉnh đồng như vậy, một cái trong đó được gọi là chợ đen U Minh Tự Đại, Khương Thái Hư từng nói đó là bảo bối, Diệp Thần từng luyện được ma huyết ở trong tiểu đỉnh, quả thật là bảo bối. Về phần một cái tiểu đỉnh khác, lấy được từ Chư Thiên Vạn Vực Thiên Phủ Thần Triều Thành, trong đó cũng có ma huyết. Đỉnh nhỏ này bây giờ giống như đúc hai tiểu đỉnh hắn lấy được ở chợ đen U Minh cùng thần phủ Triều Thành, tuyệt đối xuất thân sau một người, bên trong cũng có một giọt ma huyết tinh thuần. Đây mới là thứ tốt. Diệp Thần cười thần bí, nhét tiểu đỉnh vào túi trữ vật. Đợi khi nào rảnh tay mới luyện ma huyết trong tiểu đỉnh ra, về phần bí mật trong đỉnh còn cần nghiên cứu. Ta đây còn có bảo bối, ngươi có muốn chọn lựa hay không? Trịnh Đào lại mở túi trữ vật của mình ra. Ngươi tự mình thả đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái liền thu lại ánh mắt. Trong túi trữ vật có không ít đồ linh tinh, nhưng tất cả đều không lọt vào pháp nhãn của hắn, không có bảo bối gì đáng nói. Không nên bỏ qua. Trịnh Đào không thú vị thu túi trữ vật lại. Phải phân thắng bại. Không biết là ai hô lên một tiếng, thu hút ánh mắt của Diệp Thần. Trên chiến đài, Hàng Minh cùng Nhiếp Phong chuyển thế đã phân thành hai phe chiến trường, đều nắm trong tay minh sát kiếm, khí tức nhanh chóng tăng lên, quanh thân kiếm quang bay múa, không gian bị cắt đứt ông ông rung động. Đại chiến đến đây, đã qua gần trăm chiêu, hai người là muốn một kích này quyết thắng bại, vận dụng thần thông kiếm đạo, hơn nữa là đại chiêu, kiếm ý khủng bố, để cho người xem phải lui lại. Dê! Yeah. Chỉ nghe Hàng Minh gào thét một tiếng, bỗng nhiên xuất kiếm, một kiếm như cầu vồng, mang theo lực xuyên thủng như bẻ gãy cành khô. So sánh với hắn mà nói, chuyển thế Nhiếp Phong ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, điều này cùng kiếp trước hắn có vài phần giống nhau, khí chất đạm mạc mà cao ngạo, cũng là xuất kiếm, một kiếm thần mang, uy lực có thể nói là bá tuyệt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, hai loại thần thông kiếm đạo va chạm vào nhau, lấy điểm tương đối trên mũi kiếm tạo thành một tầng gần sóng, không hạn chế khuếch tán ra bốn phương. Những nơi nó đi qua, vô số linh thụ bị chặt đứt ngang, người xem cuộc chiến càng tế ra pháp lực hộ thể, sợ bị ảnh hưởng. Rắc rắc. Thanh âm đạo kiếm vỡ vụn rất nhanh vang lên, đó là kiếm của Hàng Minh, thần thông bại, bản mạng pháp khí cũng vỡ vụn, bị chuyển thế Nhiếp Phong một kiếm xuyên thủng, ngã xuống chiến đài, rơi xuống đất một mảnh huyết vũ. Kết quả bực này khiến cho những người đang xem cuộc chiến thổn thức không thôi, Hàng Minh được đại đa số coi trọng lại là thất bại. Hàng Minh bị thương nặng, lão đảo đứng dậy, chưa nói lời nào đã phun máu tươi. Giết, giết cho ta. Tên này tóc tai bù xù, hai mắt huyết hồng, khuôn mặt hung ác, như một con chó điên đang gầm thét. Nhất thời, liền có ba đạo nhân ảnh đánh lên chiến đài, chính là cùng Hàng Minh là đệ tử của sư môn, tu vi ngang với Hàng Minh, Nhiếp Phong, đều là nhất trọng hoàn cảnh, khí tức còn cao hơn hai người. Ngay tức khắc, Nhiếp Phong vừa muốn xuống đài liền bị ba người vây quanh, có lẽ là bị thương quá nặng, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, tăng thêm sát cơ của ba người tập trung, khiến khóe miệng hắn tràn ra càng nhiều máu tươi. Ba vị sư huynh, đây là có ý gì? Nhiếp Phong cầm kiếm, đạm mạc nhìn ba người. Ý gì à? Ba người đồng loạt cười lạnh, làm sư đệ của ta bị thương, tất nhiên là muốn cho bọn ta một lời giải thích hợp lý. Nhưng không biết ba vị sư huynh muốn giải thích như thế nào? Không thấy Nhiếp Phong mở miệng, Diệp Thần liền lên đài, khóe miệng ẩn chứa ý cười, thích ý vặn vẹo cổ. Trịnh Đào thấy vậy sững sờ nhìn Nhiếp Phong sững sốt, cũng nhìn thấy người ở đây sững sốt, ba người đang đứng xem trên đài kia cũng sững sờ. Đó không phải là Lý Khang sao? Tình huống gì đây, phải bất bình thay cho Dương Phong sao? Chỉ bằng một tên thiên cảnh như hắn. Thật sự chọc cười. Trang bức cũng không chọn thời điểm tốt, trêu chọc ai không thiên vị chọc Hàng Minh. Lý Khang, muốn chết sao? Cút. Ba người trên đài kịp phản ứng, nhào nhào tức giận quát lớn. Lý Khang sư đệ, xuống đài đi, ta có thể. Nhiếp Phong cũng mở miệng, nhưng còn chưa nói xong liền ngẩng đầu lên, bởi vì đối diện kiêu ngạo ương ngạnh ba người kia đã từ chiến đài bay ra ngoài. Qua. Wow. Đệ tử đang xem cuộc chiến cũng cùng nhau ngẩng đầu lên, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ba người bay ra ngoài, bay đi rất xa, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung. Đi rồi. Diệp Thần đã kéo Nhiếp Phong vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc nhảy lên chiến đài. Lại nói tiếp, hắn hiện giờ sắm vai nhân vật như Lý Khang, cùng chuyển thế Nhiếp Phong vẫn là một đỉnh núi sư môn. Thần sắc Nhiếp Phong từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Nhiếp Phong nhìn thấy rõ ràng nhất, hắn trợn mắt nhìn Diệp Thần dùng một chưởng quét bay ba người kia. Tuy hắn đối đầu với ba người kia cũng bại thê thảm, còn Lý Khang thực lực thường thường thì bá đạo như vậy. Một màn như vậy, như thế nào lại khiến hắn không khiếp sợ? Diệp Thần cười một tiếng, mang theo Nhiếp Phong biến mất khỏi nơi này, chiến lực của hắn mạnh mẽ đến nhường nào, không tát một cái thì chết ba tên kia đã là không tệ rồi, nhưng cho dù như thế, ba tên kia cũng nhất định tàn phế. Sau khi hai người đi, đệ tử quan chiến dưới đài chiến mới phản ứng kịp, miệng há thật lâu không khép lại được. Ta không nhìn lầm a, có người gãi gãi đầu. Đó là Lý Khang. Lý Khang trong trí nhớ của ta cũng không treo như vậy. Đúng là một chiêu quét ngang ba người, Lý Khang đã che giấu thực lực. Có người trầm ngâm một tiếng. Ta phải tìm hắn tâm sự. Trịnh Đào nhanh như chớp chạy ra ngoài, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại, bạn tốt của hắn lại mạnh như thế, thật sự là từ xa đã đổi mới được giới hạn cuối cùng khiến hắn khiếp sợ. Ta không tin. Phía sau, vang lên tiếng gào thét cuồng loạn của Hàng Minh, vốn là sát cục nhằm vào Dương Phong. Vì thế hắn còn không tiếc bỏ ra giá cao mời tới ba tên sư huynh, nhưng lại giết ra một nhân vật tàn nhẫn như vậy, hắn như thế nào lại chịu phục. Hết chương 1315. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,